Làm tu giả hậu đại cùng truyền nhân, Tống Thiên Vũ không thể nghi ngờ biết rất nhiều chuyện, hơn nữa hắn biết rõ Phương Dật ngày sau nhất định sẽ trở thành tu giả bên trong một viên, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem tự mình biết chuyện tình đều nhất nhất nói ra. Ở cổ đại có hay không như là Tây Du Phong Thần loại thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, Tống Thiên Vũ không biết, nhưng là từ trước đây thật lâu, một ít huyền ảo công pháp lại là chân thật lưu truyền tới, được đến những truyền thừa khác người, phần lớn đều là ẩn cư núi rừng tu luyện. Nhưng là tu luyện cũng là cần phải giao lưu, cũng là cần tài lữ pháp địa tài nguyên, lâu ngày, này đó thông qua tu luyện không ngừng tiến hóa tự thân nhân liền đã hình thành một cái không người biết đến vòng luẩn quẩn, những người này phần lớn đều say mê cho luyện đan tu đạo, có rất ít người xuất hiện ở trong thế tục phàm trần. Bất quá lấy việc cũng có ngoại lệ, trong lịch sử đã từng xuất hiện mấy nhân vật, giống các hồng chính là gia học uyên thâm, hắn tổ tiên chính là cực kỳ nổi danh phương sĩ, mà từng trong lịch sử lưu lại qua rất nhiều truyền thuyết chuyện xưa Đông Phương Sóc. Kỳ thật cũng là xuất thân từ tu giả thế gia, những người này chỉ cần hơi có vẻ thủ đoạn, cũng sẽ bị nhân ngộ nhận là người trong chốn thần tiên. Chính là đối với tu giả cuộc sống ở địa phương nào, Tống Thiên Vũ cũng không biết, hắn chỉ biết là người trong gia tộc ở tuổi nhỏ thời điểm, hội được đưa tới một nơi thí nghiệm tư chất, chỉ có tư chất tuyệt hảo đứa nhỏ, mới có thể bị mang đi bồi dưỡng, những người còn lại vẫn là lưu tại gia tộc cuộc sống, vì gia tộc phồn diễn sinh sống. Tu giả chọn lựa hài đồng, điều kiện hết sức khắc nghiệt. Một cái gia tộc mấy trăm đứa bé, thường thường chỉ có một hai cái điều kiện phù hợp, mà ở chàng Tống Thiên Vũ còn có mấy người khác, liền đều thuộc về tư chất không tốt người, cho nên bọn họ cũng vô pháp tiếp xúc đến tu giả thế giới chân chính, biết sự tình cùng chúng tín phương trượng so sánh với cũng là tám lạng nửa cân. Tống Thiên Vũ biết Phương Dật sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến tu giả vòng luẩn quẩn, việc này cho dù chính mình không nói hắn cũng sẽ biết, cho nên trong lời nói cũng không có cái gì kiêng kỵ, bất quá khi hắn nói ra bản thân tư chất không tốt thời điểm. Ở đây mấy người khác, trên mặt đều là lộ ra ảm nhiên thần sắc. Bọn họ chính là bởi vì tu đạo vô vọng, này mới xuất thế tiến vào trong xã hội hiện đại. Bọn họ những người này theo chăn nhỏ giáo huấn cũng là muốn tu thành đại đạo tư tưởng, cho nên ở đi vào xã hội hiện đại sau, trong lòng đều có một loại bị lưu đày cảm giác. Nghe xong Tống Thiên Vũ giải thích sau, Phương Dật nhất thời minh bạch rồi, cảm tình cái gọi là ẩn tổ, chính là do tu giả thế giới người bị đào thải tạo thành, chân chính tu luyện hữu thành người. Cũng là đều không có đặt chân đến trong thế tục phàm trần. Nhân căn cốt là sinh ra liền quyết định, vài vị cũng không cần chú ý. Theo mọi người tinh thần chán nản trên mặt của, Phương Dật có thể nhìn ra được mấy nhân suy nghĩ trong lòng, lập tức mở lời an ủi một câu, tại không có tiếp xúc thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa phía trước, Phương Dật chỉ biết căn cốt đối với tập võ tu đạo tầm quan trọng. Mà được đến kia truyền thừa sau, Phương Dật càng là hiểu rõ đến, tưởng muốn đi lên cổ luyện khí sĩ con đường, đầu tiên cần phải có đạo căn. Tại kia trong truyền thừa cũng được xưng là linh căn. Nhưng cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, ủng người có linh căn cũng là vạn người không được một, cho tới bây giờ mạt pháp thời đại, trong cơ thể người có linh căn cũng thì càng ít, như là trước mặt mấy vị này ẩn tổ người trong, đều là chút không có linh căn không thể người tu luyện, mà Phương Dật cùng Bành Bân còn có Long Vượng đạt ba người, nhưng đều là kia số rất ít người may mắn. Đã sớm nhìn xem phai nhạt. Tống Thiên Vũ loại nhân nụ cười trên mặt có chút đắng chát chát. Tuy rằng trong tộc có thể tu luyện được trăm người không được một, nhưng còn dư lại những người này vẫn đang rất mất mát, hảo ở tại bọn hắn còn có thể tập võ, hơn nữa cho dù không thể đột phá tiên thiên, bọn họ có thể đem tự thân tu luyện thập phần cường đại. Tống Lão, ở gia nhập thần tổ phía trước, các ngươi là ngủ ở chỗ nào? Phương Dật hỏi nói mặc dù có chút mạo muội, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra, nguyên bản hắn nghĩ đến thế gian đã không có chân chính võ giả, trước mắt chợt đã ra rồi nhiều như vậy. Phương Dật thật sự là trong lòng tò mò bọn họ đến tuột cùng là ở nơi nào sinh hoạt. Kỳ thật không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy à, chúng ta cũng không phải hoàn toàn cùng xã hội hiện đại không lui tới. Tống Thiên Vũ nghe được Phương Dật trong lời nói ý tứ của, lập tức cười nói, chúng ta những người này, phần lớn đều là sinh hoạt ở nơi nào đó trong sân thôn, cùng ngoại giới cũng nhiều có lui tới, chính là những người đó cũng không biết chúng ta là người tập võ thôi, giống chứng nhất, bọn họ liền dứt khoát cuộc sống ở trong thành thị, cũng coi là rất nhanh thức thời. Thì ra là thế. Phương Dật yên lặng gật gật đầu, người tập võ đó cũng là nhân, nếu cố ý khiêm tốn lời nói, kia người bên ngoài cũng là rất khó phát giác ra được. Ta đây như thế nào mới có thể tìm được tu giả đâu? Phương Dật hỏi trong lòng muốn hỏi nhất một câu. Này ta cũng không biết. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói ra, chúng ta trong tộc đều có tu giả tồn tại, nếu Phương Đạo Hữu ngươi quả thật tưởng tìm bọn hắn, chúng ta có thể thay bẩm báo, gì, không đúng, Phương Đạo Hữu ngươi là có sư thừa à? Vì sao còn phải thông qua chúng ta tới tìm kiếm tu giả? Tống Thiên Vũ như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, hắn mơ hồ nghe qua một ít có quan hệ với phương núi Thượng Thành Cung nghe đồn, nhất mạch kia tuy rằng nhân số cực ít, nhưng cho dù là ở tu giả trong hội, cũng là thuộc loại cấp cao nhất tồn tại. Của ta sư thừa. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, nói, tiên sư cho mấy năm trước đã muốn về coi tiên, ta đi nơi nào tìm cái vòng kia a? Sư phụ ngươi về coi tiên. Cái này, điều đó không có khả năng a. Phương Dật lời này vừa nói ra, Tống Thiên Vũ mặt bên trên lập tức là gương mặt bất khả tư nghị, đang lúc hắn yếu mở miệng nói tiếp thời điểm, chú tín Phương Trượng đông nhiên ở bên cạnh ho khan vài tiếng, Tống Thiên Vũ sửng sốt một chút, phía dưới cũng là không có nói ra. Chúng tín Phương Trượng, cần gì chứ, của ta sư thừa không có như vậy nhận không ra người a. Phương Giật đảo mắt nhìn về phía chúng tín Phương Trượng, vẻ bất mãn giật vu nôn biểu. Phương Đạo Hữu, bị người sở giặt bảo, không thể nói a. Chúng tín Phương Trượng đối với Phương Giật hành lễ để bày tỏ xin lỗi, Phương Giật cũng là không thể nề hà, lão đạo sĩ này đều hơn 90, chính mình không có khả năng đi ép hỏi hắn. Bất quá Phương Giật trong lòng đã bắt đầu có chút hoài nghi, lão đạo sĩ năm đó đi về cõi tiên rốt cuộc là thật hay giả. Bởi vì theo Tống Thiên Vũ trong thần sắc Phương Giật có thể nhìn ra, sư phụ giống như ở tu giả trong hội danh khí rất lớn, theo lý thuyết không nên cứ như vậy chết đi. Nhưng lúc đó lão đạo sĩ qua đời, cũng là Phương Giật tự tay đưa hắn vùi sâu vào trong đất, muốn chứng minh lão đạo sĩ đến tột cùng sống hay chết, chỉ có mở lại mộ táng mới được, nhưng giống như vậy khinh nhẫn tổ tiên chuyện tình, Phương Giật vô luận như thế nào chắc là sẽ không đi làm. Chương 842, trao đổi. Phương Đạo Hữu, nên biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Mặc kệ Phương Giật hỏi thế nào, chúng tín Phương Trượng giống như là tu Phật ra bế khẩu thiền, cái miệng đó cũng là một chữ đều không hướng bên ngoài thổ lộ. Hắn biết Phương Giật sư môn có chút kỳ lạ, nếu như chính mình lắm miệng, ngày sau nếu như bị chính Lâm chân nhân trách tội xuống, đó cũng không phải là hắn có khả năng gánh nổi. Được, ngươi không nói thì không nói đi. Ngày sau tóm lại là có thể gặp được nhìn thấy theo chúng tín Phương Trượng miệng hỏi cũng không được gì, Phương Giật không thể nề hà lắc đầu, nói, vài vị, nếu không có việc gì, ta đây liền cáo tử. Phương Giật đến kinh thành, gặp ẩn tổ người trong chính là trong đó một sự kiện, là trọng yếu hơn hắn còn muốn đi gặp Bách Sơ Hạ, đối với Phương Giật mà nói, hắn hồng trần lịch lãm bất quá vừa mới bắt đầu, cũng là cũng không muốn sớm như vậy liền tiếp xúc đến tu giả, tiến vào thế giới của bọn hắn. Phương Đạo Hưu nghe được Phương Giật trong lời nói về sau. Tống Thiên Vũ há mồm hô một tiếng Phương Giật, nhưng lời kế tiếp cũng là muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn về phía chúng tín Phương Trượng. Tiểu Tống, ngươi còn muốn làm cho Phương Đạo Hữu gia nhập thần tổ. Chúng tín Phương Trượng cười khổ một tiếng, đem Tống Thiên Vũ không có nói ra trong lời nói cấp làm rõ, bọn họ lần này vốn chính là vì hấp thu Phương Giật trở thành ẩn tổ thành viên gặp nhau ở trong này, nhưng là làm cho mấy người đều không nghĩ tới là, Phương Giật cư nhưng đã trở thành một cái chân chính tu giả, cùng bọn họ căn bản cũng không ở một cái mặt lên. Này, Tống Thiên Vũ có chút không nói ra miệng, tuy rằng ẩn tổ không có tu giả không thể trở thành kỳ thành viên quy định, nhưng từ ẩn tổ thành lập tới nay, còn thật không có bất kỳ một cái nào tu giả gia nhập vào trong đó, bọn họ thậm chí ngay cả như là cùng phụng một loại danh hiệu cũng không nguyện ý treo. Bất quá tu giả đến tột cùng vẫn là xuất thân Hoa Hạ, bọn họ cố nhiên là không hỏi thế sự, nhưng khi Hoa Hạ đại địa gặp kiếp nạn thời điểm, tu giả vẫn là sẽ xuất thế, tại quá khứ 100 năm lý, không có gì ngoài chiến tranh ở ngoài. Nước ngoài này như quỷ xà thần liền không có một người nào, không có một cái nào dám đặt chân Hoa Hạ. Gần nhất nước ngoài một số người không quá an phận, ta sợ chúng ta bây giờ nhân ứng phó không được. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, Phương Đạo Hữu, ta biết này có điểm ép buộc, bất quá lấy tu vi của ngươi, gia nhập thần tổ sẽ không nhận bất kỳ hạn chế, cũng không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, tương phản còn có thể thu được rất nhiều tiện lợi, không biết ngươi có thể lấy suy tính một chút đâu. Tống Lão, ý của ngươi là... ta có thể chỉ lấy tiền không kiếm sống. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Giật nhất thời vui vẻ, này thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống. Tống Thiên Vũ không nghĩ tới Phương Giật nói trực bạch như vậy, lập tức cười khổ một tiếng, nói, cái kia, nếu ngươi vừa liền, lại nguyện ý xuất thủ, cũng là có thể giúp chúng ta giải quyết một chút phiền toái. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, cũng sẽ không bị miễn cưỡng. Tiểu Tống, ngươi là muốn cho Phương Đạo Hữu đảm nhiệm ẩn tổ cung phụng. Chúng tín Phương Trượng nhìn thoáng qua Tống Thiên Vũ. Nói với Phương Giật, ẩn tổ cung phụng đích xác không thể bất quá hỏi trong tổ chuyện vụ, ngươi đến lúc đó thật sự có thể cân nhắc. Được rồi, ta trở về ngẫm lại tái trả lời thuyết phục các ngươi. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, đổi đề tài nói, Tống Lão, ngươi mới vừa nói người nước ngoài không an phận, không biết là người nào đâu. Cái này, Tống Thiên Vũ do dự một chút, cũng không trả lời Phương Giật, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Vệ Minh Thành, nói, ngươi chính là Vệ gia tiểu tử a? Đại quang đề cử ngươi vào ẩn tổ. Ngươi có ý nghĩ gì không có? A, nghe được Tống Thiên Vũ câu hỏi, Vệ Minh Thành nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đề tài này cư nhiên có thể kéo tới trên người của mình. A cái gì? Muốn vào liền gật đầu, không muốn vào chỉ lắc đầu tốt lắm. Đối với Vệ Minh Thành, Tống Thiên Vũ hiển nhiên vốn không có đối phương giật kiên nhẫn, nhìn đến Vệ Minh Thành còn chưa kịp phản ứng, lập tức nói, không lắc đầu chính là gật đầu, chuyện này quyết định như vậy đi, hồi đầu ngươi tìm Đại Quang giao tiếp một chút, hắn sẽ đem cần thiết phải chú ý chuyện tình công đạo đưa cho ngươi. Ta còn không đáp ứng a. Tống Thiên Vũ cứ như vậy vỗ tấm, Vệ Minh Thành thiếu chút nữa không khóc lên, gia nhập ẩn tổ này đối với hắn mà nói, liền ý nghĩa phải rời khỏi quân đội, nếu như là chính thức ẩn tổ thành viên còn tốt, nhưng giống Lưu Đại Quang cái loại này nhân viên ngoài biên chế, Vệ Minh Thành cũng là có điểm tâm không cam tình không nguyện. Tiểu tử, người khác muốn vào còn vào không được đâu, ngươi bây giờ gật gật đầu, cho dù là đáp ứng rồi. Tống Thiên Vũ một cái tát vô vào Vệ Minh Thành trên vai, Vệ Minh Thành chỉ cảm thấy cổ ở giữa kinh mạch nhảy dựng, đầu nhịn không được nặng nề đi xuống điểm một cái. Ha ha ha, này không phải liền là đáp ứng rồi nha. Tống Thiên Vũ lớn tiếng nở nụ cười, nói, tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi gia nhập ẩn tổ, xem như thành viên chính thức. Cái gì? Chính. Thành viên chính thức. Nguyên bản trong lòng bi vẫn không thôi đang ở mắng nhiếc Tống Thiên Vũ Vệ Minh Thành, nghe được câu này về sau, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Đối với ẩn tổ có hiểu biết hắn tự nhiên biết, ẩn tổ trên danh nghĩa là bắt tại tổng tham phía dưới, cho nên ẩn tổ thành viên cũng đều có quân hàm, chỉ cần là thành viên chính thức, thấp nhất cũng muốn thụ quân hàm thiếu tướng. Vệ Minh Thành năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, đã là thượng tá quân hàm, này trong quân đội cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng so sánh với 30 tuổi tướng quân, thượng tá kia quân hàm lại không coi vào đâu, nghĩ đến chính mình cư nhiên so với trong nhà lao ra tử thượng vị tướng quân thời gian còn muốn ngắn, Vệ Minh Thành liền không nhịn được kích động. Tống lão, ngại nhưng đừng lửa phỉnh ta a. Nếu như nói vừa rồi Vệ Minh Thành còn có chút không tình nguyện, như vậy hiện tại Vệ Minh Thành lại là sợ Tống Thiên Vũ thay đổi chủ ý, bởi vì hắn yếu là thông qua bình thường con đường thăng cấp thiếu tướng, cho dù hắn phía sau có vệ gia tài nguyên, chỉ sợ ít nhất cũng phải cố gắng nhịn trước tầm 10 năm, tuổi hơn 40 có thể làm đến thiếu tướng liền đã coi như là mau. Ta lừa dối ngươi. Tống Thiên Vũ nghe vậy liếc mắt, tức giận nói, không muốn làm liền lăn đản. Nhớ kỹ đừng đem hôm nay nghe được sự tình nói ra là đến nơi, nếu không có người hội tới tìm ngươi đích. Tống lão ngài điểm của ta tên, ta không thể không tán thưởng không phải. Mắt thấy con vịt đã đun sôi liền muốn bay, Vệ Minh Thành vội vàng nói, làm, ta xong rồi, Tống lão, ngài yên tâm, ta gia nhập ẩn tổ, chắc chắn sẽ không cấp ẩn tổ mất mặt. Hừm, nay còn tạm được. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói, như vậy đi, về sau cùng phương đạo hữu tương quan sự vụ, liền đều từ ngươi tới phụ trách, ngươi hiểu chưa? Tống Thiên Vũ cuối cùng những lời này, miệng phát âm cắn tự đặc biệt nặng, trên thực tế làm cho Vệ Minh Thành trở thành ẩn tổ thành viên chính thức, hắn cũng là vừa vặn mới sinh ra ý niệm trong đầu, biết vệ gia cùng Phương Dật giao hảo quan hệ, Tống Thiên Vũ cũng là muốn dùng Vệ Minh Thành đem Phương Dật cấp buộc chặt vào ẩn tổ. A, là, ta hiểu được. Nghe được Tống Thiên Vũ những lời này, Vệ Minh Thành mới xem như hiểu được, cảm tình mình có thể trở thành ẩn tổ thành viên chính thức, cuối cùng vẫn là dính Phương Dật ánh sáng. Tống lão. Ngươi không tử tế a. Phương Dật ngẩng đầu nhìn Tống Thiên Vũ liếc mắt một cái, tuy rằng trong ánh mắt cũng không trách cứ, bất quá cũng là làm cho Tống Thiên Vũ trong lòng dùng mình, hắn làm cho Vệ Minh Thành gia nhập ẩn tổ, thật là có tính kế Phương Dật thành phần ở bên trong. Phương đạo hữu, chính là cung phụng, không nghe điều không nghe chọn. Tống Thiên Vũ nét mặt ra nua ửng đỏ, nói, Phương đạo hữu, có thân phận này, ngươi ở trong xã hội hành tẩu cũng sẽ phương tiện rất nhiều, lao già ta sẽ không hại ngươi. Phương Dật. Vệ Minh Thành có chút khẩn trương nhìn Phương Dật, hắn biết nếu Phương Dật không đáp ứng, hắn này ẩn tổ thành viên chính thức thân phận sợ là đều treo. Được rồi, bất quá xấu nói trước, ta bất kể cái gì sự cũng sẽ không hỏi đến. Ai nhìn đến Vệ Minh Thành khẩn cầu ánh mắt của, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, xem người anh em này dáng vẻ, chính mình nếu không đáp ứng, vậy tương đương là chậm trễ Vệ Minh Thành tiền đồ. Trên danh nghĩa là tốt rồi, trên danh nghĩa là tốt rồi. Nghe được Phương Dật đáp ứng xuống, Tống Thiên Vũ mừng rỡ trong lòng, không ai so với hắn càng rõ ràng hơn tiên thiên cao thủ chỗ đáng sợ, có thể nói bọn họ ẩn tổ những người này toàn bộ cộng lại, đều chưa hẳn là Phương Dật một người đối thủ. Tống Thiên Vũ cũng không sợ Phương Dật không xuất công cũng không xuất lực, hắn tin tưởng chỉ cần đem Phương Dật cấp hầu hạ thư thái, đến lúc đó nếu như có chuyện, Phương Dật nói như thế nào cũng là muốn xuất thủ tương trợ, có như vậy nhất tôn đại thần tọa chấn ẩn tổ, Tống Thiên Vũ căn bản cũng không sợ đến từ nước ngoài một ít thế lực uy hiếp. Đương nhiên, cho dù Phương Dật không gia nhập, ở ẩn tổ gặp được nguy cơ thời điểm, Tống Thiên Vũ cũng là có thể thông qua gia tộc mời tu giả. Bất quá kia gần nhất vừa đi cần thời gian không nói, còn có nhiều sự không chắc chắn, kém xa đang ở trong thế tục địa Phương Dật đến phương tiện. Gặp qua Phương Cung Phụng. Ở Phương Dật đồng ý xuống dưới sau, lấy Tống Thiên Vũ cầm đầu, Trương Nhất cùng mấy người khác đều là hướng Phương Dật túi người thi lễ. Tống Thiên Vũ có thể nghĩ tới sự tình, Trương Nhất đám người tự nhiên cũng muốn lấy được, ở Phương Dật đáp ứng sau, mấy người bọn họ đều là trên mặt sắc mặt vui mừng, tuy nói về sau trên đầu có thêm một cái lao ra, nhưng nếu như có thể thỉnh thoảng tưởng Phương Dật thỉnh giáo một ít công pháp thượng nghi vấn, vậy cũng tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nguyên bản quyết định chú ý không gia nhập tận tổ, không có nghĩ rằng vẫn là bị lao hồ ly này cấp hạ cái bộ, Phương Dật trong lòng cảm thấy có một chút như thế không công bằng, lập tức mở miệng hỏi, Tống Lão, không biết ta đây cung phụng có cái gì không phúc lợi à? Đương nhiên là có. Tống Thiên Vũ cười híp mắt nói, ẩn tổ thành viên là không có tiền lương, nhưng 50 triệu dưới kim ngạch tùy thời đều có thể lãnh, cung phụng hạn ngạch là một ức, đừng nhìn chúng ta ẩn tổ nhân không nhiều lắm, hàng năm đều có vài tỷ tài chính cấp chúng ta sử dụng. Trừ bỏ tiền đâu? Phương Dật lắc lắc đầu, có chút không hài lòng lắm, hắn hiện trong túi còn chứa hơn ngàn vạn mỹ kim ngân hàng bốn phiếu đâu, đối với tiền nhu cầu cũng không lớn. Tài nguyên, ẩn tổ thành viên nếu không cần tiền lời nói, có thể đem số tiền này tương đương thành đem đối ứng tài nguyên, như là phòng ở, xe, hoặc là dược liệu. Tống Thiên Vũ dừng một chút, nói, những điều này là do nhằm vào ẩn tổ thành viên, mà đối với cung phụng, những tư nguyên này thượng không ngừng phát triển, chỉ cần ngươi có cần mà quốc gia có, cũng có thể vô điều kiện cung cấp cho ngươi. Ồ, cái gì tài nguyên cũng có thể sao? Phương Dật nghe vậy mắt sáng rực lên, hắn tu luyện thượng cổ luyện khí thuật khi tiến vào tiên thiên về sau, xuất hiện một thiên luyện đan công pháp. Nhưng bên trong dược liệu không chỗ nào không phải là chân quý cực kỳ thiên tài địa bảo, Phương Dật căn bản là không có khả năng tìm được đến. Quốc gia chiến lược tài nguyên không thể. Tống Thiên Vũ có chút khó khăn lắc đầu, chẳng lẽ lại ngươi yếu khỏa bom nguyên tử quốc gia cũng phải cấp ngươi đi, nói vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Không cần chiến lược tài nguyên. Phương Dật khoát tay áo, nhìn đến trước mặt trên bàn trà làm ra vẻ văn trường, Phương Dật lập tức cầm lên chiếc bút lông kia, nói, ta viết mấy vị thuốc, Tống Lao giúp ta xem một chút có thể hay không tập hợp. Ân, làm trao đổi, ta có thể vì các ngươi làm một lần sự tình. Phương Dật không thích bị người trói buộc tự do, nhưng hắn cũng tương tự không thích không làm mà hưởng. Hắn hiện tại đem quan hệ của song phương định nghĩa vì hợp tác, ẩn tổ nếu như có thể cung cấp hắn sở thứ cần thiết, Phương Dật cũng không ngại vì ẩn tổ xử lý một ít chuyện phiền phức. Dược liệu, cái này dễ xử lý nha. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ ánh mắt của cũng phát sáng lên, ẩn tổ những vật khác có lẽ không có, nhưng nhiều năm phần dược liệu cũng là cái gì cần có đều có. Bởi vì ẩn tổ chung phần lớn đều là võ giả, bọn họ cũng cần dùng thảo dược điều trị thân thể, cho nên quốc gia tốt nhất những dược liệu kia thực sự không phải là ở tiệm thuốc, mà đều là ở ẩn tổ trong kho hàng. Ê, chính là này đó, ngươi xem một chút có thể tập hợp sao. Phương Dật viết rất nhanh, thời gian qua một lát liền viết xuống 20 mấy vị thuốc tên, cầm lấy tờ giấy kia dùng miệng thổi hạ mực, Phương Dật đem trang giấy đưa cho Tống Thiên Vũ. Chương 843, vận khí so với thực lực quan trọng hơn. Tiểu Thẩm, cố phòng kia một khối về ngươi quản A. Tống Thiên Vũ cũng không có xem Phương Dật đưa tới trang giấy, mà là sau khi nhận lấy trực tiếp giao cho Thẩm Viễn Quân, ngươi xem một chút, đem Phương cung phụng dược liệu cần thiết cấp hợp quy tắc một chút, mỗi dạng phân lượng thêm 3 thành, làm cho người ta cấp Phương cung phụng đưa tới. Được rồi, Tống Lão. Thẩm Viễn Quân gật gật đầu, một bên nhìn về phía trên trang giấy tự, vừa nói, không biết Phương cung phụng ngủ ở chỗ nào. Chậm nhất buổi tối hôm nay, ta liền có thể khiến người ta đem mấy thứ này đưa qua. Gì? Không đúng, cái này. Cái này. Thẩm Uyển Quân đang khi nói chuyện, thanh âm lại như là đột nhiên bị người kẹp lại cổ, thần sắc cũng biến thành hoảng loạn lên, mãnh ngẩng đầu lên, xem nói với Tống Thiên Vũ, Tống Lão, cái này. Những dược liệu này, chúng ta không có. Thế nào một vị thuốc không có? Có thể dùng dược tính giống nhau thay thế sao? Tống Thiên Vũ bất dĩ vi nhiên nói, tiểu thẩm ngươi xuất từ dược gốc, việc này ngươi tới bạn là đến nơi, nếu thật sự thiếu thế nào một vị thuốc. Nghĩ biện pháp theo dược cốc phân phối một ít lại đây, luôn yếu thỏa mãn Phương cung phụng yêu cầu nha. Tống Thiên Vũ sống lâu như vậy, biết rõ bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm đạo lý, cho nên hắn không sợ Phương Dật thân thủ muốn cái gì, ngược lại sợ Phương Dật muốn thiếu, bởi vì Tống Thiên Vũ biết, tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, ý tứ là ý niệm trong đầu hiểu rõ, Phương Dật nếu cầm đồ đạc của mình, vậy nhất định sẽ ở một số phương diện làm ra bồi thường. Tống Lão, cái này, những thuốc này, chúng ta tất cả cũng không có. Thẩm Uyển Quân hiển nhiên bị giấy tên thuốc dọa sợ, nói chuyện cũng nhịn không được khái bắn lên, nàng xuất từ dược gốc, từ nhỏ đã cho thảo dược giao tiếp, cho nên ẩn tổ kho thuốc mới về nàng quản lý, có ai cần lĩnh lấy dược liệu, cũng là muốn thông qua Thẩm Uyển Quân, cho nên trong khố phòng có hay không, Thẩm Uyển Quân liếc mắt một cái có thể phân biệt ra. Điều đó không có khả năng. Tống Thiên Vũ bị Thẩm Uyển Quân trong lời nói làm cho giật mình, phải biết, liền hiện tại đầu mối mấy vị kia lãnh đạo ăn thuốc đông y, đều là do ẩn tổ kho thuốc cấp pháp đi xuống. Có thể nói, mặc kệ nhiều dược liệu quý giá, chỉ cần quốc nội có, kho thuốc lý liền nhất định sẽ có chuẩn bị phần. Có nhưng thật ra có, bất quá năm kém thật sự là quá xa. Thẩm Uyển Quân hít một hơi thật sâu, đem tờ giấy kia đưa về phía Tống Thiên Vũ. Ta xem một chút. Tống Thiên Vũ đoạt lấy Phương Giật Khai ra dược đơn, ánh mắt chính là hướng lên trên liếc một cái, ánh mắt nhất thời trở nên hơi dại ra, qua một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Giật, Phương Cung Phụng, ngươi là tại cùng lão giả ta nói đùa sao? Cái này, dạng này dược liệu làm sao có thể tồn tại? Ngàn năm Long Tiên Hương, ngàn năm Tuyết Liên Hoa, ngàn năm Thiên Ma, 5000 năm Phần Nhân Sâm, vạn năm Cỏ Linh Chi, vạn năm Hà Thủ Ô. Chính là đọc mở đầu mấy vị thuốc, Tống Thiên Vũ liền đã là mắt tròn váng, nếu không nhìn trước mặt năm, những thuốc này bọn họ ẩn tổ thuốc trong kho toàn bộ đều có, nhưng nếu tăng thêm năm, vốn không có một vị thuốc phù hợp Phương Giật nhu cầu. Trên đời không có khả năng có mấy năm nay phần dược liệu. Tống Thiên Vũ ngẩng đầu, nhìn Phương Giật cười khổ nói, Phương Cung Phụng, ngươi nếu có thể viết ra những thuốc này đến, nói vậy cũng là biết dược tính dược lý người, ngươi nói điều này có thể sao? Tống Thiên Vũ tuy rằng có thể linh căn không đủ, không thể trở thành tu giả, nhưng theo tiểu cũng chỉ dùng để thuốc thang ngâm tắm tập võ, cho nên hắn đối với những dược liệu này đều không xa lạ gì, chính là bởi vì quen thuộc, Tống Thiên Vũ mới nói ra không thể nào nói tới. Long Tiên Hương là thủ từ cá nhà táng trong cơ thể, là một loại thỉnh thoảng sẽ ở cá nhà táng tràng đạo lý hình thành tịch trạng vật chất, là phi thường quý báu thuốc đông y, có tiêu đàm, tán kết, lợi khí, lưu thông máu công hiệu, nhưng cá nhà táng sống lâu chỉ có 8-90 năm, làm sao lại có ngàn năm Long Tiên Hương đâu. Nay còn dễ nói, Tống Thiên Vũ có thể đem này hiểu thành là thả ở ngàn năm Long Tiên Hương, nhưng 5000 năm phần nhân sâm, kia lại là căn bản cũng không khả năng tồn tại. Bởi vì trong truyền thuyết mặc dù có nhân sâm hoa nhi tồn tại, nhưng trên thực tế nhân sâm ở sinh trưởng đến ngàn năm sau, liền sẽ tự nhiên phân giải, hòa tan thổ nhưỡng bên trong. Hiện tại trên thế giới phát hiện năm lâu nhất nhân sâm, cũng chính là 8-900 năm dáng vẻ, hắn Tống Thiên Vũ đi nơi nào cấp Phương Giật tìm 5000 năm nhân sâm đâu. Mặt khác như là ngàn năm tuyết liên, đó cũng là chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết gì đó, chân chính tuyết liên sinh dài không quá 100 năm, thiên ma sinh trưởng chu kỳ ngắn hơn, ngay cả 10 năm đều không vượt qua được, còn có linh chi còn có hà thủ ô, trên lý luận đổ là có thể sinh trưởng hơn vạn năm, nhưng dạng này vẫn, cũng là ai đều chưa từng gặp qua. Ta nếu viết ra, đã nói lên mấy thứ này từng tồn tại qua. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Giật không khỏi thở dài, bản thân hắn từ nhỏ đã ở trong núi ngắt lấy thảo dược, làm sao không biết này đó thảo dược sinh trưởng năm. Vừa rồi Phương Giật cũng là trích ôm thử một chút ý niệm trong đầu mới viết đi ra, bất quá biết kết quả chỉ biết, Phương Giật vẫn đang cảm giác có chút thất vọng. Điều đó không có khả năng. Tống Thiên Vũ khẳng định nói, Phương Cung Phụng, đừng nói chúng ta nơi này, chính là tu giả bọn họ chỗ ở Động Tiên Trung, cũng sẽ không có loại này năm dược liệu. Động Tiên. Phương Giật ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thiên Vũ, ý của ngươi là, các tu giả đều sinh hoạt tại Động Tiên sao? Kia Động Tiên lại ở nơi nào? Phương Giật hiện nay cũng không có làm tốt muốn đi các tu giả sinh hoạt địa phương, này đây vừa rồi cũng không có tái hỏi tới, không có nghĩ rằng Tống Thiên Vũ chính mình cũng là nói ra, điều này làm cho Phương Giật nhất thời hứng thú tăng nhiều, bởi vì theo Phương Giật, hắn từng đi qua cái không gian kia, ở thời kỳ thượng cổ hẳn là cũng có thể tính là một chỗ động tiên. Phương Cung Phụng, cái này, này cụ thể địa phương ta cũng không biết. Tự biết nói lỡ miệng Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, nói, ta chỉ là nghe gia tộc trưởng bối nhắc qua. Trừ phi là này căn cốt thượng giai đứa nhỏ tài năng được đến động tiên bên trong, giống chúng ta những người này, cũng là chỉ nghe tên mà cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Được rồi, ngày sau có cơ hội, ta khẳng định cũng sẽ đi. Phương Giật khoát tay áo, mặc kệ Tống Thiên Vũ nói thật hay giả, hắn đều không có tái hỏi tới, bởi vì ngay cả động tiên chung đều không có loại này năm dược liệu, đó chỉ có thể nói Tống Thiên Vũ cái gọi là này động tiên, chỉ sợ cũng là đã không có linh khí. Ở Phương Giật lúc ban đầu nhìn đến kia truyền thừa phương thuốc thượng dược liệu thì hắn phản ứng đầu tiên cùng Tống Thiên Vũ kỳ thật là giống nhau, vậy là không thể nào, bất quá Phương Giật nghĩ lại sau, cũng là hiểu được, bởi vì ở thời kỳ thượng cổ, trong thiên địa tràn đầy linh khí, ở linh khí tầm bổ dưới, những dược liệu này vị tất liền không khả năng sinh trưởng đến cái loại này năm. Thiên địa linh khí biến mất, không chỉ có là làm cho luyện khí sĩ truyền thừa đoạn tuyệt, tương tự cũng khiến cho thiên địa linh vật trở nên bình thường lên, cho nên cho đến ngày nay, như là nhân sâm, cỏ linh chi, hà thủ ô loại này linh dược dược tính đại giảm, nhiều nhất chỉ có thể coi là một ít thuốc bổ thôi. Tống lão, này một vị thuốc, khả năng có. Đương nhiên, Thẩm Uyển Quân chỉ vào giấy một vị thuốc danh, nói, năm trước thời điểm có người đưa tới một gốc cây cỏ linh chi, nói là theo trong núi sâu hái được, ta nhìn thoáng qua, năm nhất định là ở 2000-3000 năm trở lên, bất quá có thể hay không đạt tới vạn năm, ta liền không dám xác định. Ồ, chuyện này ta biết, không có cách nào phân rõ kia cỏ linh chi năm sao. Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu, năm trước đem này cỏ linh chi thu vào khố phòng thời điểm, hắn từng đi thăm một lần, nói là một gốc cây cỏ linh chi, trên thực tế lại là có thể nói thành một tổ. Bởi vì gốc kia cỏ linh chi thân cây chừng 3-40 cm phẩm chất, cỏ linh chi mặt quạt lại có 7-8 bình phương lớn nhỏ, chung quanh còn sinh trưởng rất nhiều hơi nhỏ một chút cỏ linh chi, cái kia người hái thuốc cũng là phi thường có kinh nghiệm, sửng sốt tìm hơn 10 nhân, đem gốc kia cỏ linh chi tận khả năng hoàn chỉnh cấp đào lên. Tống lão, cỏ linh chi qua ngàn năm, rễ cây đều hiện lên nâu, rất khó nhận. Thẩm Uyển Quân lắc lắc đầu, tại kia cỏ linh chi nhập kho sau, cũng từng có người linh quá, dùng sau đều là nói này cỏ linh chi dược tính đủ chừng, nhưng cụ thể năm, không có thông qua dụng cụ kiểm tra đo lường, Thẩm Uyển Quân cũng là suy đoán không được. Nếu như có thể mà nói, các ngươi có thể lấy một mảnh cho ta nhìn một chút. Phương Dật theo giữ cắt đứt lời của hai người, Thẩm Uyển Quân không thể kiểm tra đo lường ra cỏ linh chi năm, không có nghĩa là Phương Dật cũng không có cách, hắn có thể thông qua cỏ linh chi nội linh khí mạnh yếu, do đó đánh giá ra này năm tới. Này không có vấn đề, ta buổi tối khiến cho tiểu thẩm đưa qua cho ngươi. Đối với Phương Dật yêu cầu, Tống Thiên Vũ một ngụm liền đáp ứng xuống, này cỏ linh chi chừng gần ngàn cân, cho dù bị lĩnh đi không ít, trong khố phòng vẫn còn dư lại mấy trăm cân, theo Tống Thiên Vũ, này mấy trăm cân cỏ linh chi đều cho Phương Dật cũng không có gì. Tốt, đa tạ Tống già rồi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn hiện tại đã muốn thăng cấp tiên thiên, bình thường dược liệu rất khó ở đối với hắn tiên thiên thân thể phát ra nổi tác dụng. Bất quá năm đạt tới vạn năm trở lên cỏ linh chi cũng là hàm có một loại hoạt tính, có thể cho Phương Dật trở nên càng thêm cứng cỏi cường đại. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tống Thiên Vũ có chút hổ thẹn khoát tay áo, phía trước hắn đảm nhiệm nhiều việc nói dược liệu gì đều có, nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng xuất ra một phần cỏ linh chi đến, hơn nữa còn không biết có đủ hay không năm, điều này làm cho Tống Thiên Vũ có phần là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Vẫn là phiền toái chư vị. Phương Dật đứng dậy hướng mấy người cúi người thi lễ. Tống Thiên Vũ cùng chúng tín Phương Trượng đám người ngay cả vội vàng đứng dậy, không dám chịu Phương Dật này thi lễ, bởi vì bất kể là theo thân phận bối phận vẫn là tu vi thượng mà nói, bọn họ nếu so với Phương Dật quá thấp, không biết Phương Cung Phụng yếu đi chỗ nào. Tống Thiên Vũ một ngụm cắn chết Phương Dật này tân xưng hô, nếu Phương Cung Phụng muốn đi Kim Lăng, ta có thể để người ta an bài chuyến bay đưa ngươi đi, lúc chiều còn có nhất ban, buổi tối có thể đến Kim Lăng. Phía trước đem Phương Dật gọi đến. Tống Thiên Vũ còn tưởng rằng chính là một lần hơi chút đặc thù thử hấn, đây là xem ở chúng tín Phương Trượng mặt mũi của, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới là, ẩn tổ thành viên không chiếu đến, ngược lại là đưa tới một vị ẩn tổ cung phụng, hắn làm như vậy cũng là vì ép gọi Phương Dật làm ra một chút bù lại. Không cần, ta ở kinh thành còn muốn ngốc thêm mấy ngày, chính mình an bài là được rồi. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn sở dĩ nguyện ý đi theo Vệ Minh Thành đến kinh thành, thứ nhất là đối ẩn tổ tương đối hiếu kỳ. Thứ hai cũng là chính dễ dàng nhìn thấy Bách Sơ Hạ, nếu không Phương Dật không đến, Vệ Minh Thành cũng là bắt hắn không có biện pháp nào. Ở kinh thành trụ sở an bài sao? Nếu không sẽ ngủ ở chúng ta nơi này đi. Tống Thiên Vũ thập phần nhiệt tình nói, trong tổ có chút tên thực thích hưởng thụ, nơi này phòng nhưng là muốn so với khách sạn 5 sao còn thoải mái, Phương Cung Phụng không ngại, trước tiên có thể đi xem phòng, hài lòng nói liền ở lại đây, ra vào có xe đưa đón, cũng thực phương tiện. Hay là thôi đi, ta thích từ một điểm. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật vội vàng bày lên giành tay, nói đùa gì vậy, bạn hữu nhưng là đến nói yêu thương, ở tại nơi này sao nhất cái đạo quan lý, kia rất dễ dàng làm cho Phương Dật tưởng lên chính mình lúc trước ra thân phận của người, tuy rằng Phương Dật một phái kia đạo sĩ không khỏi đón dâu, nhưng này trong lòng tóm lại sẽ rất không được tự nhiên. Vậy cũng được, làm cho tiểu vệ an bài cho người đi. Tống Thiên Vũ nhìn thoáng qua Vệ Minh Thành, nói, tiểu vệ, Phương Cung Phụng hành trình liền từ ngươi an bài, hồi đầu hội phát một chiếc xe cho ngươi. Tương quan giấy chứng nhận cũng sẽ cấp cho ngươi tốt, ân, làm cho đại quang cũng đi theo, vừa lúc đem ẩn tổ một sự tình công đạo cho ngươi. A, tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lần này đi theo Phương Dật đến ẩn tổ đại bản doanh, Vệ Minh Thành quả thực giống như là làm một giấc mộng, Phương Dật không giải thích được đã trở thành ẩn tổ cung phụng không nói, chính mình cư nhiên cũng được ẩn tổ thành viên chính thức, mắt nhìn thấy trên vai sẽ nhiều ra một viên tướng tinh đến đây. Không biết lao nhân biết chuyện này, sẽ là cái biểu tình gì a? Vệ Minh Thành đã muốn ở ảo tưởng phụ thân biết được chính mình trở thành tướng quân sau dáng vẻ, phụ thân năm trước thăng cấp trung tướng, lấy tuổi của hắn đã coi như là trẻ trung phái, nhưng cùng mình so sánh với, kia tấn tỉnh tốc độ đã có thể chậm giống rùa đen bò bình thường. Ngốc cười gì vậy? Đi! Chính lâm vào trong tưởng tượng Vệ Minh Thành, đồng nhiên cảm giác trên vai bị người nặng nề vỗ một cái, ngẩng đầu nhìn lại, cũng là nhìn đến chúng tín Phương Trượng đám người đưa Phương Dật đã muốn đi ra khỏi phòng, mà Lưu Đại Quang chính trừng trong mắt đứng ở trước mặt mình. Tiểu tử, có phải hay không vui tới ngốc? Lưu Đại Quang có thể lấy một cái chiến đấu anh hùng thân phận ở ẩn tổ ngây người hơn 10 năm, thân mình cũng không phải một cái theo đuổi danh lợi người, nhưng đối với Vệ Minh Thành này một bước lên trời vận khí tốt, Lưu Đại Quang trong lòng cũng là cảm thấy ngũ vị tạp trần bùi ngùi mãi thôi. Làm sao, Lưu ca, ta chỉ cảm thấy trách nhiệm trọng đại a. Vệ Minh Thành không phải cái loại này lòng dạ rất sâu nhân, trong lời nói tự nhiên toát ra không che giấu được hưng phấn, hắn biết mình là vận khí tốt dính phương giật ánh sáng, nhưng thì tính sao? Dùng vệ lời của lão gia tử nói, vận khí nguyên vốn sẽ phải so với thực lực quan trọng hơn, nếu không tại kia mưa bom báo đạn đích niên đại, càng đạn lạc cũng đủ để chấm dứt một cái tướng quân tánh mạng, có thể sống đến giải phóng những tướng quân kia, 10 trong đó có 9 đều là vận khí thật tốt người. Đi thôi, hỏi trước một chút Phương tiên sinh yếu đi chỗ nào, sau đó chúng ta tìm địa, ta nói với ngươi kể một ít cần thiết phải chú ý chuyện tình. Nhìn đến Vệ Minh Thành biểu tình, Lưu Đại Quang cười lắc lắc đầu, lao thủ trưởng con có thể tiến bộ. Trong lòng của hắn cao hứng hay là nhiều mất mát. Về sau liền chuyên môn vì Phương Giật phục vụ. Thật là có điểm không quen đâu. Nghe được Lưu Đại Quang, Vệ Minh Thành gãi gãi đầu, đã biết đại cứu ca về sau ngược lại là muốn nghe muội phu, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là có vài phần không được tự nhiên. Đương nhiên, xem ở viên kia tướng tinh phần bên trên, điểm ấy chút khó chịu hắn vệ mỗi nhân cũng là có thể chịu được. Chương 844, Đãi ngộ. Chờ ngươi thực sự hiểu rõ ẩn tổ, ngươi liền biết mình có bao nhiêu may mắn. Nghe được Vệ Minh Thành, Lưu Đại Quang không khỏi bĩu môi, tiểu tử này thật sự là sinh ở trong phúc không biết phúc. Ẩn tổ những người này hơn phân nửa đều là chút vô pháp vô thiên gia hỏa, làm việc tuy nói không đến mức tùy ý làm bậy, nhưng một đám coi như là có vẻ khác người, Lưu Đại Quang cả ngày cũng đang giúp bọn người kia chùi đít, quả nhiên là phiền phức vô cùng. Mà Vệ Minh Thành gia nhập Ẩn tổ, chẳng những là thành viên chính thức, nhưng lại chỉ cần phục vụ Phương Giật một người, này theo Lưu Đại Quang, quả thực chính là hạnh phúc không muốn không muốn. Nếu hắn cũng có thể như vậy, Lưu Đại Quang cũng sẽ không lén vận tác rời đi ẩn tổ. Làm nhưng vận may, hắc hắc, Lưu ca, ta hiện tại cũng là thiếu tướng A. Vệ Minh Thành sắc nở nụ cười, phía trước nghe được Lưu Đại Quang yếu thăng cấp tướng quân, hắn còn hâm mộ thật, ai biết này quay người lại công phu, chính mình ở trên quân hàm đã là cùng Lưu Đại Quang ngồi ngang hàng với, nếu không phải lao cha thăng cấp sớm, đó cùng hắn cũng đều là cùng quân hàm. Chờ ngươi ký tên một ít văn kiện xong xuôi thủ tục, là có thể tấn cấp. Lưu Đại Quang gật gật đầu, nói, đây là quân ủy đặc phê thăng cấp mệnh lệnh, đại khái 3 ngày liền có thể công việc tốt, ta trước khi đi đem việc này giúp ngươi xử lý xong, tiểu tử ngươi đừng như vậy sát, cẩn thận ẩn tổ có người thu thập ngươi. Lưu Đại Quang so với Vệ Minh Thành ổn nặng hơn nhiều, hắn thiếu tướng thăng cấp mệnh lệnh đã muốn hạ, bất quá ở đi nhậm chức phía trước, làm việc khiêm tốn Lưu Đại Quang cũng không có đổi mới quân hàm của mình, cho nên nhìn thấy Vệ Minh Thành này dương dương đắc ý bộ dáng, Lưu Đại Quang không khỏi cảm giác buồn cười. Ta hiện tại cũng là thành viên chính thức, ai dám trừng trị ta. Vệ Minh Thành nghe vậy cổ cứng lên, cũng may hắn còn biết mình này thành viên chính thức là thế nào đến, trong lời nói tự nhiên có một chút như thế nhi chỗ dạ. Ta cho ngươi biết, ẩn tổ thành viên trong lúc đó là không cấm lẫn nhau so tài. Lưu Đại Quang nhìn có chút hả hê nói, đừng trách Lưu ca ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nếu sát quá mức bị người đánh một trận, đó cũng là khổ sở uổng phí. Đồng nghiệp trong lúc đó còn bạo lực như vậy a? Nghe được Lưu Đại Quang, Vệ Minh Thành ngạnh cổ của vội vàng rụt trở về, hắn biết mình tuy rằng gia nhập ẩn tổ, nhưng ở ẩn tổ tuyệt đối là vũ lực giá trị thấp nhất tồn tại, đừng nói vừa rồi tại chàng mấy người này, chỉ sợ tùy tiện ra đến một cái đều có thể sửa để ý chính mình một chút. Đừng ở chỗ này dày vò khốn khổ, Phương tiên sinh đã muốn đi ra ngoài, chúng ta nhanh lên theo sau. Nhìn đến Vệ Minh Thành còn muốn tán gẫu đi xuống, Lưu Đại Quang lôi kéo hắn đi tới cửa, tiểu tử này vừa thấy cũng không phải là hội hầu hạ người chủ, nếu đổi lại là Lưu Đại Quang. Lúc này đã sớm đi lái xe tới đây đỉnh ở ngoài cửa. Cuối cùng Lưu Đại Quang xem ở lão thủ trưởng mặt mũi của, nguyện ý chiếu cố Vệ Minh Thành, một đường chạy chậm đến đem xe khởi động về sau, đứng tại Phương Giật đám người bên người, còn Vệ Minh Thành, lúc này còn đần độn đi theo Phương Giật cùng Tống Thiên Vũ đám người cáo từ đâu. Tiểu vệ, làm tốt công tác của ngươi, ngươi gia nhập ẩn tổ văn kiện, nhưng là để ta tới phê Tống Thiên Vũ có phần có thâm ý nhìn thoáng qua Vệ Minh Thành, phòng trừng cũng ở trong lòng thầm mắng Vệ Minh Thành không có ánh mắt. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Minh Thành hướng Tống Thiên Vũ kính cái quân lễ, chỉ bất quá hắn ngoài miệng kêu vang, hành động thượng vẫn là như vậy, cũng không biết Phương Giật kéo xe môn, chính mình rất ra sau lập tức trước ngồi xuống. Tiểu tử ngươi, cũng không biết trước hết mời Phương tiên sinh lên xe a. Vừa rồi Tống Lao trong lời nói ngươi nghe không hiểu. Nhìn đến Vệ Minh Thành hành động, bên trong xe Lưu Đại Quang nhịn không được nở nụ cười khổ, cùng Phương Giật so sánh với, xuất thân vệ gia phái đoàn 10 phần Vệ Minh Thành phản ngược lại càng giống cái lãnh đạo. Hơn nữa cũng áp căn bản không hề vì Phương Giật phục vụ ý thức. Nghe hiểu a, Tống Lao không phải để cho ta đi theo Phương Giật sao? Vệ Minh Thành có chút không giải thích được hỏi ngược một câu. Ngươi nghe hiểu cái dám nhìn đến Phương Dật còn chưa lên xe, Lưu Đại Quang tức giận nói, Tống Lão là để ngươi làm Phương Dật cuộc sống bí thư, không phải để ngươi làm đại gia, cẩn thận hắn không ở đây ngươi gia nhập ẩn tổ trên văn kiện ký tên A. A. Cảm tình ta gia nhập ẩn tổ, liền phụ trách Phương Dật ăn uống ngủ nghỉ sao. Cái này Vệ Minh Thành xem như nghe rõ, phụ thân cùng gia gia còn có hai cái đại bá đều có cảnh vệ viên của mình cuộc sống bí thư cùng công tác bí thư, Vệ Minh Thành tự nhiên biết chức trách của bọn hắn là cái gì. Con bà nó, ta hiểu được Tống Lao câu nói kia là có ý gì rồi. Vệ Minh Thành cũng không đốc, nghe được Lưu Đại Quang một nhắc nhở như vậy, trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, miệng không khỏi lầm bầm một câu, nguyên lai gia nhập ẩn tổ cũng có thể trả hàng, ta muốn là phục vụ không tốt Phương Dật, có phải hay không Tống Lao tiểu cũng không ký tên phê chuẩn. Minh bạch rồi là tốt rồi, hạ mệnh lệnh tới phía trước, ngươi còn không phải ẩn tổ người Lưu Đại Quang tọa tại điều khiển vị bên trên, ánh mắt theo kính bên lý nhìn một chút ngồi ở hàng sau địa Phương Dật, nói, nếu Phương tiên sinh không hài lòng, ngươi còn là từ đâu đến đi nơi nào đi. Biệt giới A, Phương Dật làm sao có thể không hài lòng. Vừa nghe Lưu Đại Quang lời này, Vệ Minh Thành vội vàng ôm Phương Dật bả vai, nói, Phương Dật, chúng ta có phải là huynh đệ hay không, ta mặc dù là biểu, nhưng dù thế nào coi như là đại cứu ngươi ca đi, ngươi cũng không thể để cho ta ở ẩn tổ bị lui hàng, vệ ca ta gánh không nổi người này nha. Cái gì cùng cái gì A, vừa buộn. Phương Dật không quen cùng nhân kề vai sát cánh, lập tức thân thủ đẩy ra rồi Vệ Minh Thành, nói, ta không dùng cái gì cuộc sống bí thư, vệ ca ngươi đi làm việc của ngươi, Tống Lao bên kia ta chào hỏi, sẽ không không cần của ngươi. Khó mà làm được, ta hiện tại muốn đi theo ngươi Vệ Minh Thành tiến vào nhân vật rất nhanh, vươn tay vô vô lái xe Lưu Đại Quang, nói, Lưu ca, ngươi ở phía trước mặt ngừng một chút, đến lượt ta lái xe đi, Phương Dật yếu đi chỗ nào, ta đưa hắn tới. Tốt. Lưu Đại Quang mừng rỡ như thế, ở phía trước dựa vào ven đường dừng xe lại. Phương Dật, ngươi nói đi đâu? Vệ Minh Thành ngồi xuống phía trước, hồi đầu nhìn về phía Phương Dật, nói, ngươi chính là muốn đi Kim Lăng, ta cũng có thể lái xe đưa ngươi đi, chính là thời gian có hơi lâu. Ta vừa tới Kinh Thành, đi cái gì Kim Lăng A? Phương Dật lắc lắc đầu, đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Đại Quang nói, Lưu ca, ta bên này không có chuyện gì, ngươi làm việc của ngươi, không cần đi theo ta. Phương Dật từ nhỏ đã độc lai độc vãng đã quen, bên người đi theo một cái Vệ Minh Thành đã là cảm giác không thói quen. Hơn nữa cùng hắn xem như có vẻ xa lạ Lưu Đại Quang, Phương Dật lại cảm giác cả người không được tự nhiên, cái này thật sự là không lớn phù hợp hắn khiêm tốn tính cách. Vậy thì tốt, Phương tiên sinh, ngươi có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta thì tốt rồi. Vệ Minh Thành nghe vậy gật gật đầu, theo chỗ ngồi tiền bao tay trong dương lấy ra nhất bộ di động, nói, Phương tiên sinh, bộ này điện thoại ngươi trước dùng đến, hồi đầu ta cho ngươi thêm đổi nhất bộ mã hóa, kia một cái khả để phòng ngừa gì kỹ thuật nghe trộm. Này nhất bộ vốn là chuẩn bị cho tiểu vệ. Ẩn tổ thành viên chính thức cùng ngoại biên nhân viên, đãi ngộ là hoàn toàn không giống, bất kể là sử dụng công cụ cùng sở có thể điều động tài nguyên, đều kém khá xa, bất quá dưới mắt Vệ Minh Thành coi như là cái chuẩn thành viên chính thức, này nhất bộ điện thoại hắn cũng là cũng không cần đến. Lưu ca, ta đây đây này. Vệ Minh Thành cười hắc hắc, đối Lưu Đại Quang đưa tay ra. Ngày mai cho ngươi cùng Phương tiên sinh cùng nhau đưa tới, tiểu vệ, ngươi tấn tỉnh mệnh lệnh 3 ngày hẳn là có thể xuống dưới. 3 ngày này phỏng trừng cho dù là khảo sát của ngươi kỳ, không cần xảy ra chuyện gì. Lưu Đại Quang lâm lúc xuống xe, thông báo một tiếng Vệ Minh Thành. Yên tâm đi, Lưu ca, chờ hồi đầu sắp xếp cẩn thận Phương Dật, ta phải đi tìm ngươi. Vệ Minh Thành rất nghiêm túc gật gật đầu, hắn biết cơ hội như vậy chính mình cả đời khả năng cứ như vậy một lần, nếu bỏ lỡ, vậy sau này đem sẽ hối hận không kịp. Vệ ca, còn cao hứng như thế sao? Lưu Đại Quang đi rồi, Phương Dật cũng buông lỏng không ít. Hiện tại trong xe chỉ có hắn và Vệ Minh Thành hai người, nói chuyện đều tùy ý rất nhiều. Cần thiết hay không? Huynh đệ, đem cái kia sao tự xóa, quả thực là rất về phần. Nghe được Phương Dật, nhẫn nhị nửa ngày Vệ Minh Thành rốt cục ha ha phá lên cười. Phương Dật, không đến 30 tuổi thiếu tướng, tính cả kiến quốc lúc đầu, ta đều là đầu một phần, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Vệ gia xuất thân nhân, trừ bỏ Vệ Lao Tam trí ở thương giới ở ngoài, người còn lại không chỗ nào không phải là ở trong quân đội. Nguyên bản Vệ Minh Thành phát triển là tối không bị nhân xem trọng một cái, nhưng hơn một năm nay đến thay đổi bất ngờ, không chỉ có phụ thân của Vệ Minh Thành thăng cấp trung tướng, thậm chí ngay cả Vệ Minh Thành cũng đã nhận được to lớn như thế cơ duyên. Vệ ca, ngươi thiếu tướng kia, sẽ không đối ngoại tuyên bố A. Nhìn đến Vệ Minh Thành dáng vẻ hưng phấn, Phương Dật không nhịn được nghĩ cho hắn hạ nhiệt một chút. Kia có quan hệ gì, người trong nhà cũng biết là được. Vệ Minh Thành không sao cả nói, hắn từ nhỏ đã bị mấy người ca ca đẻ. Nhất là đại ca Vệ Minh Quân, từ trước đến nay đều là Vệ gia đời thứ ba người cầm đầu tự cho mình là, hiện tại chính mình cái sau vượt cái trước, nói vậy đại ca sẽ không bao giờ lại dùng giáo huấn miệng nói chuyện với mình. Kỳ thật Vệ Minh Thành không biết là, ẩn tổ tướng quân, nhưng là thụ thực ngậm, là có thể điều động quân đội, chẳng qua gia nhập ẩn tổ nhân phía trước cũng không phải trong quân đội nhân, ai cũng không đem quân hàm này coi ra gì, cũng chỉ có Lưu Đại Quang cùng Vệ Minh Thành mới sẽ như thế để ý. Đúng rồi, Phương Dật, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Hưng phấn một hồi lâu, Vệ Minh Thành mới phát hiện mình lại còn không phát động xe, lập tức quay đầu, nói, ta biết ngươi không thích tranh cãi ở Mỹ, hồi đầu ta an bài cho ngươi cái náo trung thủ tĩnh chiêu chỗ ở, ngươi nhưng đừng không đi, nếu không nếu như bị kia Tống lao đầu biết, nhất định sẽ nói ta công không làm được vị. Đi trước tìm Sơ Hạ đi, Vệ ca, ngươi có biết nàng ở nơi nào sao? Phương Giật lúc nói lời này có chút mặt đỏ, làm Bách Sơ Hạ bạn trai, Phương Giật cũng là ngay cả nàng ở làm việc nơi nào ngủ ở chỗ nào hết thể đều không biết. Hôm nay nếu không Vệ Minh Thành đi theo, Phương Giật chỉ sợ còn phải trước cấp Bách Sơ Hạ gọi điện thoại tài năng nhìn thấy nàng. Hắc hắc, muốn cho Sơ Hạ đến niềm vui bất ngờ nha. Vệ Minh Thành cười hắc hắc, giơ cổ tay lên nhìn xuống thời gian, nói, ngươi xem như tìm đúng người, mấy người chúng ta, cũng ta đi qua Bách Sơ Hạ đơn vị, chúng ta đuổi tới chỗ nàng không sai biệt lắm tan tầm, vừa lúc có thể vượt qua. Lưu Đại Quang không ở trên xe, Phương Giật xe của bọn hắn cũng là đã không có trước tiện lợi. Chỉ có thể đi theo chật trội dòng xe cộ đi phía trước mở ra, hơn nửa canh giờ qua đi, xe đi tới khu đông thành Trường An phố bên trên, một tòa chung quanh lôi kéo hàng rào sắt kiến trúc cao lớn xuất hiện ở Phương Giật tay phải chỗ. Vài năm không ở kinh thành ở, nơi này như thế nào như vậy chặn lại. Hoàn hảo tới kịp. Vệ Minh Thành oán trách một câu, lại nhìn đồng hồ tay một chút, nói, Sơ Hạ là 5 giờ rưỡi tan tầm, còn có 10 phần chung mới đến, quốc an bộ không tốt vào, bên này cũng không chuẩn dừng xe. Nếu không ngươi xuống dưới các loại, ta đi bên cạnh bãi đỗ xe đem xe bông. Tuy rằng Vệ Minh Thành coi như là cái nha nội, nhưng bởi vì Vệ gia quản giáo nghiêm khắc, hắn ở kinh thành còn thật không dám gây chuyện. Này nếu đổi thành cái cùng Vệ Minh Thành ra thế không sai biệt lắm nhân, nói không chừng một chiếc điện thoại đánh tới, trực tiếp sẽ đem xe cấp mở đi vào. Vệ ca, ngươi điện thoại bao nhiêu, dùng cái điện thoại di động này phát cái hảo. Phương Giật đem vừa mới cầm tới tay điện thoại đưa cho Vệ Minh Thành, nói, ngươi cũng không cần tìm bãi đỗ xe. Trực tiếp đem xe lái đi đi, buổi tối nghỉ ngơi ở đâu ngươi gọi điện thoại cho ta, ta tự đánh mình cái xe quá đi là được, đỡ phải phiền toái. Nói thật, Phương Giật thật đúng là không phải thực thích hướng quốc nội mỗi chút giai cấp đặc quyền, hơn nữa hắn cũng không có ý định thích hướng, ẩn tổ có thể an bài cho hắn, nhưng Phương Giật cũng có quyền lợi cự tuyệt, hắn tin tưởng Tống Thiên Vũ không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng mình dây dưa không rõ. Tiểu tử ngươi, phao biểu mội ta còn muốn đem ta cấp đẩy ra, có người hay không tính a? Nghe được Phương Giật, Vệ Minh Thành nhất thời ồn ào, không được, ta cũng thật lâu không gặp Sơ Hạ, buổi tối ta còn không nên làm cái đèn điện này phao không thể, miễn cho tiểu tử ngươi đối Sơ Hạ làm chuyện xấu xa gì. Ngươi kia đầu góc đều nghĩ gì thế? Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, chính tưởng lúc nói chuyện, cầm trong tay hắn điện thoại của đột nhiên vang lên. Ai vậy đánh cho ta? Phương Giật cái nghi vấn này rất nhanh liền được giải đáp, bởi vì điện báo hiện ra cái tên, chính là mới vừa rồi tách ra không lâu Lưu Đại Quang. Lưu Sử Trưởng. Có chuyện gì? Phương Giật nhấn xuống nút trả lời, đối Lưu Đại Quang hết sức khách khí, mặc dù đối phương tu vi không cao, nhưng hắn năm đó trên chiến trường hành vi quả thật làm cho Phương Giật thực khâm phục. Phương tiên sinh, chiếc xe này có thể trực tiếp mở đi vào, các ngươi đến bên trong loại thì tốt rồi. Trong điện thoại di động truyền đến Lưu Đại Quang thanh âm của. Ừm. Lưu Sử Trưởng, ngươi luôn luôn tại đi theo chúng ta a. Phương Giật nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu hướng ngoài của sổ xe nhìn nhìn, lấy hắn thần thức chi linh mẫn. Cư nhiên cũng không có cảm giác đến bị Lưu Đại Quang cấp đi theo, này năm đó lính trinh sát quả nhiên là có vài phần thủ đoạn. Phương tiên sinh, ta là loại tiểu vệ đưa xong ngươi, cùng hắn đàm một số chuyện, ngươi đưa điện thoại cho hắn một chút. Lưu Đại Quang nói giải thích một câu, ở nhìn thấy Tống Thiên Vũ đám người đối đại Phương Giật thái độ sau, Lưu Đại Quang cũng không muốn làm cho hành vi của mình ở Phương Giật trong lòng lưu lại cái gì khúc mắc. Ê, Lưu Sử Trưởng tìm ngươi. Phương Giật đưa điện thoại di động đưa cho Vệ Minh Thành. Tiểu vệ. Nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Lưu Đại Quang câu nói đầu tiên thì làm cho Vệ Minh Thành ngây ngẩn cả người. Lưu ca, thân phận gì à? Ngươi bây giờ tuy rằng còn không có chính thức gia nhập ẩn tổ, nhưng đã coi như là ẩn tổ người. Lưu Đại Quang đang giáo dục Vệ Minh Thành, ngươi biết một chút là được, ẩn tổ người và xe trừ bỏ không thể trực tiếp vào Trung Nam Hải ở ngoài. Ở quốc gia này không có bất kỳ cái gì đối chúng ta bố trí phòng vệ địa phương, bao gồm Phương tiên sinh hiện tại địa phương muốn đi, đúng. Ngươi đưa Phương tiên sinh sau khi đi vào tại nguyên chỗ chờ ta, ta đi tìm ngươi. A, Lưu ca, ta đã biết. Vệ Minh Thành nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại, cúp điện thoại sau, Vệ Minh Thành hưng phấn vỗ một cái tay lái. Hắn ban đầu ở kinh thành thời điểm vì không cho nhà gây chuyện, làm việc vẫn luôn rất bề bộn, không có nghĩ rằng hiện tại vào ẩn tổ ngược lại là có thể chứa một phen ăn chơi chắc táng. Lưu Ca lời nói này khí phách, bất quá. Ta thích. Vệ Minh Thành một cước giẫm nát chân ga bên trên, xe lập tức hướng kia đại lâu chạy tới, mà cái thân vì quốc gia tình báo an toàn đầu mối địa phương, quả thực đối Vệ Minh Thành lái xe từ chút đều không có bố trí phòng vệ, cửa gác cảnh vệ chính là nhìn thoáng qua cửa kính xe chô dán nhất cái dấu hiệu sau liền cho đi. Chương 845, phiền phức vô cùng bách sơ hạ. Đây là xe của ai? Như thế nào đỉnh tại cửa ra vào a? Đúng đấy, có bãi đỗ xe cũng không đi, bảo vệ như thế nào mặc kệ quản. Phương giật xe mở đi vào thời điểm, đúng lúc là bộ ủy giờ tan sở, nhìn đến ngày xưa trang nghiêm túc mục trước lầu nằm ngang ngừng một chiếc xe, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt của người, huống chi đây chỉ là treo cái quân bài bình thường hùn vốn xe, nhìn qua thực không chớp mắt. Có thể ở bộ ủy công tác, phần lớn là mắt cao hơn đầu người, cũng không còn vài cái sợ phiền phức, kia tiếng chỉ trích cách cửa kính xe đều có thể rơi vào tay Phương Dật trong lỗ tai, nguyên bản đang muốn xuống xe Phương Dật, mở cửa xe lại đem chân cấp rụt trở về. Vệ ca, ngươi đem xe đứng ở này để làm chi a? Phương Dật vẻ mặt cười khổ nhìn Vệ Minh Thành, nguyên bản hắn làm cho Vệ Minh Thành đem chính mình tại cửa ra vào bông ra thì tốt rồi, ai biết hắn bị Lưu Đại Quang kích thích, nếu không đem lái xe vào, nhưng lại ngăn ở miệng to chính nơi cửa. Ta phải thử xem ẩn tổ có hay không Lưu Ca nói như vậy châu. Ngoài của sổ xe truyền tới tiếng chỉ trích, nghe vào Vệ Minh Thành trong lỗ tai, ngược lại là làm cho hắn có chút dương dương đắc ý, sinh ra ở Vệ gia chưa từng có ăn chơi chắc táng trải qua, Vệ Minh Thành trong lòng vẫn luôn có một chút như thế tiếc nuối, không có nghĩ rằng hôm nay cảm nhận được loại cảm giác này. Ta xuống xe, ngươi chạy nhanh lái đi. Phương Dật tức giận trừng mắt liếc Vệ Minh Thành, mở cửa xe đi xuống. Tiểu Bách, tan việc, còn không đi sao? Lập tức đi ngay. Chính ở trước bàn làm việc thu thập văn kiện, Bách Sơ Hạ nghe tới cửa truyền đến tiếng chào hỏi, ngẩng đầu lễ phép trả lời một câu. Tiểu Bách, Kim Ngư ngõ nhỏ mới mở một tiệm ăn, hương vị rất không tồi, có muốn cùng đi hay không nếm thử? Nói chuyện Ngô Khoa trưởng đại khái 27-28 tuổi dáng vẻ, mặc một thân quốc an chế phục, tướng mạo thực anh tuấn, chính là môi hơi có vẻ có chút không tốt, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng không được khá lắm xem, kia dưới ánh mắt mặt khỏe mắt cùng mắt còn thâm, thuyết minh đó là một thường xuyên hội thức đêm người. Thật xin lỗi, Ngô Khoa trưởng, ta hôm nay còn có việc, ngượng ngùng. Bách Sơ Hạ lần này ngay cả cũng không ngẩng đầu, còn tại sửa sang lấy văn kiện trên bàn, bọn họ này phòng tuy rằng không phải rất trọng yếu, nhưng công tác lại là có chút rườm rà, Bách Sơ Hạ cần sắp sáng thiên dùng đến văn kiện cấp sắp hàng cất kỹ. Tiểu Bách, ngươi đây chính là lần thứ 8 cự tuyệt của ta mời. Nguyên bản đứng tại cửa ra vào Ngô Khoa trưởng, rõ ràng đi đến, nói, Sơ Hạ, ngươi nếu cảm thấy phía ngoài đồ ăn không thể ăn, kia đến nhà của ta đi ăn đi, của mẹ ta tay nghề khá tốt, nàng vẫn lẩm bẩm muốn mời ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm đâu. Ngô Khoa trưởng, giúp ta cảm ơn á gì, bất quá ta thật sự không thời gian. Nhìn đến đứng trước mặt thân ảnh của, Bách Sơ Hạ có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, nói, còn có, xin cứ gọi ta tên đầy đủ, Tiểu Bách cũng được, Sơ Hạ là người nhà của ta xưng hô với ta, còn xin Ngô Khoa trưởng không cần xưng hô như vậy ta, ảnh hưởng không tốt. Từ phân đến bộ ủy công tác sau, Bách Sơ Hạ cảm giác tính tình của mình đều nhanh cấp cho mài hoàn thành, ở trong này lên gần một năm ban, Bách Sơ Hạ cơ hồ mỗi ngày đều hội thu được các loại hoa tươi, hơn nữa bộ ủy tất cả vị hôn nam tử đều từng hoặc sáng hoặc tối hướng Bách Sơ Hạ tỏ vẻ quá tình yêu. Nhất lúc mới bắt đầu Bách Sơ Hạ rất là không kiên nhẫn, cũng thực làm cho vài người nam nhân tại công chúng trường hợp không thể hạ được đài, nhưng Bách Sơ Hạ thật đúng là khinh thường những người đó cơ quan đơn vị tu luyện ra được độ dày ra mặt, chính là vừa quay đầu công phu, những người đó lại là giống rồi bỏ vậy kéo đi lên. Đều là bộ ủy bên trong đồng sự, bình thường ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, Bách Sơ Hạ nhiều nhất cũng chỉ có thể là ngoài miệng cự tuyệt, cũng không thể động thủ thật à. Hơn nữa nàng cũng không thể đem toàn bộ bộ ủy vị hôn nam đồng chí đều đánh a. Loại chuyện này, chính là lãnh đạo đều không tốt quản, Bách Sơ Hạ lén lút đưa cho một vị phó bộ trưởng bá bá tố vài lần khổ, cũng là bị vị kia phó bộ trưởng cười ha ha một tiếng, dùng trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng 8 chữ cấp phái đã trở lại. Rơi vào đường cùng, Bách Sơ Hạ chỉ có thể nghe mà nhâm chi, này trồng chất tại cửa ra vào hoa tươi, Bách Sơ Hạ mỗi đến lúc tan việc đều đã ném đi ra bên ngoài trong thùng rác đi, nhưng sáng sớm hôm sau, phòng làm việc của nàng cửa luôn còn có thể bày đặt mấy bó hoa. Bất quá sự tình ở 3 tháng trước xuất hiện một ít biến hóa, thì phải là Bách Sơ Hạ cho ở phòng điều đến đây một vị khoa trưởng, cũng ngay tại lúc này đang ở Bách Sơ Hạ trước mặt vị này Ngô khoa trưởng. Ngô khoa trưởng đại danh gọi là Ngô Tử Lâm, phụ thân của hắn là ngoại trải qua phương diện một vị phó bộ cấp cán bộ, cho nên tại đây Tàng Long Ngọa Hổ bộ ủy trung, Nô Tử Lâm cũng là thăng thiên rất nhanh, vẫn chưa tới 30 tuổi, đã là quốc an thứ 12 cục phía dưới một cái khoa trưởng. Nô Tử Lâm mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại hết sức công vu tâm kế, ở theo trong nhà trưởng bối miệng bên trong biết được nhận thức Bách Sơ Hạ cha mẹ của sau, lập tức liền ở bộ ủy lý bày ra một bộ cùng Bách Sơ Hạ thanh mai trúc mã quan hệ, hơn nữa cái kia miễn cưỡng cũng coi là gia thế hiển hách, lập tức đã đem Bách Sơ Hạ những người theo đuổi kia nhóm cấp đánh lui. Nhưng Nô Tử Lâm xuất hiện, cũng là làm cho Bách Sơ Hạ càng thêm phiền não, lấy trước kia những người này bao nhiêu cũng đều bận tâm chút thể diện phong độ, mà cái Nô Tử Lâm quả thực chính là không biết xấu hổ, mỗi ngày hỏi han ân cần đoàn cà phê đưa bánh ngọt, còn luôn miệng bãi làm ra một bộ giống như song phương cha mẹ đều đồng ý tư thế, khiến cho Bách Sơ Hạ là phiền phức vô cùng. Một đoạn thời gian trước bởi vì Phương Giật quan hệ, Bách Sơ Hạ cảm xúc vẫn luôn không cao, cả ngày lạnh cái mặt như là cái băng sơn nữ thần, Nô Tử Lâm cũng không dám lô mãng. Nhưng từ được đến Phương Giật tin tức Bách Sơ Hạ trên mặt tươi cười sau, kia Nô Tử Lâm còn cảm giác là chính mình theo đuổi nguyên nhân, này thế công cũng biến thành rũ phát mãnh liệt. Sơ Hạ, lại nói tiếp chúng ta còn thật có thể xem như thanh mai trúc mã. Nô Tử Lâm hai tay của xanh tại Bách Sơ Hạ trên bàn công tác, bãi làm ra một bộ tự cho là đúng rất xuất khí tư thế, nói, ngươi có biết hay không, hai ta tiểu học thời điểm là cùng trường học, ta cao hơn ngươi mấy lần, ngươi có nhớ hay không, ta mới trước đây còn giúp ngươi đánh qua một trận đâu. Ngô khoa trưởng, nếu nhớ không lầm, ngươi lớn hơn ta 8 tuổi, ta một năm trước cấp thời điểm, ngươi đã muốn thượng sơ bên trong. Quay mắt về phía Ngô Tử Lâm dây dưa, Bách Sơ Hạ thật là không thể nời hà, cố nén cầm lấy ly trà trước mặt đem bên trong thủy rội về Ngô Tử Lâm xúc động, Bách Sơ Hạ thân thủ giật một cái bị Ngô Tử Lâm ngăn trận văn kiện, nói, Ngô khoa trưởng, thật xin lỗi, ta muốn khóa cửa, mời ngươi ra ngoài đi. Tốt, ta đây chờ ngươi ở ngoài, ngươi hôm nay không lái xe à? Không ăn cơm đừng lo. Ta đưa ngươi về nhà đi. Nô Tử Lâm tin tưởng câu kia chân thành chỗ đến kiên định, hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên trì, Bách Sơ Hạ vị này băng sơn mỹ nữ sớm hay muộn hội hòa tan ở thế công của mình dưới, có thể lấy được ở văn giáo ngành có rất đại thế lực Bách gia tiểu công chúa, kia đối cho sĩ đồ của mình cũng là sẽ có tương đối lớn trợ giúp. Nô Tử Lâm, ta cho ngươi biết, ngươi không nên uổng phí tâm cơ, ta có bạn trai. Bách Sơ Hạ thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới lại có nam nhân hội như cái thuốc cao bôi trên da chó vậy cả ngày dây dưa chính mình, mắt thấy văn phòng không có người, Bách Sơ Hạ hung hăng méo một cái nắm tay nhỏ, nàng thật sự là có chút nhịn không được. Tránh ra. Gia giáo thực nghiêm xưa nay sẽ không mắng chửi người Bách Sơ Hạ, nói ra hai chữ này đã là hết sức tức giận, đẩy ra chắn đang bên người Ngô Tử Lâm, Bách Sơ Hạ đứng dậy đi ra văn phòng, biết Bách Sơ Hạ yếu khóa cửa Ngô Tử Lâm vội vàng đi theo ra ngoài, hắn cũng không muốn bị khóa trái ở trong phòng làm việc. Sơ Hạ, ta sẽ đưa ngươi, cũng không còn ý tứ gì khác ca. Cùng sau lưng Bách Sơ Hạ, Nô Tử Lâm tiếp tục hiến ân cần, theo các trong văn phòng tàn tầm đi ra ngoài nhân nhìn thấy một màn này, sớm đã thấy có quái hay không, tại đây mấy tháng gần đây lý, cơ hồ mỗi ngày đều muốn lên diễn một màn như thế. Ừm, ai đem xe đỉnh ở cái địa phương này? Phiền phức vô cùng Bách Sơ Hạ căn bản cũng không quan tâm sau lưng Nô Tử Lâm, kính đi thẳng về phía trước, khi nàng đi đến trước đại lâu bậc thang chỗ thời điểm. Cũng là liếc mắt liền thấy được đứng ở dưới bậc thang chiếc xe kia. Bất quá Bách Sơ Hạ lòng hiếu kỳ cũng không phải rất mạnh, ở đi xuống bậc thang thời điểm, chính là hướng trong xe liếc một cái, nhưng ngay vào lúc này, cửa xe bị từ bên trong mở ra, một người nam nhân theo xe bên trong đi ra. Khóe mắt dư quang tựa hồ cảm giác người nọ có chút quen thuộc, nhưng Bách Sơ Hạ vẫn là quán tính đi về phía trước, chính là đang đi ra hai, ba bước sau, Bách Sơ Hạ mạnh dừng lại chân, không thể tin xoay người, nhìn về phía cái kia đứng ở trước xe nam tử. Phương Giật. Bách Sơ Hạ trong mắt tràn đầy kinh hỉ, tuy rằng phía trước nhận được Phương Giật điện thoại của, biết hắn không có chuyện gì, nhưng sớm hơn một chút thời gian chuyển tới tin dữ, cũng là làm cho Bách Sơ Hạ vẫn không yên lòng. Cho nên khi nhìn đến Phương Giật xuất hiện ở trước mặt mình sau, Bách Sơ Hạ một năm qua này lo lắng ủy khuất đều xông lên đầu, trong lúc nhất thời Bách Sơ Hạ ánh mắt của thế nhưng ướt át lên, nhịn không được hướng Phương Giật bên người đi đến, nàng hiện tại thầm nghĩ yếu cái có thể cho chính mình dựa vào bả vai. Người tên bại hoại này chạy đi nơi nào a? Bách Sơ Hạ đi vào Phương Giật trước mặt sau, đầu tiên là vừa thông suốt nắm tay nhỏ đánh qua, sau đó lại đem đầu tựa vào Phương Giật trên vai, nàng vốn là cái dám yêu dám hận tính tình, lúc này cảm xúc mênh mông phía dưới, cũng không cần người khác nhìn về phía mình ánh mắt. Ta này không phải đã tới sao? Đối với Bách Sơ Hạ tình cảm đột nhiên xuất hiện bùng nổ, Phương Giật trong lúc nhất thời ngược lại là có chút chân tay luôn cuống, hắn tuy rằng tu vi thăng cấp tiên thiên, nhưng là về mặt tình cảm còn là một không nhập môn thái điểu, nắm cả Bách Sơ Hạ bả vai, Phương Giật cũng không biết nên an ủi ra sao nàng. Con mắt ta không tốn a. Cô bé kia là Bách Sơ Hạ. Đây là có chuyện gì? Bách Sơ Hạ như thế nào ôm nam nhân kia a? Tin tức, đặc biệt lớn tin tức, Băng Sơn nữ thần động tâm, bất quá đối với tượng không phải Ngô Tử Lâm a. Bách Sơ Hạ không biết, cử động của nàng, không khác ở bộ ủy trong đại viện đưa lên một viên bom nguyên tử, không quan tâm là kết hôn vẫn còn độc thân nam nhân, đều là bất khả tư nghị nhìn trước mắt phát sinh một màn này, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, trong ngày thường ngay cả cái khuôn mặt tươi cười đều không đáp lại Bách Sơ Hạ, cư nhiên cũng có nhiệt tình như vậy một mặt. Người bên ngoài phần lớn đều là ở xem náo nhiệt, nhưng là tại đây chút người xem náo nhiệt bên trong, Ngô Tử Lâm sắc mặt cũng là xanh một trận hồng nhất trận, hắn thật không ngờ Bách Sơ Hạ vừa rồi mới nói đến có bạn trai, trong nháy mắt bạn trai liền xuất hiện ở trước mặt, đây quả thực giống như là ở Ngô Tử Lâm trên mặt nặng nề quạt một bạn trai, Ngô Tử Lâm thậm chí có thể cảm giác được kia đau rất đau. Không thể không nói, lúc này Phương Dật thật sự rất xuất khí, hắn là theo sân bay trực tiếp đi Bạch Vân Quan, trên người tuy rằng cởi bỏ đồ bay, nhưng còn mặc phi công quần áo huấn luyện, kia thẳng quần áo phối hợp Phương Dật cao ngất dáng người, làm cho Phương Dật có một loại khí chất đặc thù. Lúc này Bách Sơ Hạ, dĩ nhiên là đắm chìm trong tình cảm của mình bên trong, bên cạnh những người đó căn bản là chuyển không đến trong thai nàng, nhưng Phương Dật bất động, linh thức bén nhạy hắn, đem chung quanh những lời kia nghe được là nhất thanh nhị sở. Sơ Hạ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, có chuyện đi ra bên ngoài nói. Phương Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Bách Sơ Hạ bả vai, chóp mũi nghe Bách Sơ Hạ mái tóc thanh mùi thơm. Phương Dật cư nhiên luyến tiếc buông tay ra, ôm Bách Sơ Hạ kéo cửa xe ra, sẽ đưa nàng cấp cho vào trong xe. Ghen ghét dữ dội Ngô Tử Lâm mắt thấy Bách Sơ Hạ sẽ cùng nam nhân kia rời đi, rốt cục thì nhịn không được, mặt trên hô, ai, ngươi là ai à, biết đây là địa phương nào sao? Ừm. Nghe được sau lưng tiếng la, Phương Dật không khỏi nhíu mày, quay đầu, thản nhiên nói, như thế nào? Ta tới đón bạn gái tan tầm, có vấn đề gì? Ngươi Phương Dật đơn giản một câu. Cũng là chắn Ngô Tử Lâm một hơi thiếu chút nữa không thuận đi lên, đích xác, người khác tới đón bạn gái của mình tan tầm, quan người bên ngoài chuyện gì? Ngươi, xe này có thể đậu ở chỗ này sao? Cuối cùng Ngô Tử Lâm có chút nhanh trí, đem đề tài chuyển đến Phương Dật trên xe, Tiểu Bách, xã hội bây giờ rất loạn, ngươi còn trẻ, nhưng đừng bị người khác lừa, tùy tiện mở xe nát tiểu ra đi tán gái. Ngô Tử Lâm nói sang chuyện khác là đúng vậy, bất quá hắn cũng là quên đi. Bọn họ bộ ủy đại viện nhưng là có cảnh sát vũ trang gác, đối phương xe tuy rằng không được tốt lắm, nhưng có thể lái vào đến cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Ngô Tử Lâm lấy xe tử nói chuyện, thật sự là không thế nào minh trí. Tiểu tử ngươi là ai a? Sơ Hạ cùng ngươi rất quen thuộc. Ngô Tử Lâm lời nói chưa dứt, xe tiền cửa kính xe quay xuống, lộ ra Vệ Minh Thành không nhịn được mặt, không có việc gì cách Sơ Hạ xa một chút, bằng không cẩn thận ta thu thập ngươi. Ngươi là ai a? Sơ Hạ là ngươi có thể gọi sao? Ngô Tử Lâm lúc này đầu óc đã muốn không rõ ràng lắm, nhìn đến một cái tài xế lái xe cư nhiên cũng dám chức trách chính mình, trong lòng nhất thời giận dữ, lập tức cao giọng hô, cảnh vệ đâu? Như thế nào tùy tiện sẽ đem như vậy không tư chất nhân cấp bỏ vào đến rồi? Sơ Hạ, này ai vậy? Đầu óc có bệnh. Vệ Minh Thành tức giận trừng mắt nhìn Ngô Tử Lâm liếc mắt một cái, cũng không thèm phí lời với hắn, hướng về phía Bách Sơ Hạ nói, như thế nào ngay cả bệnh thần kinh đều có thể ở quốc an bộ ủy đi làm? Các ngươi này tính là cái gì đơn vị a? Ca, ngươi như thế nào cũng tới. Thiếu nói vài lời đi. Nghe được Vệ Minh Thành nói tổn hại Ngô Tử Lâm, Bách Sơ Hạ nhịn được cười, nói, đi nhanh một chút đi, lưu lại nữa cần phải làm trò cười. Dù là Bách Sơ Hạ tính tình sáng sủa, nhưng bị nhiều như vậy đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào, nàng cũng cảm giác trên mặt có chút nóng dần lên, nhất là Phương Dật ôm bả vai nàng bàn tay lớn kia, làm cho Bách Sơ Hạ chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Thân thể sức nặng thiếu chút nữa liền đều dựa vào trên người Phương Dật. Ai dám chê cười ta muội muội? Ta đánh không chết hắn. Vệ Minh Thành ánh mắt từ trên thân Ngô Tử Lâm đảo qua, hắn cảm giác mình những lời này nói phải có vài phần ăn chơi chắc táng khí thế của. Ngươi đánh chết ai? Ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu. Bách Sơ Hạ ngồi vào trong xe, đẩy một cái Vệ Minh Thành, nói, ngươi và Phương Dật đến kinh thành cũng không cho ta nói một tiếng, hồi đầu ta liền nói cho tiểu cữu ngươi ở đây chúng ta bộ ủy mắng chửi người. Ai, chuyện này cũng không trách ta, thời gian quá gấp, là Phương Dật không cho ta nói. Vệ Minh Thành thực không nghĩa khí đem Phương Dật cấp bán mất, kỳ thật chuyện này hay là hắn cấp Phương Dật ra chủ ý, bảo là muốn cấp Bách Sơ Hạ một kinh hỉ, từ trước mắt đến xem, cái ngạc nhiên này nhưng thật ra cử thành công. Được rồi, lái xe ra ngoài đi, ta ở lại liền biến gấu trúc. Phương Dật nhìn đến chung quanh tụ tập người là càng ngày càng nhiều, mà vừa rồi như là cố ý khiêu khích mình người tuổi trẻ kia, còn đang lớn tiếng gào thét cảnh vệ. Lúc này cảnh vệ thất đã có hai cái cảnh sát vũ trang chạy tới. Tiểu tử, nếu không ta hôm nay tâm tình tốt, khiến cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính không tố chất. Vệ Minh Thành lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngô Tử Lâm liếc mắt một cái, phát động xe về phía sau ngã tới, theo người vây xem trung gian cố ra một con đường, khai xuất bộ ủy đại viện. Sơ hạ, các ngươi vẫn là quốc an bộ ủy đâu, như thế nào đều là loại này tư chất nhân. Người như vậy cũng có thể làm công tác tình báo. Xe chạy ra khỏi đại môn thời điểm, Vệ Minh Thành còn theo kính bên lý nhìn thoáng qua đang ở bậc thang trô đối với hai cái cảnh sát vũ trang cơ tay múa chân Ngô Tử Lâm. Ca, ai nói cho người của quốc an đều là muốn làm công tác tình báo. Bách Sơ Hạ tựa đầu tựa vào Phương Giật trên vai, nói, ta ở ngành là xã hội cục điều tra, chủ yếu là làm dân ý điều tra cập nói chung xã hội điều tra, cục chúng ta tiếp xúc không đến tình báo cùng an toàn quốc gia phương diện công tác, người ở bên trong cùng bình thường bộ ủy nhân viên công tác giống nhau, chính là cái nhân viên công vụ mà thôi. Quốc an tên này tuy rằng nghe rất cao to thượng, nhưng trên thực tế cái ngành này chức năng phân vô cùng mạnh, này chân chính làm công tác tình báo người, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không ở cái địa phương này đi làm, ngoại nhân có thể thấy sự vụ, đều là đã muốn làm ngụy trang. Ta nói đâu, người nọ vừa thấy liền mọc ra trương đặc vụ mặt, người như thế nếu muốn làm công tác tình báo, nhất định sẽ bị nước ngoài thế lực cấp xúi giục. Vệ Minh Thành miệng trêu chọc Hoàn Ngô Tử Lâm sau, theo kính bên lý nhìn về phía Phương Giật, nói, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ta trước đưa các ngươi đi, Lưu Ca này lại sợ là còn ở phía sau đi theo đâu. Đi ăn cơm, Phương Giật, ta hiểu rõ một nhà rất tuyệt ngõ nhỏ khách sạn, hai chúng ta đi ăn có được hay không? Cách nơi này rất gần. Nữ thần cũng là muốn ăn cơm ngủ, chính là muốn xem nàng và ai ăn mà thôi. Bách Sơ Hạ phía trước một tiếng cự tuyệt rơi Ngô Tử Lâm, nhưng bây giờ cũng là vẻ mặt mong được nhìn Phương Giật. Nếu Ngô Tử Lâm nhìn đến cảnh tượng này, không biết có thể hay không bị khí phun ra một ngụm lao huyết tới. Tốt, ngươi nói tính. Phương Giật gật đầu cười, cùng Bách Sơ Hạ gặp mặt sau Phương Giật mới phát hiện, hai người hoàn toàn không có tách ra một năm cảm giác xa lạ, tương phản giữa hai người cũng là lại nhiều hơn một phần ấm áp cùng không cần nói nói ăn ý. Phương Giật thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Ca, phía trước 500 mét rẽ trái, sau đó tại hậu hải buông ta xuống nhóm là đến nơi. Bách Sơ Hạ cấp Vệ Minh Thành chỉ vào đường, làm xe sắp tới chỗ thời điểm, Bách Sơ Hạ thế này mới phản ứng lại. Ca, ngươi đến đây lúc nào kinh thành? Tại sao cùng Phương Giật hội tiến tới cùng nhau? Muội muội, ngươi còn nhớ rõ quan tâm anh của ngươi a? Nghe được biểu muội, Vệ Minh Thành kích động thiếu chút nữa không khóc lên, chính mình cuối cùng là soát đi ra một chút tồn tại cảm. Bất quá làm cho Vệ Minh Thành không nghĩ tới là, biểu mội hạ câu liền đổi lời làn điệu, một câu thiếu chút nữa hế Vệ Minh Thành không thở đi lên khí. Người lớn như vậy người, còn cần người khác quan tâm sao? Bách Sơ Hạ như là đã quên vừa rồi chính mình thuận miệng hỏi lên lời nói, như cái tiểu cô nương vậy chỉ vào phía trước nói, dừng xe, chính là chỗ này, đem chúng ta buông ra là đến nơi. Các ngươi ăn cơm, sẽ không nói một tiếng ta sao? Đem hai người buông xe, Vệ Minh Thành vẻ mặt u oán nhìn biểu mội. Bất quá trên mặt hắn biểu tình cũng có một nửa là giả vờ, bởi vì từ nhỏ đến lớn Vệ Minh Thành sớm đã bị Bách Sơ Hạ khi dễ đã quen. Ca, ngươi kinh thành bằng hữu nhiều như vậy, chính mình đi tìm chàng đi. Bách Sơ Hạ lôi kéo Phương Giật liền vào đầu ngõ, để lại ở trong xe vẻ mặt bi phẫn Vệ Minh Thành. Chương 846, vốn riêng đồ ăn. Sơ Hạ, chúng ta như vậy được không? Nghĩ đến chính mình lúc rời đi Vệ Minh Thành kia vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, nói, nếu không chúng ta đem Vệ ca kêu lên đi, hắn đoạn đường này cũng thật cực khổ. Gọi hắn làm gì? Một cái 500 quá đèn điện lớn thao. Bách Sơ Hạ nhíu lại cái mũi, nói, hắn ở kinh thành hồ bằng cầu hữu còn nhiều, rất nhiều, không cần lo lắng hắn tìm không thấy ăn cơm, nói không chừng so với chúng ta ăn xong hảo đâu. Tuy rằng quốc an là có đồng phục, bất quá vì công tác phương tiện, giống Bách Sơ Hạ trô ở xã hội cục điều tra dạng này ngành, bình thường là không cần mặc quần áo làm việc. Bây giờ Bách Sơ Hạ mặc vào một thân trang phục nghề nghiệp, nhìn qua có chút giỏi giang, này vừa nhíu cái mũi, lại hiển lộ ra tiểu nữ nhân quyến rũ. Trang phục nghề nghiệp bình thường đều là thiếp thân, cùng bình thường cái vóc người cao không đường cong cô gái bất đồng. Bách Sơ Hạ tuy rằng thân cao vượt qua 1m7, nhưng là đường cong là lướt, mặc vào như vậy một bộ quần áo, thật là trước sau lồi lõm. Phương Giật không để ý thấy được kia dãy núi phập phồng địa phương, một đời ở giữa cũng là không có thể đem ánh mắt rời. Đương nhiên, Phương Giật hôm nay cũng không kém. Kia một thân thực nổi bật khí chất phi hành quần áo huấn luyện, mặc trên người hắn hết sức dán vào, hai người đứng chung một chỗ có vẻ hết sức phối hợp, nếu không thân ở kinh thành lão hồ cùng trong ngõ nhỏ, hai người bọn họ hồi đầu dẫn tuyệt đối là 100%. Nhìn ta làm gì? Không có nghe được Phương Giật hòa cùng, Bách Sơ Hạ quay mặt nhìn lại, nhất thời phát hiện Phương Giật chính nhìn mình cầm chằm đâu, mặt cười không khỏi đỏ lên, phi cho Phương Giật một cái lườm uýt. Sơ Hạ, ngươi là ta đã thấy tối cô gái xinh đẹp. Nói thật, Phương Giật thật sự sẽ không nói cái gì lời tâm tình, nhưng chính là như thế ngôn ngữ trực bạch, cũng là nghe được Bách Sơ Hạ trong lòng như là tưới, rót, đổ mật vậy ngọn, so sánh với Ngô Tử Lâm cả ngày a du đính hót, Bách Sơ Hạ càng ưa thích nghe Phương Dật cho nàng nói lời như vậy ngữ. Hoa ngôn xảo ngữ. Nữ hải tử nói chuyện, thường thường đều là miệng không đúng tâm, giống Bách Sơ Hạ như vậy sáng sủa cô gái, ở luyến ái chung cũng là như thế, hai người thấp giọng nói chuyện, ở trong ngõ hẻm đi rồi 200-300 mét sau, đã là đi tới một cái nhà cấp 4 trước cửa. Này nhà cấp 4 mặt tiền không lớn, rõ ràng bị đã tu sửa, mặt tiền hai bên lộ vẻ hai cái đèn lồng màu đỏ, ở mặt tiền chính giữa còn lại là có một bảng hiệu, mặt trên thật đơn giản viết vốn riêng đồ ăn ba chữ, nếu không cái bảng hiệu này, chỉ sợ cho dù từ nơi này đi ngang qua, Phương Dật cũng sẽ không phát hiện bên trong có cái khách sạn. Này khách sạn nhưng thật ra rất có đặc sắc. Nhìn tứ hợp viện kia mặt tiền, Phương Dật cười nói, tục ngữ nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thầm, dám đem cơm cửa hàng mở tại như vậy ẩn nút địa phương, Tố Thái đại sư phụ khẳng định có tuyệt chiêu. Kỳ thật này cũng không tính là khách sạn, chính là mình trong nhà đốt một ít đồ ăn thường ngày. Ta đã nhìn ra, phía trên này không phải viết vốn riêng đồ ăn à? Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, danh như ý nghĩa, nếu là vốn riêng đồ ăn, thì phải là nhà mình ăn. Phương Dật không biết bọn họ vì sao nổi lên cái tên như vậy, lại mở cửa bán. Ngươi không nghe nói qua vốn riêng đồ ăn. Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ không khỏi nở nụ cười, nói, vốn riêng đồ ăn ở trước đây thật lâu thì có, bất quá khi đó dân chúng khả ăn không được. Đúng, kinh thành Đàm gia đồ ăn trước kia chính là vốn riêng đồ ăn. Đàm gia đồ ăn ta cũng không nghe nói qua. Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn ở trên núi ở nhiều năm như vậy, đối ăn mặc căn bản là không có cách nào chú ý, ăn ngon nhất mỹ vị chẳng qua ở chảo cái gà rừng làm gà ăn mày, sau khi xuống núi ngay cả bát đại tự điển món ăn là cái gì cũng không biết, nơi nào sẽ biết Bách Sơ Hạ nói Đàm gia đồ ăn. Người không ở kinh thành, chưa từng nghe qua Đàm gia đồ ăn cũng không kỳ quái. Nghĩ đến Phương Dật xuất thân, Bách Sơ Hạ không tiếp tục biểu lộ ra bộ dáng giật mình, mà là đem vốn riêng món ăn lai lịch cấp Phương Dật nói một lần. Vốn riêng đồ ăn khởi nguyên từ thời cổ nhà cao cửa rộng trung mỹ vị món ngon, năm đó quan lớn cự giả nhóm gia súc đẹp chủ, cạnh so với thành phong trào, lẫn nhau ganh đua so sánh mình ở nhân sinh thứ nhất nội dung quan trọng ăn phía trên hàm lượng nguyên tố trong quặng, vì thế ở tại bọn hắn danh phẩm cùng nhà mình đầu bếp nổi danh cộng đồng tác dụng dưới, từng đạo món ăn nổi tiếng liền sinh ra. Bởi vì những thức ăn này cực kỳ có nhà mình đặc sắc, ở bên ngoài trong tiệm cơm căn bản là nhìn không tới, bởi vậy đã bị gọi thành hiểu rõ vốn riêng đồ ăn, mà rất nhiều nổi danh món ăn đều là theo vốn riêng đồ ăn lưu truyền tới, như là Bách Sơ Hạ nói Đàm gia đồ ăn, sớm đã nhất là Đàm họ người ta trong nhà món ăn. Người một nhà này họ Vương, nhà hắn đồ ăn mặc dù không có Đàm gia đồ ăn nổi danh, nhưng đồ ăn thật sự ăn thật ngon. Bách Sơ Hạ lẽ lưới, nói, đồ ăn thật là tốt ăn, bất quá cũng rất đắt, ta 2 tháng tiền lương mới đủ ăn một bữa, Phương Dật, ăn xong bữa tiệc này. Ta tháng này sinh hoạt phí nhưng liền không có nha. Bữa tiệc này bao nhiêu tiền? Phương Dật sống có chút không dính khói lửa trần gian, hắn không cầm qua tiền lương, cũng căn bản không biết Bách Sơ Hạ tiền lương là bao nhiêu tiền. 5.000. Bách Sơ Hạ lẽ lưới, nàng nếu không có chút tiền riêng, thật đúng là ăn không nổi. Đắt như thế. Vậy bọn hắn 1 tháng kiếm bao nhiêu tiền a? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn biết hiện tại người bình thường nhân viên làm theo tháng cũng chính là 1-2 ngàn dáng vẻ, 5.000 đồng tiền một bữa cơm. Vậy cái này quán cơm chẳng phải là muốn kiếm lợi ra. Bọn họ mỗi ngày trích mở một bàn, tướng so với cái kia đại tử lâu, chỉ có thể coi là bình thường đi. Bách Sơ Hạ đi theo trong nhà trưởng bối đã tới vài lần, thì đối với quy củ của nơi này rất rõ ràng. Một cái kia nguyệt kiếm cái hơn 10 vạn, cũng không tính ít. Nghĩ chính mình vừa xuống núi thời điểm, ca tam cộng lại trên người còn thấu không đến mấy 10 đồng tiền, Phương Dật không khỏi hơi xúc động, thế này mới không đến thời gian 2 năm. Hắn đối với tiền đã là không có gì khái niệm. Đi thôi, đi trễ cũng không có ăn. Bách Sơ Hạ lôi kéo Phương Dật hướng đại môn đi đến, cùng các khách sạn mở cửa việc buôn bán bất đồng. Nhà này tuy rằng lộ vẻ vốn riêng món ăn muôn đầu, nhưng đại môn cũng là đóng chặt. Bách Sơ Hạ tiến lên gõ nhóm trung gian kẻ đập cửa. Ai, hai vị, xin hỏi có hay không đặt trước? Một người tuổi còn trẻ giọng cô gái trong cửa vang lên. Còn muốn đặt trước? Phương Dật nhìn về phía Bách Sơ Hạ. Hắn hiện tại tuy rằng coi như là kẻ có tiền, nhưng thật sự không thế nào hiểu biết các phú hào cuộc sống. Theo Phương Dật, 5.000 đồng tiền một bàn đồ ăn, sinh ý chắc chắn sẽ không tốt như vậy, không gặp đại môn đều đóng nhà. Đương nhiên yếu đặt trước A, nơi này đặt trước đã muốn xếp tới 2 tháng sau. Bách Sơ Hạ mím môi nở nụ cười. A, vậy chúng ta như thế nào ăn? Phương Dật nghe vậy có chút trợn tròn mắt, mỗi ngày một bàn, đặt trước thời gian đều đã xếp tới 2 tháng sau, bọn họ hôm nay chẳng phải là đi không? Chúng ta về phía sau chú ăn. Bách Sơ Hạ hì hì cười, đề cao vài phần thanh âm, nói, tiểu giai, mở cửa, ta là ngươi Sơ Hạ tỷ. Gì? Thì sao ngươi lại tới đây? Nghe được Bách Sơ Hạ thanh âm của, đại môn lập tức bị từ bên trong mở ra, một cái chỉ có 16-17 tuổi cô gái hướng về phía Bách Sơ Hạ liền đánh tới, ngoài miệng còn la hét, Sơ Hạ tỷ, ngươi nói yếu mang ta đi đi dạo phố, ngày mai cuối tuần, chúng ta đi Vương Phủ riêng A. Cô gái người rất thanh tú, ghim hai cái dê đuôi biện, nhìn qua rất là sức sống bắn ra bốn phía, tiến lên khoác lên Bách Sơ Hạ cánh tay là ở chỗ này lắc lư. Ngày mai, Bách Sơ Hạ chần chờ một chút, nàng còn không có hỏi Phương Dật lần này tới yếu đãi bao lâu, nếu đãi không được vài ngày, Bách Sơ Hạ khả luyến tiếc hoa thời gian một ngày đi bồi nha đầu kia. Ta lần này có thể nhiều ở vài ngày. Phương Dật nhìn ra Bách Sơ Hạ tâm tư, cười nói, hơn nữa các ngươi đi dạo phố ta cũng có thể cùng đi a. Sơ Hạ tỷ, hắn là ai vậy a? Cô gái lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh địa Phương Dật, đôi nhìn chằm chằm Phương Dật cao thấp quan sát. Bạn trai ta, Phương Dật. Bách Sơ Hạ tự nhiên hào phóng giới thiệu nói. Hoa, là tỷ phu. Mười mấy tuổi đứa nhỏ nói chuyện luôn nhất kinh nhất sạ, lần này lại nhìn về phía Phương Dật thời điểm, trong ánh mắt liền mang theo xem kỹ ánh mắt. Hừng, tỷ phu rất tuấn tú, là làm lính A. Cô gái nhận thức Phương Dật y phục trên người, trong mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh, tỷ phu là không quân sao. Bộ quần áo này quả thực quá đẹp trai, Sơ Hạ tỷ, ngươi thực thật tinh mắt. Đó là dĩ nhiên. Không nhìn tỷ ngươi là ai, Bách Sơ Hạ hiển nhiên thực thích cô gái trước mặt, cười cùng nàng mở lên vui đùa, bất quá Phương Dật không phải làm lính, ai biết y phục này là từ đâu muốn làm đến. Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật gặp mặt cộng lại cũng không còn nửa giờ, nàng thậm chí đều không làm rõ ràng Phương Dật là thế nào cùng Vệ Minh Thành tiến tới cùng nhau đi, ấn lý thuyết nàng biểu ca kia vừa thăng cấp thượng tá không lâu, lúc này hẳn là còn ở trong bộ đội. Tiểu giai, ai tới, đứng tại cửa ra vào nói không để yên. Đừng xảo xảo nhào nháo, là khách nhân tới a. Lúc này, trong viện truyền đến cái trung niên thanh âm của nam nhân, bởi vì tứ hợp viện này có bóng vách tường, cho nên trong viện cũng là nhìn không tới cửa tình hình. Cha, không phải khách nhân, là Sơ Hạ tỷ đến đây, còn mang theo bạn trai của nàng đâu. Tiểu giai buông lỏng ra Bách Sơ Hạ cánh tay, lôi kéo Bách Sơ Hạ đi vào bên trong đi. Gì, Sơ Hạ, ngươi nhưng là khách rít đến a. Một cái bên hông mặc tạp dề trung niên nam nhân theo trong viện ra đón, ánh mắt trên người Phương Dật ngắm một chút, cười nói. Có phải hay không đến thúc nơi này ăn trực ăn? Thật tốt, các ngươi tới trước nhà chính đi uống trà, hồi đầu thúc cho ngươi bộc lộ tài năng. Thúc, quấy rầy ngươi làm ăn, a di cùng cứu ra đâu? Bách Sơ Hạ có chút ngượng ngùng nói. Đều là người một nhà, có cái gì quấy rầy hay không, ngươi nha đầu kia cũng thế, ba của ngươi không đến ngươi cũng không tới, a di ngươi ở trong phòng nhìn một món ăn hỏa hậu đâu, ngươi cứu ra đi đi tản bộ. Trung niên nam nhân ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn Bách Sơ Hạ liếc mắt một cái. Lại đối Phương Dật cười nói, tiểu tử, bảo ta Vương Thúc là được, đừng câu thúc, đến nơi đây giống như về đến trong nhà giống nhau, ta trước tiên đem đồ ăn thu thập một chút, đợi lát nữa cùng ngươi uống vài chén. Vương Thúc, ta gọi là Phương Dật, thật sự là quấy rầy ngài. Phương Dật vội vàng trên báo tên mình, hắn này lại đã muốn hiểu được, cảm tình nhà này vốn riêng đồ ăn cùng Bách Sơ Hạ là có quan hệ thân thích. Được, tiểu tử không sai. Trung niên nam nhân cười ha ha một tiếng, đối nữ nhi nói, tiểu giai. Mang ngươi tỷ đi trong phòng tọa, đem ta đại hồng bảo trà tìm cho ra, trà này cũng là ngươi Bách đại gia tặng đâu. Tỷ, ngươi nói cha ta keo kiệt không, dùng ta Bách đại gia tặng là trà chiêu đãi ngươi. Tiểu giai hướng về phía phụ thân làm cái mặt quỷ, lôi kéo Bách Sơ Hạ sôi nổi đi vào phòng. Này xú nha đầu. Vương Thúc hướng về phía Phương Dật cười nói, theo nhỏ tán phóng đã quen, ai còn không sợ, nhỏ Phương ngươi đừng để ý. Vương Thúc, ngài đi làm việc đi, không cần chào hỏi, tự chúng ta đến là được. Phương Dật đối người một nhà này ấn tượng tốt lắm, bởi vì nơi này căn bản cũng không như là cái khách sạn, thật là giống ở nhà giống nhau, làm cho người ta hết sức thả lỏng. Sơ Hạ tỷ, tỷ phu, các ngươi chờ, ta đi lấy lá trà. Đi vào phòng trong sau, tiểu giai lại sôi nổi rời đi, Phương Dật nhìn về phía Bách Sơ Hạ, cười nói, nguyên lai các ngươi là thân thích, vì ăn bữa cơm này, chúng ta đây cũng là đi cửa sau chứ. Đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta nhưng là từ cửa chính vào. Bách Sơ Hạ cười cấp Phương Dật giải thích một chút quan hệ giữa bọn họ. Nguyên lai, nhà này nhân họ Vương, mới vừa trung niên nam nhân kêu Vương Thiên Lượng, năm mới Vương gia cũng là kinh thành một cái nhà giàu. Vương Thiên Lượng gia gia từng tại Đoạn Kỳ Thụy trong chính phủ đảm nhiệm qua chức vị quan trọng, bất quá Đoạn Kỳ Thụy xuống đài sau, Vương gia liền chỉnh ra rời đi Tế Nam Phủ. Vương Thiên Lượng cùng Bách gia đích xác có quan hệ thân thích, đi ra ngoài đi tản bộ Vương Lão gia tử, chính là Bách Sơ Hạ phụ thân biểu cứu, vị này Vương Lão gia tử là một nhân vật truyền kỳ. Hắn theo nhỏ xuất thân đại hộ nhân gia, có thể nói phải ở Cẩm Y Ngọc Thực trong hoàn cảnh lớn lên. Bất quá Vương lão gia tử đến 16-17 tuổi thời điểm, trùng hợp chiến loạn, gia cảnh nhanh chóng rách nát xuống dưới, phụ thân của Vương Thiên Lượng vì có thể ăn cơm no, vương dáng người dấn thân vào đến Tế Nam Phủ một cái khách sạn lớn lý làm đầu bếp. Khoan hay nói, dựa vào một cỗ thông minh sức lực cùng lúc trước theo trong nhà đầu bếp trên tay học được tuyệt chiêu, Vương lão gia tử rất nhanh liền thành kia quán cơm đầu bếp, sau giải phóng lại vào kinh thành, ở quốc tân quán lý thành cấp người lãnh đạo quốc gia nấu cơm bếp trưởng, đặt ở cổ đại, đây là ngự chủ thân phận. Bởi vì chủ nghệ kỹ càng, lão gia tử mãi cho đến 70 tuổi mới chính thức lui xuống dưới, Vương Thiên Lượng là của hắn tiểu nhi tử, cũng là kế thừa hắn chủ nghệ người, vì thế liền ở kinh thành mở nhà này vốn riêng đồ ăn. Bởi vì món ăn khẩu vị tuyệt hảo hơn nữa Vương lão gia tử thanh danh, rất nhanh liền vang dội hàng đầu, ở kinh thành tầng trong hội có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá lão gia tử chỗ ở này nhà cấp 4, cũng là cùng Bách gia có quan hệ rất lớn. Năm đó rời đi kinh thành thời điểm, Vương gia đem tứ hợp viện này bán cho Bách gia, mà khi Vương lão gia tử trở lại kinh thành sau, Bách Sơ Hạ gia gia làm chủ, lại đem tứ hợp viện này trả lại cho Vương gia, cho nên Vương lão gia tử thực thừa Bách gia chuyện này phân. Hai nhà mặc dù là bà con, nhưng lui tới vẫn luôn thực chặt chẽ. Gần như vậy quan hệ, người ăn cơm còn phải trả tiền nhỉ. Nghe được Bách Sơ Hạ giới thiệu sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Thân thích là thân thích, mua bán là mua bán, đây là ta gia gia lập hạ quy củ, tới dùng cơm nhất định phải trả thù lao, tiền của ta đều không đủ ăn mấy trận. Bách Sơ Hạ nhăn hạ cái mũi nhỏ, kia bộ dáng bất mãn rất là đáng yêu, trên thực tế cũng chính bởi vì cái quy củ này, Bách Sơ Hạ rất ít tới nơi này ăn cơm. Hàng năm chỉ có cùng trong nhà trưởng bối cùng nhau lại đây mới có cơ hội ăn đến thức ăn nơi này. Sơ Hạ, nói cho ngươi biết sự kiện, ta phát ra một bút tài, về sau chúng ta có thể mỗi ngày đều đến ăn. Phương Dật cười hắc hắc, từ trong túi tiền móc ra bảnh bân cho hắn tấm kia hắc thẻ, lần này hắn theo miến điện lại đây, có thể nói trừ bỏ tấm thẻ này còn có kia bên người làm ra vẻ linh thạch cùng đoạn nhận ở ngoài, gì khác này nọ đều không mang. Phát tài? Phát cái gì tài? Bách Sơ Hạ đối Phương Dật trong lời nói có chút không cho là đúng, dưới cái nhìn của nàng, ở trong xã hội không có gì căn cơ cũng không có cái gì nhân mạch địa Phương Dật, là không thể nào ở trong ngắn hạn kiếm được cái gì đồng tiền lớn, bất quá khi Bách Sơ Hạ nhìn đến Phương Dật tấm chi phiếu kia thẻ về sau, cũng là sửng sốt một chút. Ừm. Thụy Sĩ Ngân hàng hắc thẻ, ngươi. Ngươi tại sao có thể có loại này thẻ? Bách Sơ Hạ không phải cái loại này không kiến thức cô gái, trên thực tế bọn họ Bách gia xuất ra không ít văn hóa danh nhân. Gia cảnh cũng thực thịnh vượng và giàu có, trước giải phóng liền ở trong ngoài nước có không ít sản nghiệp. Cho nên Bách Sơ Hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phương Dật xuất ra này trương hắc thẻ mặc dù chỉ là tối sơ cấp hắc thẻ, nhưng cũng là yếu ở Thụy Sĩ ngân hàng tồn nhập $100,000 mới có thể làm, hơn nữa tấm thẻ này ngạch trống là không thể thấp ra $10,000 điểm mấu chốt. Phương Dật, ngươi này mất tích hơn nửa năm, có phải hay không ra ngoại quốc làm gì chuyện phạm pháp rồi? Bách Sơ Hạ giảm thấp xuống vài phần thanh âm, nói: Ngươi có biết ta trước kia là cảnh sát, ngươi nếu phạm pháp, ta nhưng là sẽ bắt người. Một cái ở trong núi sinh hoạt hơn 10 năm thiếu niên, ở ngắn ngủn 1-2 năm ở giữa liền buôn bán lời hơn 100 triệu thân gia, này truyền đi tuyệt đối là cái thần thoại, cho nên Bách Sơ Hạ nhiệm vụ Phương Dật nhất định là phạm phải buôn lậu độc phiến sự tình, như thế cũng có thể cùng lúc trước hắn mất tích gặp nạn chuyện tình quan kết hợp lại. Cái nào cùng cái nào a, ta làm sao lại phạm pháp? Nghe được Bách Sơ Hạ, Phương Dật có chút đắng cười không thể nói, đây là ta đại ca cho. Tuyệt đối không phạm pháp, ngươi nếu là không yên tâm, phải đi tra một chút thôi, ta muốn là ở nước ngoài phạm pháp, nhất định sẽ có bị truy nã ghi chép. Phương Dật ở Miến Điện hành vi, thật đúng là không gọi được là vi pháp, bởi vì chiến tranh thân mình vốn không có đúng sai, hơn nữa cũng là vì kéo dài đi xuống chính trị phục vụ. Nếu Phương Dật nguyện ý, hắn thậm chí đều có thể ở tại sao chính phủ liên hiệp chung đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cũng thế, ta hồi đầu liền đi dò tra, ngươi khả đừng gạt ta, nếu không ta không tha cho ngươi. Bách Sơ Hạ đối với Phương Dật huy vũ hạ nắm tay nhỏ, sau đó đem chi phiếu thôi trả lại cho Phương Dật, nói, thẻ này là của ngươi, ngươi cầm thì tốt rồi, ta bình thường cũng hoa không đến tiền gì. Bách Sơ Hạ ngoài miệng tuy rằng hung ba ba, nhưng trong lòng lại là hết sức cao hứng, tuy rằng Bách gia xuất thân thư hương môn đệ, đối với tiền tài vẫn luôn không thế nào coi trọng, nhưng Phương Dật có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, từ một khía cạnh khác cũng chứng minh rồi năng lực của hắn, có dạng này cơ sở kinh tế. Bách Sơ Hạ cũng càng hảo cho nhà giới thiệu Phương Dật. Ngươi cầm, mật mã là 6 cái nhất, hồi đầu ngươi giúp ta ở kinh thành mua phòng nhỏ. Phương Dật không có tiếp tấm thẻ kia, tiền này đối với hắn mà nói căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì Phương Dật tu đạo nói tài lữ pháp điệu bên trong tài tự, căn bản cũng không phải là trong thế tục tài phú. Theo Phương Dật, bên hông hắn trong túi kia mấy khối linh thạch tài năng được xương tụng này tài tự. Ngươi yếu ở kinh thành mua phòng ốc. Phương Dật trong lời nói lại mang cho Bách Sơ Hạ một trận kinh hỉ, nhất là Phương Dật kiên trì đem tiền giao cho nàng hành động, càng làm cho Bách Sơ Hạ trong lòng như là ăn giống như mật đường ngọt ngào. Bách Sơ Hạ cũng không có muốn xen vào tiền ý tưởng, nhưng là nàng biết, có bao nhiêu nữ hài ở sau khi kết hôn vì trong nhà quyền lực tài chính cùng lao công đấu trí so dũng khí, mà Phương Dật còn tại nói yêu thương giai đoạn liền làm ra cử động như vậy, hiển nhiên Phương Dật đối chút tình cảm này coi trọng cùng thiệt tình đối đãi. Hừm, về sau chúng ta nếu khi kết hôn, ta muốn tái kinh thành ở lâu, tự nhiên muốn mua phòng. Phương Dật rất nghiêm túc gật gật đầu, lần này nhìn thấy Bách Sơ Hạ sau, trong lòng của hắn tựa hồ đã xảy ra một ít thực biến hóa vi diệu. Phương Dật khát vọng được đến một cái chính mình chưa từng có từng chiếm được gia đình, trong nhà có hiền lành thê tử cùng khả ái đứa nhỏ. Phương Dật cảm thấy, thế này mới không uổng chính mình ở trong hồng trần đi lên như vậy một lần. Đối với mình loại ý nghĩ này, Phương Dật chính mình cũng không có hoàn toàn phát giác ra được, có lẽ đây là hắn ở sâu trong nội tâm kết sinh ra ý niệm trong đầu, bởi vì Phương Dật biết, hắn chung quy có một ngày vẫn là hội cáo biệt cuộc sống như thế, đi tìm tiên hỏi, nhưng trước lúc này, Phương Dật tưởng làm cho cuộc đời của mình bất lưu tiếc nuối. Chương 847, Vương Láo Gia Tử. Cùng Bách Sơ Hạ yên lặng ngồi cùng một chỗ nói chuyện, Phương Dật chỉ cảm thấy trong lòng một trận bình an vui sướng, ở thần bí không gian khi vô cùng lo lắng, ở miến điện khi khẩn trương, ở Bách Sơ Hạ thanh âm thanh thúy lý đều tán đi, nói những gia trưởng này lý ngắn chuyện tình, Phương Dật thế nhưng cảm giác được một loại theo sở không có thích ý. Mặc dù ở Bắc Cực trong hầm băng tấn cấp tiên thiên, nhưng Phương Dật tâm cảnh thủy chung như là phủ một lớp cho bụi, lúc này Bách Sơ Hạ lời nói liền như là trời hạn gặp mưa đổ xuống. Làm cho Phương Dật tư duy thần thức cảm giác được một trận vui sướng, cho tới giờ khắc này, Phương Dật mới ý thức tới tu vi của chính mình chân chính vững chắc. Sư phụ nói hồng trần luyện tâm, quả nhiên không có gạt ta. Phương Dật nhớ tới lao đạo sĩ năm đó lời nói, dùng lao đạo sĩ nói, một mặt ở trong núi tu đạo, chung quy không thể nhập đạo, chỉ có trải qua hồng trần bách kiếp, khám phá sinh tử tình quan, mới có thể chân chánh lĩnh ngộ được đạo pháp tự nhiên chân lý. Phương Dật, ngươi làm sao vậy? Ngay tại Phương Dật xuất thần thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên Bách Sơ Hạ tiếng la. Không có gì. Phát ra hạng đốc, Sơ Hạ, ta làm sao vậy? Phương Dật phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Bách Sơ Hạ trên mặt của lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Ta không biết ngươi làm sao vậy? Bách Sơ Hạ có chút mê vong lắc đầu, nói, ta phát hiện ngươi vừa rồi mặc dù là tọa ở bên cạnh ta, nhưng cả người đều giống như biến mất không thấy giống nhau, yếu không là ánh mắt của ta có thể gặp lại ngươi, thật sự nghĩ đến ngươi mất. Ngươi là sinh ra thác giấc ca. Phương Dật cười bắt được Bách Sơ Hạ yếu đuối không có xương tay, nhẹ nói, chờ ta đem Kim Lăng chuyện tình xử lý xong chúng ta liền kết hôn, bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, ta nhưng là cái không việc làm, về sau ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Ai nói muốn gả cho ngươi nha? Nghe được Phương Dật lần này không phải lời tâm tình hơn hẳn lời tâm tình ngôn ngữ, luôn luôn tự nhiên hào phóng Bách Sơ Hạ bỗng nhiên cảm giác một trận thẹn thùng, liền tranh thủ tay theo Phương Dật trong lòng bàn tay rút ra. Không gả cho ta cũng biết, ta đây gả cho ngươi đi. Phương Dật cười hì hì lại nắm qua Bách Sơ Hạ tay, nói, dù sao bất kể nói thế nào, đời này ta liền ỷ lại vào ngươi. Ai u, thật xin lỗi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi tiếp tục a. Vương Tiểu Giai thanh âm của đột nhiên tại cửa ra vào vang lên, dùng một bàn tay che mắt Vương Tiểu Giai, kia khe hở rõ ràng đang trộm nhìn cử động của hai người. Xú nha đầu, muốn xem liền tiến vào xem. Bách Sơ Hạ ngượng ngùng, chỉ biết hiện ra ở Phương Dật trước mặt, đối với người khác cũng là không thế nào để ý. Nhanh lên đem lá trà lấy đi vào, trà này cha ta đều không bỏ uống được, lần trước cấp Vương Thúc lấy tới sau, trong nhà cũng không còn bao nhiêu. Ông nội của ta cũng là không bỏ uống được, nếu không ngươi hôm nay mang theo tỷ phu đến, cha ta chắc chắn sẽ không lấy ra nữa. Tiểu Giai cười đem nhất bọc nhỏ lá trà đặt ở trên bàn, quay đầu lại cầm lên đặt ở phòng ở góc một thùng nước. Tiểu Giai, đây là Ngọc Tuyền Sơn thủy sao? Nhìn đến Tiểu Giai hành động, Bách Sơ Hạ mở miệng hỏi. Là chính tông nước suối. Gia Gia nếu biết ta không cần nước này pha loại trà này, hội mắng chết của ta. Tiểu Giai thẻ lưỡi, cầm thùng nước ra phòng ở. Cái gì đại hồng bảo, như thế chú ý. Phương Dật cầm lấy trên bàn trà bao, đặt ở chóp mũi chính là vừa nghe, sắc mặt không khỏi thay đổi. Sơ Hạ, đây là kia Vũ Di Sơn mâu thụ sinh ra đại hồng bảo sao. Phương Dật sở dĩ trên mặt biến sắc, cũng không phải là bởi vì chóp mũi ngửi được hương trà, mà là hắn cảm nhận được một tia nhàn nhạt linh khí. Trà này trong bọc lá trà thế nhưng ẩn chứa một tia thiên địa linh khí, đây là Phương Dật cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Gì, Phương Dật, lá trà ngươi cũng biết ta. Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ cũng là vẻ mặt thần sắc kinh ngạc, đúng vậy, đây là mẫu thụ sinh ra đại hồng bảo, ông nội của ta một năm chỉ có thể được đến rất ít một chút, đều vẫn chưa tới hai lượng, chúng ta cũng chỉ có thể là lúc sau tết uống một chén nhỏ. Ta không có nói ngươi, ta từng đọc thuộc lòng trà trải qua sao. Phương Dật sắt cười nói, Mặc kệ cái gì trà, ta chỉ cần vừa nghe có thể nghe thấy ra năm nơi sản sinh đến, này bao đại hồng bảo hẳn là 3 năm trước đây hái chân trà, không tin ngươi về nhà hỏi một chút ra ra. Trong miệng cùng Bách Sơ Hạ vui đùa, Phương Dật nhưng trong lòng thì đang thầm than, này bị lao đạo sĩ tôn sùng không thôi Vũ Di Sơn mẫu thụ đại hồng bảo, quả nhiên là đất thiêng nảy sinh hiện tại, đừng nhìn nó ẩn chứa linh khí loang đến cơ hồ không cảm ứng được, nhưng đối với hiện nay địa cầu mà nói, cũng đã là cực kỳ khó khăn. Theo Phương Dật, trà này uống vào trong bụng quả thực chính là lãng phí, nếu có số lượng nhất định, Phương Dật đem luyện chế thành đan dược, hiệu quả yếu xa so với uống trà càng tốt hơn, trà này dược tính, chính là so với Phương Dật khai ra tâm kia dược đơn thượng dược liệu sợ là đều không thua bao nhiêu. Ta không hiểu trà, bất quá ngươi nếu biết trà đạo, gia gia nhất định sẽ thích ngươi, hắn cả đời này trừ bỏ giáo thư dục nhân ở ngoài, liền chỉ thích uống trà chơi cờ. Tuy rằng không biết Phương Dật lời nói là thật là giả, nhưng Bách Sơ Hạ vẫn đang cảm giác thật cao hứng, chỉ cần Phương Dật nói có một nửa là thật sự, kia đều có thể chiếm được gia gia niềm vui, lấy lao gia tử đối trà đạo yêu thích, chỉ cần Phương Dật có thể cùng hắn thảo luận một phen, nhất định sẽ bị gia gia nhân là chi kỷ. Bách Sơ Hạ gia gia đang giải phóng tiền chính là kinh thành nổi danh tuổi trẻ học giả, từng bái tại cấp đại sư nhân cô Hồng Minh môn hạ, có thể nói là học quán Trung Tây, kiến quốc sau lại vẫn luôn ở ngành giáo dục nhậm chức, hiện ở trong nước rất nhiều chứ danh học giả còn có một số quan viên đều xuất từ lao gia tử môn hạ. Bách lao gia tử ham không nhiều lắm, trừ bỏ chơi cờ ở ngoài, liền thích thường trà, hắn tuy rằng về hưu tiền chức vị không cao lắm, nhưng dù sao học trò khắp thiên hạ, đây đối với Triệu Hồng Đào rất khó làm được Vũ Di Sơn mẫu thụ đại hồng bảo, Bách lao gia tử hàng năm cũng là đều có thể biến thành đến một chút. Trà này không tệ, bất quá không cần nhiều uống. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, linh khí đối với hắn mà nói cố nhiên là tốt này nọ, nhưng là đối với người thường mà nói, nếu hấp thu quá lượng, đó chẳng khác nào là phong hầu độc dược, bất quá số ít hấp thu, đối với người thân vẫn có một ít chỗ tốt. Suy nghĩ nhiều uống cũng không có à, ngươi xem rồi, đợi lát nữa tiểu giai cho ngươi tối đa là để lên 3 mảnh lá trà. Bách Sơ Hạ tiếng còn không có rơi, mang theo một bình nước sôi Vương tiểu giai liền đi đến, Sơ Hạ tỷ ngươi lại tại nói xấu ta, tỷ phu đến đây, lần này ta để lại 5 mảnh lá trà. Vương gia chẳng những chủ nghệ tốt, đối với trà đạo cũng là có nhất định nghiên cứu, gia học bên thâm Vương tiểu giai tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lắc lắc ly trà hút động tác cũng là giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, làm cho người ta nhìn xem hết sức thoải mái. Trà ngon. Ước một cái cạn châm trà ngon thủy, Phương Dật hơi hơi nhắm hai mắt lại, kia loáng linh khí vừa mới nhập vào cơ thể đã bị hắn hấp thu hết, nhưng hương trà vẫn đang ở phần môi quanh quẩn trở về chỗ cũ vô cùng, làm cho người ta thầm nghĩ thật tốt thưởng thức một phen. Tiểu tử cũng biết trà sao? Một lao giả từ bên ngoài đi vào, hắn ở bên ngoài đã muốn nghe nói Bách Sơ Hạ dẫn theo bạn trai lại đây, cho nên tuy rằng nhìn đến trên bàn đại hồng bào có chút đau lòng, nhưng là không biểu lộ ở trên mặt. Hiểu sơ một hai. Phương Dật cũng không còn khiêm tốn, nói, ta 10 tuổi phía trước có thể học thuộc trà trải qua, trên đời này lá trà, ta không biết thật đúng là không nhiều lắm. Ồ, ngươi dám nói mạnh miệng như vậy, nhất định là có bản lĩnh. Nghe được Phương Dật, già nhân nhãn tình sáng lên, đi đến trước bàn đứng vững. Ngay tại Phương Dật cho là hắn muốn kiểm tra cứu chính mình một phen thời điểm, lão nhân kia cũng là tay chân lanh lẹ cho mình rót một chén trà, uống một hớp vào trong bụng. Lão nhân híp mắt lại trở về chỗ miệng hương trà, cười hì hì nói, uống trà liền uống trà, từ đâu tới chú ý nhiều như vậy, ta và Bách lão ca cũng không đồng dạng, ta chỉ biết hưởng thụ không hỏi xuất xứ, ngươi hồi đầu vẫn là cùng nha đầu kia ra ra đi thảo luận trà đạo đi, hắn cả ngày không có việc gì liền nghiên cứu mấy thứ này. Ở lão nhân vừa sau khi vào cửa, Phương Dật chỉ biết thân phận của hắn, vị này theo nhỏ Cẩm Y Ngọc Thực thiếu niên ra cảnh suy tàn, cũng là lại dựa vào thủ nghệ của mình ăn sung mặc sướng vương gia đồ ăn trưởng môn nhân, quả nhiên là một bộ tiêu sái tính tình. Bách Sơ Hạ này lại đã sớm đứng dậy, kéo lại lao nhân cánh tay không buông tha nói, cứu ra, ta trở về yếu cáo trạng, ngươi lại biểu lộ ra ông nội của ta là toan nho ý tứ của. Bách gia cùng vương gia mặc dù là thân thích, bình thường lui tới cũng không thiếu, nhưng hai vị lao gia tử tính tình cũng là khác nhau rất lớn. Bách gia vị kia giáo thư dục nhân cử chỉ nho nhã, trên người mang theo một cỗ phong độ của người trí thức, tuy rằng năm hơn 80, nhưng đại nho phong cũng là không giảm chút nào năm đó. Mà đồng dạng xuất thân đại gia tộc vương gia láo gia tử, cũng là sống được thập phần tiếp địa khí, hắn sau khi về hưu thích nhất chính là đến phụ cận công viên đi đi tản bộ, đi theo này về hưu lão nhân lão thái thái nói chuyện phiếm vô nghĩa, không có chuyện còn dắt cổ họng mắng vài câu hắn từng tại quốc tân quán tiếp đại trôi qua người lãnh đạo quốc gia. Bất quá hai vị lão gia tử tuy rằng tính cách bất đồng, vừa thấy mặt luôn yếu tranh luận vài câu, nhưng quan hệ lại là vô cùng tốt, nếu không Bách Sơ Hạ gia gia cũng không có khả năng đưa hắn đều không thể lúc nào cũng uống đến chân quý lá trà đưa cho vương lão gia tử. Lão gia tử không ăn Bách Sơ Hạ kia một bộ, Lý Trực khí trắng nói, cứu gia cũng không phải là sau lưng bố trí thị phi người, chính là nhìn thấy ngươi ra ra, ta cũng nói như vậy, hắn vốn chính là cái giả toan nho nha. Nhìn đến trước mặt lão nhân này một bộ mềm không được cứng không xong dáng vẻ, Phương Giật đặt chén trà xuống, cười nói, lão gia tử, ta từng xem qua một mặt cung đình truyền xuống tới dược thiện phối phương, mặt đối lập mấy vị nguyên liệu nấu ăn phối hợp có chút không rõ, không biết ngài có thể hay không chỉ điểm một chút. Bây giờ là cái khách sạn thì khoác lác chính mình có cung đình phối phương, sẽ không một là thật sự. Nghe được Phương Giật, Vương lão gia tử lại vẻ mặt khinh thường, cung đình phối phương ở Cố cung Lý đều có bảo tồn, thức ăn bên trong đồ ăn dược thiện cũng chính là chuyện như vậy, không cái gì hiếm lạ, còn không có chính mình nghiên cứu ra được hảo ăn đâu. Đối cho tài nấu nướng của mình, Vương lão gia tử đó là tuyệt đối tự tin, hắn bởi vì ăn mà thích trù nghệ, nhân vì cuộc sống mà phạm một chuyến này. Cả đời này lao ra tử không biết thay đổi qua bao nhiêu thức ăn phối phương, cho nên đối Phương Giật nói phối phương rất là không cho là đúng. Ngài có giấy bút sao? Nếu không ta viết xuống dưới ngài nhìn kỹ hắn nói. Phương Giật mở miệng nói ra, ta đây phối phương cũng không phải là Thanh Triều, mà là Tống Triều chuyển xuống tới, ta cũng không biết là thật hay giả. Tống Triều, ngươi viết ra ta xem một chút. Nghe được Phương Giật, lao ra tử có điểm hứng thú, bất quá hắn vẫn là tưởng làm khó một chút Phương Giật. Chỗ này của ta cũng không có bút máy bút bi, có bút lông ngươi sẽ dùng sao? Bách Sơ Hạ không chỉ có là Bách gia tiểu công chúa, ở tại bọn hắn này đó thân thích trong lúc đó, đó cũng là theo chăn nhỏ sủng lớn, thân là Bách Sơ Hạ cứu gia, Vương lão gia tử cũng không muốn mời nàng tìm một chỉ có không túi ra mà không học vô số bạn trai. Phương Giật nếu biết lão gia tử ý tưởng, phòng trừng cũng là dở khóc dở cười đi, này dung mạo tuấn tú đặt ở già trong mắt người cư nhiên cũng là khuyết điểm, bất quá thư pháp đối với Phương Giật đến nói không có. Chút nào khó khăn, nhìn chung quanh một chút, Phương Giật đã thấy trong phòng văn chương tràng giấy. Mặc dù là nhân tiếp địa khí, nhưng Vương lão gia tử cũng là xuất thân thư hương môn đệ, từ nhỏ đã tiếp thụ qua rất tốt giáo dục, về hưu sau không có việc gì cũng thích vung bút sái mực viết lên vài cái chữ to, ở trong phòng này trên giá sách liền bãi có văn phòng tứ bảo. Hội. Phương Giật đơn giản trở về một chữ, chính mình theo trên giá sách cầm qua văn chương, ngã vào một chút nước trong ở trên nghiên mực nghiên ra mực sau, vung bút viết xuống một cái phối phương. Phương Giật viết này phối phương, thật là đại tống lưu truyền xuống, bất quá cũng cung đình dược thiện phối phương, mà là đạo gia dụng đến điều trị thân thể nhất đạo hàng hóa, đây cũng là Phương Giật theo nhất bản cổ tịch trông được đến cũng sẽ nhớ xuống. Di, ngươi, ngươi này luyện bao nhiêu năm tự? Lão gia tử cũng không có xem Phương Giật viết là cái gì, bởi vì ở Phương Giật viết thời điểm, hắn đã bị Phương Giật thư pháp cấp hấp dẫn, nhìn trên tuyên chỉ kia tù mị sức lực kiện bút ý nhìn quanh hành văn liền mạch lưu loát tự thể. Lão nhân trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Vương lão gia tử vốn cho là người tuổi trẻ bây giờ không có mấy người hội viết bút lông chữ, vốn là muốn cho Phương Giật ở Bách Sơ Hạ trước mặt ra cái xấu, không có nghĩ rằng Phương Giật chiêu thức ấy chữ viết xuống dưới, cư nhiên đem bản thân gây kinh hãi, không nói Phương Giật tuổi tác này người, chính là quốc nội nổi danh nhà thư pháp, cũng chưa chắc có cách giật chiêu thức ấy chữ viết tốt. 2 tuổi mài mực, 3 tuổi chấp bút, bất quá có đoạn thời gian không viết qua. Phương Giật nói rõ sự thật. Hắn chứng thật là ở chính mình đi đường còn lảo đảo nghiêng ngã thời điểm, liền cấp lao đạo sĩ mài mực, na hội Phương Giật thuần túy là cảm giác thích thú, thường xuyên làm cho chính mình một tay vẻ mặt đều là mực nước. Thiên tài A. Vương lão gia tử ở trong lòng thầm khen một câu, hắn thấy, rất nhiều chuyện cũng phải cần có thiên phú mới có thể làm được, Phương Giật thư pháp như thế, chủ nghệ của hắn cũng là như thế, không gặp này viết cả đời tự thiêu cả đời đồ ăn người, đến già đi cũng chưa chắc có thể tiến dần từng bước. Lao nhân gia. Ngài hay là trước nhìn xem nội dung đi. Phương Giật thường xuyên ở tôn ngay cả đạt cùng Dư Tuyên trước mặt viết chữ, tự nhiên biết mình là cái gì trình độ, bất quá này đó hắn thấy cũng chỉ là đường nhỏ, ở thăng cấp tiên thiên về sau, Phương Giật đối với thân thể nắm trong tay dĩ nhiên là đạt đến tỉ mỉ trình độ, viết chữ khi dùng bút so với trước kia yếu dũ phát thành thạo lão luyện. Tốt, ta xem trước một chút. Chỉ bằng Phương Giật chiêu thức ấy tự, Vương lão gia tử đã là không dám khinh thường hắn, liền tranh thủ lực chú ý chuyển đến kia hàng hóa phối phương bên trên. Một lần thô sơ giản lược nhìn xem đến sau, lão nhân mặt có chút suy nghĩ, ngồi ở chỗ kia cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Rượu, rượu, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Đồng nhiên, Vương lão gia tử vỗ bàn một cái, hắn nghĩ thông suốt kia hàng hóa chung mấy vị thuốc phối hợp sở có thể tạo được hiệu quả, lập tức vội va đứng lên, lớn tiếng hét lên, Hường Đông, ngươi tới đây một chút. Cha, chuyện gì? Khách người đều tới, ta đang ở Tố Thái đâu? Đang ở tại trù phòng mang hoạt Vương Thiên Lượng nghe được phụ thân tiếng la, vội vàng chạy tới, này vào nhà cấp 4 chia làm trước sau hai cái sân, kia một bàn tiệc rượu là ở tiền viện, mà phòng bếp cố ý bị cải tạo tại hậu viện, Vương Thiên Lượng đến nhưng thật ra phương tiện. Lão gia tử cầm qua tấm kia giấy tuyên thành, chỉ vào phía trên vài vị thuốc nói, ngươi đi ra ngoài giúp ta mua vài vị thuốc, sẽ đi ngay bây giờ, đi đại hàng rào đồng nghiệp đừng mua, trong chúng ta hạt ý dĩ cái gì đều có, liền thiếu này mấy vị thuốc. Cha, khách nhân kia làm sao bây giờ? Vương Thiên Lượng nghe vậy sửng sốt một chút, bọn họ này vốn riêng đồ ăn làm đúng là danh tiếng, chính mình cũng không thể đem khách nhân ném ở nơi nào đi mua đồ à. Như vậy chẳng khác gì là đang đập chiêu bài nhà mình. Có cái gì làm sao bây giờ? Ngươi đi rồi ta liền không thể xuống bếp sao? Ta nói tiểu tử ngươi bản sự là ai dạy? Hiện tại cánh cứng cắp rồi không phải? Lão gia tử vừa trừng mắt, nói, vừa lúc hôm nay nhỏ Phương đã ở, làm cho hắn nếm thử lão nhân tay nghề. Vậy được, cha, ta đi tiền viện nói một tiếng, bọn họ nhất định cao hứng. Nghe được phụ thân lời nói, Vương Thiên Lượng vội vàng gật gật đầu, hắn tuy rằng kế thừa lão gia tử ý bát, nhưng hỏa hậu vẫn là kém một chút như thế, Vương gia món ăn hàng đầu, tự nhiên vẫn là lấy lão gia tử vi tôn, chẳng qua bởi vì tuổi tác đã cao, lão gia tử mấy năm gần đây năm đã là càng ngày càng ít tự mình đi tay cầm môi. Vốn riêng đồ ăn muốn làm cho người ta ăn xuất ra cảm giác, đầu bếp bình thường cũng sẽ cùng khách nhân uống chén rượu phiếm vài câu. Vương Thiên Lượng đi ra ngoài vừa nói như vậy, hôm nay ăn cơm bản kia khách nhân cũng là gọi thẳng đã kiếm được, dám làm cho Vương Thiên Lượng mang theo cấp lão gia tử nói tiếng cảm ơn. Phương Dật, chúng ta có lộc ăn. Lão gia tử tự mình đi phòng bếp sau, Bách Sơ Hạ cười nhẹ nhàng, nàng lớn như vậy cũng chỉ ăn quá một lần lão gia tử nấu thức ăn, này đơn giản phối hợp cũng là dị thường mỹ vị thức ăn, làm cho Bách Sơ Hạ hiện tại cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Về sau ta cho thêm hắn vài cái phối phương, làm cho lão gia tử thường xuyên nấu đồ ăn cho ngươi ăn. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, trừ phi là một ít ẩn chứa có linh tính thực vật, nếu không Phương Dật đối với ăn nhu cầu đã muốn gần như đã không có. Nhưng nhìn đến Bách Sơ Hạ cao hứng, Phương Dật trong lòng cũng là cảm giác được tự đáy lòng vui sướng. Chương 848, Bách gia đại thọ. Ừm, thơm quá a. Chờ đại khái hơn 10 phút về sau, Phương Dật chỉ cảm thấy một trận mùi thơm nước mũi, ngay sau đó liền thấy một cái hơn 30 tuổi nữ nhân bưng nhất cái khay đi đến, trên mâm làm ra vẻ một món ăn, kia hương khi đúng là món ăn này chuyển tới. Thím, ta đến là tốt rồi. Bách Sơ Hạ tiến lên sẽ tiếp nhận khay. Bất quá cũng là bị nữ nhân kia ngăn cản. Sơ Hạ, ngươi cứu ra nói, đến nơi này đều là khách nhân, ngươi ngồi, thím còn có đồ ăn muốn đi đoan. Mẹ, ta cho ngươi hỗ trợ đi. Vương Tiểu Giai rất hiểu chuyện, đi theo mẫu thân phía sau ra phòng ở, lúc này tiền viện bản kia cũng phải lên thức ăn, chỉ dựa vào Tiểu Giai mẫu thân một cái nhân thật đúng là bận không qua nổi. Sơ Hạ, cái này là đạo xào lăn hoa bầu dục. Phương Dật nhìn kỹ đặt ở trước mặt này mâm đồ ăn, nhất thời liền nhận đi ra. Ở Kim Lăng thời điểm đầy ca ưa thích dùng nhất món ăn này nhắm rượu, cho nên bọn họ mỗi lần đi khách sạn đều đã đốt. Ở thăng cấp tiên thiên về sau, Phương Dật đối với ăn nhu cầu đã muốn trên cơ bản đã không có, bởi vì hắn ăn hết mấy thứ này, Phương Dật còn phải cố gắng đem luyện hóa, ăn càng nhiều luyện hóa lại càng lao lực, cho nên Phương Dật nhiều nhất chính là ăn chút hoa quả, đã muốn thật lâu không có tiến vào món chính. Đây cũng không phải nói Phương Dật về sau liền không thể ăn cái gì, chỉ cần chờ hắn tiến thêm một bước đột phá tiên thiên cảnh giới tiếp theo. Phương Dật trong cơ thể chân nguyên sẽ hướng linh khí chuyển hóa, đến lúc đó Phương Dật không lo ăn cái gì, đều có thể rất dễ dàng đem luyện hóa, cũng sẽ không có bây giờ phiền não rồi. Là sao lăn hoa bầu dục, thức ăn này lạnh không thể ăn, Phương Dật, ngươi nếm thử. Bách Sơ Hạ đưa một đôi đũa cấp Phương Dật, nàng tuy rằng không biết Phương Dật hơn nửa năm đó đến tột cùng ta đã làm gì, nhưng Bách Sơ Hạ có thể cảm giác được, Phương Dật mất tích trong khoảng thời gian này khẳng định không thật là tốt quá. Cái này không được đâu. Phương Dật nhìn thoáng qua ngoài cửa. Nói, chủ nhân còn chưa tới, chúng ta hiện tại liền bắt đầu ăn, có điểm không lễ phép à. Nói thật, từ thăng cấp tiên thiên, Phương Dật còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực vật mà sinh ra thèm ăn, đạo này thật đơn giản sao lăn hoa bầu dục, trực tiếp liền khơi gợi lên Phương Dật con run trong bụng, yếu không phải lần đầu tiên tới cửa có chút ngượng ngùng, Phương Dật sợ là đã sớm bắt đầu ăn. Bọn họ sẽ không tới. Bách Sơ Hạ cười nói, thì mới vừa nói, chúng ta hôm nay tính khách nhân, ngươi không gặp Tiểu Giai đều trốn đi ra ngoài sao. Bọn họ chắc chắn sẽ không lên bàn, Phương Dật, ngươi nhanh lên nếm thử thức ăn này vị nói thế nào. Tốt. Nghe được Bách Sơ Hạ nói như thế, Phương Dật cũng không còn khách khí nữa, lập tức cầm chiếc đũa gắp một cái hoa bầu dục bỏ vào trong miệng, khe khẽ nhai vài cái sau, Phương Dật vẻ mặt hưởng thụ gật gật đầu, lao ra tử tay nghề quả nhiên là danh bất hư truyền, đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn làm ra mỹ vị như vậy, thật sự là tuyệt. Phương Dật trước kia ở trong núi ăn cái gì, bởi vì khuyết thiếu đồ gia vị nguyên nhân. Đơn giản chính là trưng nấu hoặc là đốt nướng lên ăn, khẩu vị là có vẻ nhẹ, cho nên hắn đối sau khi xuống núi này đồ ăn ăn rất không quen, nhưng Vương lão gia tử xào ra món ăn này, lại có điểm giống hắn tu vi hiện tại, thì phải là dĩ nhiên đem làm được phản pháp quy chân hoàn cảnh. Ăn ngon là hơn ăn một chút, hôm nay đồ ăn không nhiều lắm, tứ đồ ăn một chén canh, hai người các ngươi cấp ăn xong rồi là được, nếu ăn không hết, thì phải là nói ta lão nhân tay nghề không được a. Phương Dật thanh âm chưa dứt, Vương lão gia tử cùng Tiểu Giai liền đi vào trong phòng, Tiểu Giai trên tay trong khay bưng hai mâm đồ ăn, mà lão gia tử trên tay còn lại là cầm một lọ dùng hơi có chút giấy ố vàng bao quanh rượu. Lão gia tử, tay nghề thật tốt, chính là 8 món ăn, ta một người cũng có thể cho ăn sạch rơi. Thấy lão nhân tiến vào, Phương Dật vội vàng đứng lên, giúp đỡ Tiểu Giai đem đồ ăn bày tại trên bàn, đối Vương lão gia tử nói, lão gia tử, ngài cũng ngồi xuống ăn điểm. Đồ ăn ta sẽ không ăn, bất quá rượu này, ta cùng ngươi uống một chén. Lão gia tử cười khoát tay áo, cầm qua ba cái rượu đế chung, ở Bách Sơ Hạ trước mặt cũng thả một cái, nói, Bách nha đầu, hôm nay bồi cứu gia uống một chén. Cứu gia, ngài cũng không phải không biết, ta không uống rượu. Bách Sơ Hạ nghe vậy vội vàng lắc đầu, Bách gia gia giáo hơi có chút đại nam tử chủ nghĩa, nam hải tử hút thuốc uống rượu không có người hỏi, nhưng cô gái lại là tuyệt đối không thể lây dính, cho nên nếu như là rượu đỏ Bách Sơ Hạ còn có thể uống một chút, nhưng rượu đế nàng đích xác là không uống rượu. Rượu này ngươi nếu là không uống, hồi đầu gia gia của ngươi khẳng định nói ngươi không biết hàng. Lão gia tử cười ha ha một tiếng, nói, ngươi về nhà nếu cấp lão nhân kia nói ngươi uống này rượu, hắn nhất định là ước ao ghen tị, ngươi cứ yên tâm uống hai chén đi. Lão gia tử, ngài này bình rượu mao đài nhưng là có chú trọng a. Nhìn Vương già rượu trong tay, Phương Dật chỉ phía trên giấy, nói, đây là dùng tới tốt giấy bản bao gồm, loại này dùng gậy trúc, ma cán, cấu ra làm được giấy bản hiện tại khả không thấy được, ngài rượu này nhưng là nhiều năm phần. Phương Dật đi theo Dư Tuyên không phải bạch cùng, cái gọi là hạng mục phụ thì phải là đủ loại không chỗ nào mà không bao lấy, này giám rượu cũng là một loại trong đó. Phương Dật từng nghe Dư Tuyên nói qua, ở năm 60 năm đại thời điểm, hảo tiểu đều là dùng giấy bản bao gồm, đến những năm 80 mới xuất phát từ mỹ quan nguyên nhân, đem phía ngoài tầng kia giấy bản đổi thành cứng rắn hộp giấy. Về phần Phương Dật làm thế nào nhìn ra được đây là rượu Mao Đài, vậy càng đơn giản hơn, bởi vì giấy bản thượng rõ ràng in Quý Châu Mao Đài mấy chữ này dạng. Hơn nữa tuy rằng đóng gói bất đồng, nhưng Mao Đài bình rượu cùng bây giờ cũng là không có khác biệt lớn. Gì, tiểu tử ngươi còn hiểu rượu? Vương lão gia tử nhìn về phía Phương Dật ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên, vậy ngươi nói một chút, rượu này là bao nhiêu năm? Lão gia tử, ngươi đem rượu cho ta xem. Phương Dật thân thủ phải qua kia bình rượu, cầm ở trong tay đầu tiên là nhìn trang giấy cùng rượu chỗ miệng bình tình huống, sau đó cầm ở trong tay quơ quơ, trầm ngâm một chút, nói, rượu này tuy rằng dày đặc không sai, bất quá cũng phát huy không ít, phải có 50 năm, nhưng không cao hơn 55 năm. Hảo tiểu tử, có của ngươi. Nghe được Phương Dật, lão gia tử ánh mắt càng mở càng lớn, vỗ đùi nói, không tệ à, hiểu được dược thiện còn hiểu rượu, ngươi còn biết cái gì? Lão gia tử, của ta nghề cũ nhưng thật ra là xem xét đồ cổ. Phương Dật sờ sờ cái mũi, hắn hiểu được nhiều chuyện, bất quá ở lão nhân gia trước mặt cũng là không cần như vậy khoe khoang. Đồ cổ ta không hiểu, bất quá rượu này năm ngươi nói đúng. Vương lão gia tử khoát tay áo, nói, rượu này là tứ 9 năm sinh ra, bất quá dùng là cũng là trăm năm già trong hầm nguyên tương, bởi vì nó là năm đó quốc khánh dùng rượu, hiện tại tồn thế chỉ sợ ngay cả 10 bình cũng chưa tới, bách nha đầu, gia gia của ngươi nhưng là nhớ thương ta đây rượu thời gian rất lâu. Bởi vì xuất thân nguyên nhân, vương lão gia tử tính tình thực khiêu thoát, cho dù ở lúc còn trẻ, cũng không có nhiều như vậy chủ nghĩa giáo điều, hắn ở Tế Nam Phủ làm đầu bếp, cả nhà đều ăn hồng quang đầy mặt, mà sau khi đến kinh thành, cho dù là kia vài năm thiên thai ý niệm trong đầu, vương gia cũng không ai đói quá bụng. Về phần này mấy bình rượu, dĩ nhiên chính là lão gia tử lấy việc công làm việc tư có được, không riêng gì tứ 9 năm quốc khánh dùng rượu, từ hắn đến quốc tân quán sau, cơ hồ mỗi một năm quốc khánh dùng rượu hắn đều có bảo tồn. Ở tứ hợp viện này trung tầm thường nhất gian phòng kia lý, trưng bày cơ hồ tất cả đều là các loại danh tửu. Lão gia tử, rượu này quá quý trọng, chúng ta hôm nay vẫn là đừng uống chứ. Nghe lão gia tử nói lên rượu lai lịch, Phương Dật cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn từng nghe Dư lão sư nói qua, năm trước có một lọ ngũ năm rượu Mao Đài, từng tại phòng đấu giá vô ra 12 vạn giá, sáng tạo ra quốc nội rượu đế bán đấu giá giá cao nhất. Mà Vương lão gia tử lấy ra nữa bình rượu này, không gần như chỉ ở năm thượng nếu so với kia một lọ cửu viễn, là trọng yếu hơn là còn có nhất định lịch sử cùng yếu tố chính trị ở bên trong. Phương Dật tin tưởng, bình rượu này nếu lấy đến đấu giá hội bên trên, giá khởi đầu ít nhất đều phải ở 20 vạn trở lên. Cái gì quý trọng không quý giá, rượu không phải liền là lấy ra uống nha. Lão gia tử khoát tay áo, nói, hôm nay đâu, rượu này xem như ta mời ngươi, ngươi nếu là không uống đây chính là không cho lão nhân mặt mũi. Lão gia tử xuất ra rượu này, nhưng thật ra là đối phương giật một loại bồi thường, bởi vì hắn ở nhìn thấy tấm kia dược thiện gỗ vương thời điểm chỉ biết, cái này đích xác là một cái phương thuốc cổ truyền, hơn nữa mặt trên nguyên liệu nấu ăn phối hợp chi xào rượu, chính là vương lão gia tử cũng đều thiếu chút nữa nhịn không được vô an tán dương. Ở lão gia tử trong lòng, này tờ đơn thuốc giá trị nếu so với bình rượu này quý nặng hơn nhiều. Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh, lão gia tử nếu nói như vậy, vậy chúng ta hôm nay sẽ đem nó cấp hết lên đi. Thế tục tài phú, ở Phương Dật trong lòng nguyên bản liền không tính là gì, lấy Phương Dật tính cách, đừng nói bình rượu này chính là giá trị mấy chục vạn, chính là giá trị hàng trăm hàng ngàn vạn, hắn tuyệt đối cũng có đem uống vào trong bụng dũng khí, hơn nữa ánh mắt cũng không mang chát một cái. Sảng khoái, ta là càng ngày càng thích tiểu tử ngươi. Nhìn đến Phương Dật không có làm ra cái loại này nhăn nhó bộ dáng, lão gia tử trong mắt không khỏi lộ ra thưởng thức thần sắc, hắn xuất ra bình rượu này có hai tầng ý tứ, thứ nhất là muốn thi cứu Phương Dật một chút, nhìn xem ánh mắt của hắn như thế nào, kết quả đương nhiên không cần phải nói, Phương Dật một ngụm liền nói ra rượu này năm. Mà Vương lão gia tử tầng thứ hai ý tứ, chính là muốn nhìn một chút Phương Dật tại đối mặt loại này quý trọng vật thời điểm, sẽ hay không toát ra cái loại này người tuổi trẻ không tự tin và sợ hãi. Nhưng Phương Dật biểu hiện ra đại khí sáng sủa, cũng là làm cho lão gia tử cực kỳ vừa lòng. Đến, mở bình, rót rượu. Lão gia tử cao hứng vô vô cái bàn, trơ mắt nhìn Phương Dật đem rượu bình mở ra, tuy rằng trong nhà giấu rượu không ít, nhưng chính là lão gia tử cũng không bỏ được uống, chính là hàng năm lúc sau Tết mới có thể xuất ra một lọ năm gần nhất tới. Thật sự là hảo tiểu. Làm Phương Dật mở ra nắp bình sau, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu vị nhất thời truyền vào đến trong lỗ mũi. Ngã vào chén rượu lý rượu cùng Phương Dật trước kia uống qua cũng không giống với, rượu này nhan sắc ô vàng, nhưng lại có vẻ hơi sền sệt, đổ hoàn một ly nâng lên miệng bình thời điểm, rượu kia thậm chí ngay cả thành một tia dây nhỏ. Đến, cạn. Vương lão gia tử không kịp chờ đợi bưng rượu lên, một ngụm liền uống đến miệng, khép mắt lại trở về chỗ một chút, mở miệng nói ra, rượu này quả nhiên là nhiều năm phân tốt, năm đó ta uống rượu này thời điểm, kém xa hiện tại hương thuần. Dễ uống, không có chút nào cay. Bách Sơ Hạ cũng đem trước mặt mình rượu uống vào, nhất tia đỏ ửng nhanh chóng xuất hiện ở nàng trắng nón gương mặt bên trên, hồng phát phát rất là đẹp mặt. Cũng không biết tiểu ma vương thế nào. Phương Dật uống xong chén rượu này thời điểm, trong lòng nghĩ cũng là cùng bên người hai người không giống với, hắn nghĩ tới rồi tại phía xa miến điện tiểu ma vương, tiểu gia hỏa kiệt nhưng là thích rượu như mạng, cũng may mắn chính mình không mang nó trở về, nếu không vương gia này chút rượu ngon, sợ là đều muốn bị nó cấp tao đạp. Cha, ngươi mở rượu gì, như thế nào thơm như vậy? Vừa uống đến chén thứ hai thời điểm, Vương Thiên Lượng vội vàng đi vào trong phòng, trong tay mang theo vài cái dùng giấy dầu bao lấy gói to, vào nhà nhìn đến rượu trên bàn sau, Vương Thiên Lượng không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi vận khí cũng không tệ, vừa lúc đuổi kịp, lại đây, uống một chén. Nhìn đến con trở về, lão gia tử cười nói, tứ chín năm kia bình, ngươi không phải nhớ thương thời gian rất lâu sao? Đến, chỉ cấp ngươi để lại một ly. Cha, cái này, đây chính là trong lòng của ngươi bà bối. Ngươi như thế nào bỏ được cấp mở ra a? Nghe được phụ thân lời nói, Vương Thiên Lượng nhất thời ngây ngẩn cả người, vì cất giữ những rượu này, lão gia tử chuyên môn mua cái đại quỹ bảo hiểm, đem năm chân quý rượu toàn bộ đều đặt ở bên trong, kia quỹ bảo hiểm ngay cả hắn đều không có cái chìa khóa. Bách gia tương lai cô ra đến đây, ta đương nhiên muốn bắt điểm thứ tốt đã ra rồi. Lão gia tử cười ha ha một tiếng, Phương Dật không có nói thuốc kia thiện phối phương giá trị bao nhiêu, lão gia tử cũng sẽ không nói rượu này chỉ dùng để đến đắp tạ. Hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau là tốt rồi. Này, cái này cũng quá xa xỉ đi. Vương Thiên Lượng môi rung rung vài cái, cuối cùng không đem lời này cấp phun ra miệng, bất quá đối với phụ thân hành động, Vương Thiên Lượng trong lòng vẫn là rất không có thể hiểu được. Phải biết, Bách Gia Vị lao ra kia hỏi phụ thân muốn vài lần rượu này, phụ thân đều vẫn không nhả ra. Sừng sờ ở kia làm gì? Ngươi không uống, ta và nhỏ lại vừa liền uống xong a. Uống, uống, ta còn không uống qua đây. Vương Thiên Lượng vội vàng bưng lên ly rượu trước mặt, một ngụm đem uống vào. Lão gia tử biết con trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không còn quan tâm Vương Thiên Lượng, xoay mặt nhìn về phía Bách Sơ Hạ, nói, Bách nha đầu, ta đây rượu còn có hai bình, trong đó một lọ là ngươi cấp gia gia giữ lại, chờ hắn qua mấy ngày bạn đại thọ 80 tuổi thời điểm, ta đem rượu này cho hắn dẫn đi, bất quá ngươi nhưng không cho trước tiên nói cho hắn biết ta. Cứu gia, ta đại gia gia cảm ơn trước ngài. Bách Sơ Hạ cười bưng lên lão gia tử ly rượu trước mặt. Nói, cứu gia, ta mời ngài một ly, chúc ngài thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Ngươi nha đầu kia chính là làm người khác ưa thích. Lão gia tử ha ha phá lên cười, trong mắt tràn đầy từ ái thần sắc, đối với Phương Dật nói, nhỏ Phương, Sơ Hạ là cái hảo hài tử, ngươi khả phải thật tốt đối với nàng a, nếu không lão nhân cũng không tha cho ngươi. Lão gia tử, yên tâm đi. Phương Dật nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt lại là liếc về Bách Sơ Hạ, hắn còn không biết Bách gia vị lão gia kia lập tức liền yếu mừng thọ chuyện tình đâu. Tốt lắm, hai người các ngươi từ từ ăn, ta sẽ không quấy rầy. Hét lên ba chén rượu, lão gia tử đứng dậy, đem con cháu gái đều cấp kêu đi ra ngoài, nói tiền viện đi tiếp đón chân chính khách nhân. Sơ Hạ, ngươi nói ra ra mừng thọ, ta đưa chút vật gì a? Phương Dật nghiêm trang nói. Còn chưa nói cho ngươi đi đâu. Bách Sơ Hạ hướng về phía Phương Dật phao một cái xem thường, nhíu mày, nói, cha mẹ ta còn không biết ngươi trở về sự tình đâu, ra ra cũng không biết, ta còn chưa nghĩ ra tại sao cùng bọn họ nói đi. Bách Sơ Hạ cha mẹ của là biết Phương Dật người này, bởi vì vệ gia lão gia tử nguyên nhân, mẫu thân của Bách Sơ Hạ cùng phụ thân sinh ra một ít khác nhau, Bách mẫu nguyện ý nghe lời của lão gia tử, Bách cha lại là có chút không vui. Dùng Bách Sơ Hạ phụ thân lời nói, vệ lão gia tử chính là Bách Sơ Hạ ông ngoại của, mà hắn mới là cha ruột đâu, hôn nhân của nữ nhi đại sự tuyệt đối không thể như vậy qua loa, nhất định phải bọn họ gặp qua sau tài năng gật đầu. Lần trước Bách Sơ Hạ kêu Phương Dật đến kinh thành, liền là muốn cho Phương Dật trông thấy cha mẹ, nhưng không nghĩ tới là Phương Dật vậy mà tại cái kia trong lúc mấu chốt đi Miến Điện, ngay sau đó một khi thất tung chính là hơn nửa năm, chuyện này dĩ nhiên chính là không giải quyết được gì. Bách Sơ Hạ cha mẹ của cũng biết Phương Dật mất tích sự, bọn họ đều là người thông tình đạt lý, biết nữ nhi khẳng định rất thương tâm, cho nên cũng không còn nhắc qua chuyện này, nhưng là hiện tại Phương Dật đột nhiên lại xuất hiện, khó bảo toàn Bách Sơ Hạ cha mẹ của sẽ không nhớ tới phía trước Phương Dật thả bọn họ bổ câu chuyện tình. Ông nội của ta cùng cha ta đều có điểm lạc hậu văn nhân tác phong, tư tưởng của bọn họ có vẻ cổ xưa, luôn cho rằng nam nhân phải có cái đang lúc chức nghiệp, lần trước cha ta nghe nói ngươi là làm đồ cổ buôn bán, liền gương mặt không vui. Bách Sơ Hạ đem trong lòng cố kỵ nói ra, nàng tuy rằng rất muốn cùng với Phương Dật, nhưng cũng không muốn bị thương từ nhỏ đã rất thương yêu phụ thân của nàng tâm, nhất là gia gia tuổi tác đã cao, Bách Sơ Hạ càng không muốn làm cho gia gia vì chính mình quan tâm. Ai, ta nói ngươi đối với ta có chút lòng tin được không? Nhìn đến Bách Sơ Hạ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Phương Dật không khỏi vui vẻ, vỗ nhẹ nhẹ hạ Bách Sơ Hạ để lên bàn tay, nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta đi thấy bọn họ, nhất định sẽ làm cho bọn họ tiếp nhận của ta. Ngươi cam đoan. Bách Sơ Hạ có chút tính trẻ con nhìn hướng Phương Dật. Ta hướng Mao gia gia cam đoan. Phương Dật giơ lên tay phải, hắn này quấy giày một cái, nhưng thật ra thật làm cho Bách Sơ Hạ yên lòng, dù sao còn có ngoại công bên kia giúp đỡ chính mình, mà ngoại công duy trì chẳng khác nào mẫu thân duy trì, ở tại bọn hắn gia đình quan hệ bên trong, phụ thân nhưng là muốn chịu mẫu thân lãnh đạo. Chương 849, bàn rượu chuyện phiếm. Phương Dật, cái này đem gần thời gian một năm, ngươi đến tột cùng đi địa phương nào a? Hai người hàn huyên một hồi sự tình trong nhà sau, Bách Sơ Hạ hay là hỏi ra vấn đề này. Chỗ kia ta cũng nói không rõ ràng. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ lừa gạt Bách Sơ Hạ, nhưng đoạn thời gian kia tiếp xúc chuyện vụ, thật không phải là Bách Sơ Hạ có thể hiểu được, Phương Dật cũng không biết ứng làm như thế nào đi nói. Chúng ta hẳn là tiến vào cùng loại đường hầm không thời gian một loại địa phương đi. Phương Dật châm trước hạ ngôn ngữ, mở miệng nói ra, nơi đó mặc dù có không khí, nhưng là thực hoang vu, không có bóng người, nếu không còn có chút thực vật. Chỉ sợ ta cùng đại ca bọn họ đã sớm chết đói, sau lại cũng là cơ duyên xảo hợp, mới trốn từ nơi đó tới. Nói đến ở trong không gian thần bí ngốc kia nửa năm, Phương Dật thật là có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải kia truyền tống trận chỗ còn lưu lại nhất kia linh khí, chỉ sợ bọn họ đời này đều muốn bị nhốt ở bên trong. Đối với dạng này hiểm cảnh, Phương Dật cảm thấy lấy sau vẫn là thiếu giao thiệp với vi diệu. Đương nhiên, Phương Dật thu hoạch của bọn hắn cũng là to lớn, mặc dù không có linh khí duy trì bọn họ tu luyện, nhưng hoàn chỉnh thượng cổ luyện khí truyền thừa lại là có thể làm cho bọn họ thực sự tiếp xúc đến luyện khí sĩ thế giới, không nói những cái khác, riêng là tiên thiên chi cảnh tu luyện công pháp, khiến cho Phương Dật đám người thu hoạch vô cùng. Trên địa cầu còn có loại địa phương này? Nghe Phương Dật giảng thuật, Bách Sơ Hạ ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, đây cũng là một cái chiều không gian chứ? Phương Dật, vận khí của các ngươi thật sự là thật tốt quá, thế nhưng có thể có dạng này trải qua. Vận khí tốt? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ. Tuy rằng bên trong không gian kia bộ là không có bất kỳ cái gì tồn tại nguy hiểm, nhưng này loại ngăn cách cô tịch cùng linh khí sau khi biến mất tĩnh mịch, cũng là làm cho người bình thường đều chịu không được. Nếu không phải Phương Dật ba người bọn họ cùng nhau tiến vào, chỉ sợ thật sự sẽ bị hoàn cảnh nơi đây bức cho điên mất. Các ngươi ngay lúc đó tình cảnh rất nguy hiểm, nếu không tiến vào nơi đó, có lẽ... Bách Sơ Hạ trong lời nói không có tiếp tục nói hết, tuy rằng vệ Minh Thành có rất nhiều sự đều gạt của nàng, nhưng đang ở ngành quốc an công tác. Bách Sơ Hạ còn là thông qua mình con đường tra được phát sinh ở Cảm Bỏ Đi ạ chuyện tình. Kỳ thật cho dù chưa đi đến nhập nơi đó, bọn họ cũng không làm gì được ta. Phương Dật lắc lắc đầu, tiến vào trong lòng sông, hắn và Bành Bân còn muốn Long Vượng Đạt đã là an toàn, chỉ cần theo hà đạo bơi ra mấy trăm mét, những lính đánh thuê kia bắt bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp. Phương Dật, về sau đừng lại đi chỗ đó chút địa phương nguy hiểm. Bách Sơ Hạ cầm Phương Dật tay, nhẹ nói nói, ngươi không biết ta lúc đương thời lo lắng nhiều, bất quá ta đối với ngươi có tin tưởng ngươi sẽ không cứ như vậy chết mất. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bách Sơ Hạ đối với Phương Dật, thật là có một loại không biết đến từ đâu tin tưởng, ở Vệ Minh Thành báo cho biết tha Phương Dật rất có thể gặp nạn sau, Bách Sơ Hạ vẫn đang tin tưởng vững chắc Phương Dật còn sống, một mực chờ đến Phương Dật gọi cho của nàng cú điện thoại kia. Yên tâm đi, Sơ Hạ, chỉ cần ta không muốn chết, thế giới này vẫn chưa có người nào có thể làm cho ta chết đi. Nghe được Bách Sơ Hạ, Phương Dật trong lòng nhất hồi cảm động, cái loại này được người quan tâm cùng vướng bận cảm giác cho hắn biết, về sau chính mình trên thế giới này nhiều hơn một phần trách nhiệm, thì phải là phải chiếu cố tốt bên người cô gái này, cùng nàng dắt tay đến giả. Hôn nhân gia đình cùng tu luyện công pháp, theo Phương Dật kỳ thật cũng không xung đột, bởi vì trên địa cầu đã không có linh khí, ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau, hơn nữa trên tay kia mấy cái linh thạch, cũng có thể làm cho Phương Dật ở thăng cấp hạ một giai đoạn sau tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Nói khoác mạnh miệng. Đối với Phương Dật, Bách Sơ Hạ cho hắn cái khinh khỉnh, nói, ngươi vẫn là tưởng muốn làm sao quá người nhà của ta một cửa ải kia đi, ta khả nói cho ngươi biết, nếu như ta cha cùng ông nội của ta không đồng ý, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ý của ngươi là, chỉ cần bọn họ đồng ý, ta đều không cần cầu hôn rồi. Phương Dật vẻ mặt ý cười nhìn Bách Sơ Hạ, hắn thực thích cô gái sáng sủa tính cách, cái này để người ta ở chung đứng lên cảm giác hết sức thoải mái. Đức Hạnh, trước bãi bình cha ta cùng ra ra rồi nói sau. Bách Sơ Hạ không có dáng vẻ cạch cỡm, mà là chấp nhận Phương Dật thuyết pháp, nàng ở tham gia công tác sau, mới phát hiện một cái độc thân cô gái thân phận là cỡ nào thống khổ, không quan tâm là này giống được nội tiết tố bạo dạp nam nhân, vẫn là trong phòng làm việc nhiệt tâm mọi người, cũng sẽ ở vấn đề hôn nhân thượng gây cho nàng rất lớn áp lực. Vậy chúng ta ra ra thích gì a? Phương Dật mở miệng hỏi, nếu là lao ra tử mừng thọ, vậy khẳng định đưa nhất kiện làm cho lão nhân ra yêu thích vật, không nói những cái khác, này điểm ấn tượng vẫn là vô cùng trọng yếu. Ông nội của ta nhưng thật ra dễ làm, hắn có vẻ ham vẽ tranh, trình độ tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là ưa thích ở mình họa tác thượng lưu khoản ấn ký, thường nói yếu muốn làm một quả hảo con dấu. Bách Sơ Hạ hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ vấn đề này, lập tức nói, Phương Dật, ngươi theo dư lão sư nơi đó giúp ra ra cầu hai quả con dấu đi, một cái dùng ra ra thư phòng tên, một cái dùng ra ra tự, dư lão sư là quốc nội kim thạch đại gia, ra ra nhất định sẽ thích. Hỏi lão sư cầu ấn. Phương Dật thần sắc có chút cổ quái. Làm sao vậy? Người sư phụ mình, sẽ không ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho ngươi đi. Nhìn đến Phương Dật vẻ mặt, Bách Sơ Hạ dừng chiếc đũa, tuy rằng miệng nói chuyện, nhưng một chút không chậm trễ nàng hưởng dụng mỹ thực, ngược lại là Phương Dật ăn không nhiều lắm, mấy món ăn đều là lướt qua một chút, ăn uống chi dục đối Phương Dật mà nói đã là rất nhạt, bất quá đối với lao gia tử tay nghề, Phương Dật vẫn là tương đối hài lòng. Vương gia vốn riêng đồ ăn, tuy rằng đều là chút đồ ăn thường ngày, nhưng sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn. Mượn vừa rồi thượng đạo thứ nhất hoa bầu dục mà nói, đó là Vương Thiên Lượng tự mình đi đến ở nông thôn đồ tể heo địa phương thu mới mẻ heo heo, dọc theo đường đi đều là dùng đóng băng mang về, cho nên nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cũng tăng lên thức ăn hương vị. Không phải lão sư không nể mặt ta. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói, mà là lão sư con dấu đều là ta cấp khắc, ngươi cùng với để cho ta đi cầu lão sư ấn, còn không bằng chính mình cấp ra ra khắc lên hai quả con dấu đâu, bảo đảm ra ra thích. Chính ngươi khắc. Được không a? Bách Sơ Hạ nhưng thật ra biết Phương Dật có một tay khắc dấu bản sự, trên người nàng hiện tại lộ vẻ ngọc bài chính là xuất từ Phương Dật tay, chẳng qua Bách Sơ Hạ đối phương diện này kiến thức không phải hiểu rất rõ, tư duy thượng vẫn cảm thấy danh gia gì đó tài năng đem ra được. Yên tâm đi, lão gia tử khẳng định thích. Phương Dật tự tin nở nụ cười, đừng nói Dư Tuyên, chính là cố cung nhà bảo tàng Tần Hải Xuyên còn có một vị khác đồ cổ hạng mục phụ cấp đại sư nhân Lý Cảnh Dương đều hướng mình cầu qua ấn, có thể không chút khách khí nói. Phương Dật chiêu thức ấy kim thạch khắc dấu công phu, ở trong nước đã là không người có thể đưa ra phải. Tốt, nếu như ngươi khắc vô cùng tốt, Gia Gia khẳng định thực thích. Bách Sơ Hạ ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, chính như ở Vệ Gia là do Vệ Lao Gia tử định đoạt, ở Bách Gia, đại sự hay là muốn từ năm hơn bắt tuần Bách Gia Lão Thái Gia làm chủ, chỉ cần Bách Sơ Hạ Gia Gia thích Phương Dật, kia một vài vấn đề liền đều không là vấn đề. Chuyện của Lão Gia tử giải quyết, kia cha mẹ ngươi thích gì a? Phương Dật suy nghĩ chính mình lần đầu tiên tới cửa, luôn cấp cho tương lai Thái Sơn Nhạc Mẫu mang ít đồ đi, Phương Dật cũng không phải toàn bộ vì làm bọn hắn vui lòng, mà là xuất phát từ một loại lễ phép. Cha ta, hắn thích nhất hạ cờ vây. Bách Sơ hạ bĩu môi, nói, cờ ở dưới không được tốt lắm, còn cả ngày tìm người dưới, thua mất hứng, thắng còn nói người khác làm cho hắn, hồi đầu đi trong nhà ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn chơi cờ a, có thể bị hành hạ chết, còn mẹ của ta, nàng thích chút ngọc thạch trang sức, hai năm này thích chim trả. Mẹ của ngươi vui khó khăn bạn, ba của ngươi có chút phiền phức, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Phương Dật nghe vậy gãi đầu một cái, Bách Mâu chuyện tình thực dễ giải quyết, hắn ở Kim Lăng trong phòng cũng không có thiếu chim trả nguyên thạch. Hồi đầu gọi điện thoại làm cho mập mạp mang tới một khối là đến nơi, nhưng Phương Dật mặc dù sẽ hạ cờ vây, cũng không thể đến Bách gia cùng hắn đi chơi cờ a. Là ông nội của ta mừng thọ, cũng không phải bọn họ mừng thọ, ngươi không cần mang nhiều như vậy lễ vật. Bách Sơ hạ lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là đối Phương Dật cẩn thận vẫn rất cao hứng. Còn có 3 ngày phải không, thời gian tới kịp, chuyện này ta đến quan tâm đi. Phương Dật cười khoát tay áo, chính muốn tiếp tục nói thời điểm, hắn trong túi điện thoại của bỗng nhiên vang lên, cầm lên vừa thấy cũng là Vệ Minh Thành đánh tới. Vệ ca, chuyện gì? Phương Dật tiếp nổi lên điện thoại. Chỗ ở sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, tại Thiên Đàn công viên bên cạnh, là một câu lạc bộ tư nhân, hoàn cảnh phi thường tốt, xuất nhập cũng phương tiện. Vệ Minh Thành thanh âm của theo trong điện thoại chuyển tới, ngươi mau ăn cho tới khi nào xong thôi gọi điện thoại cho ta, ta quá khứ đón ngươi, ngươi nếu có chuyện gì, liền ăn bài ta đi làm, con bà nó, ta thật sự muốn biến thành của ngươi bảo mẫu. Vệ Minh Thành thanh âm của Lý lộ ra một tia khó chịu, bởi vì vừa rồi Lưu Đại Quang đối với hắn là dặn đi dặn lại, nhất định phải phục vụ địa phương tốt giật, đây chính là hắn trước mắt ở ẩn tổ trọng yếu nhất công tác, cũng là hắn có thể trở thành hay không ẩn tổ thành viên chính thức nặng muốn khảo nghiệm. Cho nên trong lòng mặc dù rất khó chịu, Vệ Minh Thành vẫn là cấp Phương Giật gọi điện thoại, lúc này hắn chính ở trong lòng mình an ủi đâu, vì kia 30 tuổi trước quân hàm thiếu tướng, đừng nói cấp Phương Giật làm bảo mẫu, chính là làm cho hắn cấp Phương Giật làm bảo an. Vệ Minh Thành cũng có thể bỏ được hạ gương mặt này đi. Vệ ca, ngươi vẫn là làm việc của ngươi đi, ta ngày mai cấp Tống lão bọn họ nói một tiếng đi. Phương Dật nghe ra được Vệ Minh Thành trong lời nói không tình nguyện, hắn nhưng thật ra có thể hiểu được, không quan tâm nói như thế nào, Vệ Minh Thành hiện tại cũng là thượng tá quân hàm, ở bộ đội đều là phối hữu cảnh vệ viên cùng văn thư người, trước mắt đột nhiên đã xảy ra nhân vật chuyển hoán, hắn nhất định là sẽ không thói quen. Biệt giới A, tuyệt đối đừng, ngươi đây là tạp ta bắt cơm. Nghe được Phương Dật, Vệ Minh Thành thiếu chút nữa cấp nhãn, bởi vì Lưu Đại Quang nói, nếu Phương Dật không cần hắn, kia ẩn tổ chỉ có thể cho hắn cấp bên ngoài biên chế, lại thì không cách nào trở thành thành viên chính thức. Được, ngày mai ta còn thực sự có việc, vậy ngươi cứ tới đây đi. Phương Dật nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn tuy rằng đã tới vài lần kinh thành, nhưng đối với kinh thành cũng không quen thuộc, có cái miễn phí lái xe kiêm dẫn đường đó là không dùng thì phí. Đã biết, ta và ngươi ở một chỗ, ngày mai ngươi muốn đi đâu ta kéo ngươi đi. Vệ Minh Thành khó chịu trả lời một câu liền cúp điện thoại, hắn này lại cảm giác trong lòng bị thương rất nặng, vài người uống chút rượu an ủi hạ bản thân đi. Phương Dật, anh của ta này là thế nào à nha? Ở Phương Dật cúp điện thoại sau, Bách Sơ Hạ vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, tuy rằng nàng không nghe thấy này giữ bí mật trong điện thoại đối thoại, nhưng là từ Phương Dật trong lời nói, Bách Sơ Hạ hay là nghe ra một vài thứ, đã biết vị biểu ca tựa hồ muốn cầu cạnh Phương Dật. Vệ ca muốn vào một cái ngành, bất quá cái kia ngành tương đối khó vào, hắn chính cụ kết. Phương Dật cũng không nói đến ẩn tổ chuyện tình, cũng không phải hắn cố ý giấu giếm, mà là muốn lấy sau tiến hành theo chất lượng đem những này sự cấp Bách Sơ Hạ nói ra. Còn có ta ca vào không được ngành. Bách Sơ Hạ rũ phát giật mình, vệ ra ở trong nước quân đội hệ thống bên trong địa vị nàng tự nhiên hiểu rất rõ, nhưng chính là bởi vì hiểu biết Bách Sơ Hạ mới có thể kinh ngạc, coi hắn ngoại công lực ảnh hưởng, cho dù Vệ Minh Thành muốn vào chính phủ hệ thống, kia cũng đều là chuyện một câu nói. Cái kia ngành tương đối đặc thù, ông ngoại ngươi cũng không nói lên được nói. Phương Dật còn không có nói ra ẩn tổ tên, bất quá Bách Sơ Hạ nhưng thật ra có điểm hiểu được, bởi vì nàng ở quốc an công tác thời điểm, cũng từng nghe nói một ít tương đối đặc thù ngành, nhưng là lấy quyền hạn của nàng căn bản là nhìn không tới này ngành tình huống cụ thể. Ông ngoại của ta không nói nên lời, ngươi liền có thể chen mồm vào được sao? Bách Sơ Hạ có chút không cho là đúng, dưới cái nhìn của nàng, cũng chính là ngoại công lui xuống, nếu tại nhiệm lên, khẳng định vẫn là có thể tạo được tác dụng. Đúng dịp. Ta còn thực sự có thể chen mồm vào được. Phương Dật cười hắc hắc. Sắt, ngươi liền sắt đi. Bách Sơ Hạ trừng mắt nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, thế này mới bao lâu thời gian, lúc trước cái kia vừa từ trên núi xuống tiểu đạo sĩ cư nhiên đi học miệng lưỡi chân tru. Bách Sơ Hạ nhớ được bản thân mới quen Phương Dật thời điểm, hắn nói chuyện với mình có đôi khi còn có thể mặt đỏ đâu. Nhìn đến Phương Dật không muốn nói, Bách Sơ Hạ cũng không có tiếp tục hỏi nữa, dù sao Vệ Minh Thành cũng ở kinh thành, ra ra đại thọ hắn khẳng định cũng sẽ đi. Đến lúc đó giáp mặt hỏi thăm cũng là phải. Đúng rồi, Sơ Hạ, kia chuyện phòng ốc ngươi để ý một chút, đến kinh thành tổng ở tại khách sạn cũng không thoải mái. Phương Dật từ nhỏ đã ở tại trong đạo quán, nơi đó mặc dù phá, nhưng là Phương Dật ra, theo đạo quan sau khi ra ngoài ở tại mãn quân trong nhà, Phương Dật vẫn luôn không phải thực thói quen, thẳng đến hắn mua Triệu Hồng Đào phòng ở sau, mới lại có nhà cảm giác. Phương Dật biết, ở mình đã từng thấy Bách Sơ hạ trưởng bối sau, kinh thành nhất định sẽ là chính mình yếu dài chỗ ở, cho nên hắn mới hy vọng mau chóng mua lấy nhất phòng nhỏ, chưa bao giờ biết cha mẹ là của ai Phương Dật, đối với gia này khái niệm là đặc biệt coi trọng. Tiểu Phương, ngươi muốn mua phòng ở. Phương Dật thanh âm chưa dứt, Vương Thiên Lượng liền từ bên ngoài đi vào, Phương Dật cùng Bách Sơ hạ bữa cơm này vừa ăn vừa nói chuyện, ăn thời gian nhưng là không ngắn, tiền viện ăn cơm khách nhân lúc này đều đã đi rồi, Vương Thiên Lượng lúc này mới có thể rút ra không đã tới đến tiếp khách. Vương Thúc, ta về sau có thể muốn ở kinh thành ở lâu, mua phòng nhỏ phương tiện điểm. Nhìn đến Vương Thiên Lượng tiến vào, Phương Dật vội vàng đứng lên đón hắn ngồi xuống. Mua phòng ốc tốt, tục ngữ nói an cư tài năng lạc nghiệp, hơn nữa kinh thành phòng ở một ngày một cái giá, sớm mua so với muộn lấy lòng. Lão gia tử cũng vào phòng, nhìn đến rượu trên bàn, không khỏi sửng sốt một chút, nói, tiểu tử, không thích uống rượu. Như thế nào này một lọ còn không có uống xong a? Lão gia tử, lướt qua là đủ. Phương Dật cười cười, rượu mặc dù không tệ, nhưng chung quy là ngũ cốc hoa màu nhượng chế ra, Phương Dật vừa mới uống mấy chén nhỏ cũng ngừng lại. Được, Thiên Lượng, rượu này nếu mở liền không có cách nào lại ngăn tồn, chúng ta hai người cấp hết lên đi. Vương lão gia tử cũng không còn miễn cưỡng Phương Dật, lập tức tiếp đón con uống, Vương Thiên Lượng lại đi phòng bếp bưng trồng dầu chiên củ lạc, hai người liền củ lạc uống là có cách có vị. Tiểu Phương, kinh thành phòng ở khả không rẻ, ngươi muốn mua ở cái gì đoạn đâu? Vương Thiên Lượng bồi phụ thân uống rượu, cũng không còn lạnh nhạt Phương Dật, hắn nhớ rõ vừa rồi Phương Dật xách quá chuyện phòng ốc. Ta muốn mua ở Tử Cấm thành phụ cận, hậu hải một mảnh kia không tệ, bên này cũng có thể. Phương Dật đi đến mỗi một nơi, đều đã theo thói quen đi nhìn một chút địa phương phong thủy, đi vào kinh thành đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lần đầu tiên đi Cố Cung thời điểm, liền phát hiện nơi này là long mạch hội tụ chỗ, toàn bộ kinh thành phong thủy, tự nhiên là lấy Tử Cấm thành vì vị trí trung tâm tốt nhất. Bên này đều là tứ hợp viện a. Vương Thiên Lượng nghe vậy sửng sốt một chút, các ngươi người trẻ tuổi không đều là ưa thích ở nhà lầu sao? Ở cao tầm nhìn lại trống trải, hơn nữa, tứ hợp viện này giá cũng không thấp, so với bình thường thương phẩm phòng cao hơn ra gấp bội đâu. Vương Thúc, tứ hợp viện tiếp địa khí, ta thích loại địa phương này. Phương Dật cười trả lời một câu, nhà lầu có nhà lầu phương tiện, nhưng theo phong thủy góc độ đi lên nói, ở nhà lầu kém xa ở nhà trệt, bởi vì khí hậu khác nhau ở từng khu vực cũng là có thể tầm bổ người. Tứ hợp viện không thích hợp, hiện tại mua quá mắc. Vương Thiên Lượng lắc đầu liên tục, nói, 7-8 năm trước lúc đó, chúng ta bên này một bộ tứ hợp viện chỉ cần 3-40 vạn có thể mua được, ngươi có biết hiện tại bao nhiêu tiền sao? Không biết, đại khái bao nhiêu tiền vậy? Phương Dật mở miệng hỏi. Cha, mấy ngày hôm trước Trương giáo sư kia phòng nhỏ, có phải hay không tưởng bán A? Vương Thiên Lượng nhìn về phía phụ thân, hắn nói Trương giáo sư trước kia là Thanh Hoa lão sư, trong nhà bộ phòng này cũng là tổ tiên truyền xuống tới, bất quá Trương giáo sư nữ nhi những năm 80 liền xuất ngoại, còn mấy năm trước cũng đi ra ngoài. Trương giáo sư bạn già qua đời sớm, năm trước vừa mới về hưu, còn nữ nhi liền thúc giục hắn ra ngoại quốc cuộc sống, thế này mới ý nghĩ đem sân cấp bán đi. Hừm, tiểu Trương kia phòng nhỏ là muốn bán, bất quá giá có điểm thái quá. Lão gia tử gật gật đầu, nói, hắn viện kia phải không nhỏ, tiền trung hậu tam vào sân cộng lại có hơn 1.000 bình phương, trước kia là vị bốn ở kinh thành trụ sở, bất quá tiểu Trương treo giá quá cao, ta xem hắn là muốn cầm tiền này ở nước ngoài cấp con mua phòng ốc. Vương gia là cái chỗ này lão hộ. Bọn họ bộ này tứ hợp viện là dân sơ thời điểm theo một vị nghèo túng bối lạc ra trên tay mua được, lúc ấy tìm hai cây cá trên bé, tuy rằng sau giải phóng từng cùng nhân hợp ở qua một đoạn thời gian, nhưng sau lại chứng thực chính sách, phòng ở cũng lại còn cho bọn hắn. Vương lão gia tử chính là ở trong này ra đời, hắn đối hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc, các bạn hàng xóm tự nhiên không cần nói, này một mảnh tứ hợp viện khu vực ở người nào, lão gia tử toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. Về phần Vương Thiên Lượng trong miệng Trương giáo sư, ở lão gia tử miệng tự nhiên là tiểu Trương, bởi vì hắn xem như lão gia tử theo xem thường lớn lên, Trương gia liền còn lại một mình hắn, từ lúc mấy năm trước lão gia tử liền nghe hắn nói qua phải này sân rộng cấp bán đi. Trước mắt con nữ nhi đều ra nước ngoài, giống như con còn thân thủ hỏi hắn đòi tiền mua nhà, làm cả đời lão sư Trương giáo sư về điểm này tiền hưu làm sao đủ, vốn là cô ý bán đi nhà Trương giáo sư, sẽ đem phòng ở cúp đi ra ngoài. Kia đến tột cùng là bao nhiêu tiền a? Phương Dật truy hỏi một câu. Hai người như thế nào đều là này tính tình, nói hồi lâu sửng sốt không đem kim ngạch nói ra. 30 triệu, một ngụm giới, nhưng lại mặc kệ sang tên phí dụ. Lão gia tử uống một hớp rượu, chép miệng đi hạ miệng, hắn tuy rằng cũng là thấy qua việc đời người, nhưng đối với cái giá tiền này vẫn là cảm giác có điểm khó có thể nhận. Là có điểm cao, 7, 8 năm trước bên này tứ hợp viện, 5-6 chục vạn nhất bộ có thể mua được, giá tiền này tăng cũng quá bất hợp lý. Vương Thiên Lượng phụ họa phụ thân lời nói, hiện ở kinh thành khu vực tốt nhất giá phòng cũng chính là 1 vạn ra mặt bộ dáng, này cũ nát tứ hợp viện cũng là so với giá cả kia suất cao hơn gấp bội, Vương Thiên Lượng thật sự là không lý giải ra sao. Cứu ra, tứ hợp viện này là tư nguyên khan hiếm, về sau hội càng ngày càng đắt tiền. Bách Sơ Hạ gia cũng là ở tứ hợp viện, nàng đối hoàn cảnh như vậy rất cảm tình, nghe được có người yếu bán tứ hợp viện, Bách Sơ Hạ đổ là có chút động tâm. Hơn nữa Bách Sơ Hạ biết, ở kinh thành quy hoạch chung, rất nhiều tứ hợp viện khu vực cũng là muốn sách thiên rơi, có thể bảo đảm lưu lại chính là tử cấm thành quanh thân một phần rất nhỏ, tục ngữ nói vật hiếm thì quý, tứ hợp viện giá tăng cao đúng là nguyên nhân này tạo thành. Sơ Hạ, nếu không chúng ta nhìn xem nhà kia, yếu là ưa thích, liền mua lại đi. Phương Dật trầm ngâm một chút, tiền hắn không thiếu, vừa rồi để lên bàn Bách Sơ Hạ còn không thu lên tấm thẻ kia lý còn có 100.000 Mỹ Kim, nhưng Phương Dật yếu xem trước một chút nhà phong thủy như thế nào, nơi này đều là chút trăm năm láo trạch, vật đổi sao rời phong thủy cũng là sẽ phát sinh biến hóa, cho nên Phương Dật yếu sau khi xem mới có thể quyết định mua còn chưa phải mua. Chương 850, đã định, thượng. Tiểu tử, người thật muốn mua. Đây chính là 30 triệu A. Vương lão gia tử nói nhắc nhở Phương Dật một câu. Hắn thiếu chút nữa liền không nói ra người có hay không nhiều tiền như vậy, phải biết, Vương gia coi như là giàu có gia đình, làm cho bọn họ xuất ra cái 200-300 vạn vấn đề không lớn, nhưng nếu qua 100.000, đó là vô luận như thế nào đều lấy không ra được. Lão gia tử, một đoạn thời gian trước vừa vặn buôn bán lời ít tiền, hẳn là đủ tiền trả nhà phí dụng. Phương Dật nhìn đến Vương lão phụ tử nghi ngờ trên mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn y phục trên người, nhất thời hiểu rõ ra, chính mình nhất làm đồ cổ mua bán nhân, chuyển thân quân đội y phục mặc. Không khỏi có vẻ hơi chẳng ra cái gì cả, chính là làm cho Phương Dật chính mình xem, cũng không cảm thấy mình như là có thể lấy ra mấy ngàn vạn người tới. Tiểu Phương, này việc buôn bán có bồi có kiếm, người đem tiền đều mua phòng, vạn sinh ý mệt đây. Vương Thiên Lượng cũng hảo tâm nói, Sơ Hạ không phải cái loại này để ý tiền đứa nhỏ, ta cảm thấy các ngươi vẫn là làm theo khả năng, trở về sau sinh ý kiêu ngạo lo lắng nữa mua loại này sân, mà lại nói không chừng ngày sau này giá phòng còn có thể đánh xuống đi đâu. Theo Vương Thiên Lượng, Phương Dật nhất định là xuất thân không tệ, trong nhà phi thường có tiền, nếu không chỉ bằng hắn này 20 tuổi, làm sao có thể kiếm được mấy ngàn vạn mua được loại này tòa nhà lớn đâu, này cũng hẳn là cái tể bán ra ruộng không đau lòng chủ nhân. Vương Thúc, ta hiểu, cảm ơn ngươi hảo ý. Phương Dật nghe vậy sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ mình liền trưởng như vậy giống người nghèo sao, hơn nữa nghe này hai người, chính mình giống như chính là cái bại gia tử giống nhau, Phương Dật đổ là nghĩ, nhưng hắn không cha không mẹ. Cũng không có ai cho hắn tìm một cơ hội làm cho hắn phá sản a. Cứu ra, các ngươi cũng đừng khuyên hắn. Nhìn đến Phương Dật kia vẻ mặt lúng túng bộ dáng, Bách Sơ Hạ ở bên cạnh thổi phù một tiếng nở nụ cười, chỉ trên bàn tấm thẻ kia, nói, hắn một đoạn thời gian trước là phát ra bút tài, trong thẻ này có 100.000 Mỹ Kim đâu, mua kia phòng nhỏ hẳn là dư giả. Đổi lại người khác, Bách Sơ Hạ chắc chắn sẽ không lộ ra Phương Dật chi tiết, bất quá Vương gia cùng Bách gia đi lại rất gần, hơn nữa theo lão gia tử đến Vương Thiên Lượng cũng không phải cái loại này thích chiếm nhân tiện nghi tính tình, cho nên Bách Sơ Hạ mới nói ra Phương Dật của cải. Chẳng qua Bách Sơ Hạ cũng không biết, này 1.000 vạn Mỹ Kim, căn bản cũng không phải là Phương Dật của cải, nếu như tính luôn trong tay hắn này chim trả cùng theo miến điện có được lỗi thời, Phương Dật thân gia đã muốn có mấy cái ước. Nhiều. Bao nhiêu? 100.000 Mỹ Kim. Vương Thiên Lượng bị Bách Sơ Hạ trong lời nói cấp hoảng sợ, hắn mấy ngày hôm trước cùng Trương giáo sư nói chuyện thiếm. Biết hắn vì qua một thời gian ngắn đi nước Mỹ, chuyên môn đổi một ít đô la, bây giờ tỷ suất hối đoái là so sánh bát, nói cách khác, Phương Dật trong thẻ 100.000 Mỹ Kim, vậy nhưng tương đương chính là 800.000 nhân dân tệ. 100.000 Mỹ Kim là bao nhiêu? Lão gia tử hồi đầu nhìn về phía con, hắn không thế nào thao này đó tâm, này đây cũng không biết nhân dân tệ và đô la Mỹ tỷ suất hối đoái. Hơn 80 triệu nhân dân tệ. Vương Thiên Lượng lúc này nhìn về phía Phương Dật ánh mắt, tất cả đều là không che giấu được khiếp sợ. Bởi vì Bách Sơ Hạ nói rõ ràng, này 1.000 vạn Mỹ Kim đều là Phương Dật kiếm được, nói cách khác, trước mặt trong tấm thẻ này tiền cùng Phương Dật gia đình không có bất kỳ quan hệ gì. Tiểu tử, ngươi làm cho lão nhân càng ngày càng nhìn không thấu a. Lão gia tử cười khổ lắc lắc đầu, bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, vừa rồi bọn họ hai người lời trong lời ngoài ý tứ đều là Phương Dật mua không nổi phòng này, ai biết hắn tùy tay để lên bàn trong thẻ còn có nhiều tiền như vậy, đổ là bọn hắn hai người bèo xấu. Lão gia tử, ngày mai nếu có rảnh rỗi, giúp ta ước hạ vị kia Trương giáo sư đi. Phương Dật cười cấp Vương Lao rót thêm rượu, nói rất chân thành, Lao gia tử, Vương Thúc, ta là cô nhi, còn là một ở trong núi lớn lên cô nhi, theo nhỏ cũng không biết cha mẹ là ai, về sau cùng với sơ hạ ở nơi nào, gia liền ở nơi nào, cho nên nhiều tiền hoa một chút không có vấn đề gì, nhưng nhà của chúng ta là không thể chấp nhận. Phương Dật từ lúc còn nhỏ thời điểm liền biết mình thân thế, hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ đối nhân giấu giếm cái gì, lời nói này nói thập phần bằng phẳng cũng phi thường chân thành tha thiết, nghe được Vương gia phụ tử đều là mặt sắc ngưng trọng lên. Vương lão cùng Vương Thiên Lượng căn bản không nghĩ tới Phương Dật lại là cô nhi, như vậy nói cách khác, Phương Dật hiện nay thành tựu đều là chính hắn một tay dốc sức làm đi ra ngoài, tại như vậy một cái hợp lại quan hệ đấu chỗ dựa trong xã hội, Phương Dật hiển nhiên phải bỏ ra thực nhiều người khó có thể tưởng tượng vất vả cùng đại giới. Không dễ dàng, quá khó khăn. Vương lão nhìn Phương Dật, thần sắc trong mắt đã không phải là thưởng thức mà là kính trọng, hắn cũng không phải kính trọng Phương Dật có bao nhiêu tiền, mà là kính trọng Phương Dật như thế bằng phẳng ngực mang cùng xuất chúng năng lực. Hắn giống Phương Dật lớn như vậy tuổi thời điểm, khả vẫn là vì một ngày ba bữa ở trong tiệm cơm làm đầu bếp đâu. Nha đầu, ngươi có phúc khí a. Vương lão nhìn về phía Bách Sơ Hạ, nói, ba của ngươi cùng gia gia của ngươi nếu là không đồng ý, cứu gia đến cấp ngươi làm chủ, người khác sợ hãi gia gia của ngươi, lão nhân nhưng là dám cùng hắn vô bản, mới trước đây ta sẽ không thiếu trừng trị hắn này còn một sách. Cứu gia, vẫn là ngài hiểu rõ nhất Sơ Hạ. Bách Sơ Hạ ngọt ngào hướng lão gia tử nở nụ cười. Nàng thật đúng là khó mà nói phụ thân cùng ra ra nhìn thấy Phương Dật sau phản ứng, ngoại công tại phía xa Kim Lăng ngoài tầm tay với, đã biết cứu ra nếu ra mặt, ra ra không nói đến, phụ thân vẫn là không dám cùng trước mặt lao ra tử phát tác. Không có việc gì, đến lúc đó cứu ra đi cho người chỗ dựa. Lao ra tử cười ha ha một tiếng, này lại hắn thấy thế nào Phương Dật là thế nào thuận mắt, lập tức nói, các ngươi hiện tại nếu không có việc gì, ta đây liền mang bọn ngươi đi tiểu trương nơi đó đi dạo, có ta mặt mũi này ở bên trong. Ở giá phòng mặt trên tiểu trương nhất định sẽ cho các ngươi tiện nghi một chút. Tốt, nếu thích hợp, vậy sớm định ra đến, Sơ Hạ ngươi cảm thấy thế nào? Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Ngươi nói tính. Bách Sơ Hạ tự nhiên không có ý kiến gì, Phương Dật ở kinh thành an cư hành động, theo một mặt khác cũng thể hiện ra Phương Dật trách nhiệm tâm. Kia đi, ta mang bọn ngươi nhìn nhìn lại hoàn cảnh chung quanh. Lão gia tử là một tính tình nóng nảy, uống một ngụm hết sạch rượu trong ly liền đứng dậy. Vương gia chỗ ở mảnh này tứ hợp viện khu vực, bên cạnh chính là kinh thành chứ danh Vương phủ giếng đường dành riêng cho người đi bộ, chung quanh mặc dù là cao lầu san sát, nhưng nơi này cũng là một chỗ náo trung thủ tinh chỗ, từng tòa minh thanh kiến trúc đem ồn ào đều chắn bên ngoài. So sánh với Vương gia kia tòa nhà mặt tiền, Trương giáo sư nhà tứ hợp viện không thể nghi ngờ yếu càng thêm rộng thoáng, rất nặng trên cửa chính còn có cái cửa hông, này trước kia mà nói liền là tuyệt đối đại hộ nhân gia, trừ phi Vương hầu tướng lĩnh trụ sở, là không thể nào có loại quy cách này. Sân lớn như vậy, trước kia còn có cái bảo mẫu, hiện tại liền tiểu trương nhất người ở, quả thật có chút cô linh hoàng. Xem lên trước mặt mặt tiền, lão gia tử khắp khuôn mặt là cảm khái thần sắc, hai nhà cơ hồ là gần sát nhau. Lão gia tử theo nhỏ không ít đến Trương gia lùi môn, khi đó Trương gia trưởng bối cũng đều ở, cả một nhà vô cùng náo nhiệt, nhưng vật đổi sao rời, lớp người già người đã nhưng là còn thừa không có mấy. Đúng vậy à, sớm mấy năm tuy rằng tranh cãi ở Mỹ, nhưng còn có chút nhân khí, hiện ở trong sân thảo chỉ sợ đều hoang. Vương Thiên Lượng gật gật đầu, bọn họ này đó tứ hợp viện, ở sau khi dựng nước đã bị quốc gia cấp trưng dụng, một cái trong tứ hợp viện đều chật ních các đơn vị người, mãi cho đến những năm 80 chứng thực chính sách, mới đưa tứ hợp viện về trả lại cho cá nhân. Bất quá chính sách là thật, nhưng ở trong tứ hợp viện ở mấy thập niên nhân, cũng là cũng không nguyện ý mang đi, trên cơ bản đều là mấy năm trước ngay cả đuổi mang khuyên mới đem này hộ gia đình cấp đuổi đi, kể từ đó, thanh tịnh nhưng thật ra thanh tịnh, nhưng là thiếu không ít người khí. Nói chuyện. Vương Thiên Lượng tiến lên nhấn chuông cửa, nhà này tứ hợp viện thật sự là quá lớn, trước sau tam vào sân, ở bên ngoài kêu trong cửa căn bản là nghe không được, đương nhiên, trước kia đại môn này cho tới bây giờ cũng không quan, cũng là theo này hộ gia đình bản sau khi đi mới đóng cửa mặt tiền. Ai nhỉ? Môn tiếng chuông vang lên một lúc sau, bên trong truyền đến nhân câu hỏi thanh âm của, Vương Thiên Lượng hô, Trương ca, là ta, Thiên Lượng à? Thiên Lượng? Ai, Vương Thúc, ngài sao lại tới đây? Người tới từ bên trong mở ra cửa hôm sau, nhìn đến Vương lão gia tử chống quải trượng đứng tại cửa ra vào, vội vàng hướng bên trong nhường đường, Vương Thúc, nhanh lên tiến vào, ta chính một người nhảm chán đâu, hồi đầu phao ấm trà ngon chúng ta giết một mâm. Trương giáo sư tên là Trương Duy Thần, hắn bảo dưỡng không tệ, nhìn qua yếu so với tuổi thật trẻ tuổi một chút, như là cái chừng 50 tuổi người, trên mặt đội nhất cặp mắt kiếng, trên người lộ ra một cỗ nho nhã phong phạm, nhìn thấy là Vương gia phụ tử lại đây, hết sức cao hứng. Tuổi tác cao, cái này vốn là ngủ không chìm, đâu còn có thể uống trà a. Vương Lao khoát tay háo, nói, Duy Thần, hôm nay tìm ngươi là có chuyện khác, hai người bọn họ là nhà chúng ta văn bối, nha đầu kia là ta cháu ngoại trai cháu gái sơ hạ, đó là bạn trai hắn Tiểu Phương. Vương Lão, tiến vào, có chuyện gì vào nói. Trương giáo sư nhân rất nhiệt tình, đem Phương Giật đám người làm cho vào trong viện, hắn tứ hợp viện này vừa vào cửa chính là nhất đạo ảnh tường, ảnh trên tường lại có hai cái rồng phù điêu, điều này làm cho Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì là hắn biết, Minh Thanh hai triều trừ bỏ hoàng đế ở ngoài, người bên ngoài là không cho phép sử dụng hình rồng đồ án. Tiểu Phương, đây không phải ngũ trảo rồng, là bốn trảo mãng. Nhìn đến Phương Giật ở ảnh tường chỗ dừng lại chân, Trương giáo sư không khỏi cười nói, này ảnh bích là trước kia lưu lại giả vật, coi như là lịch sử kéo dài, cho nên ta vẫn cấp giữ lại, hiện trong trường học nghiên cứu Minh Thanh sử người còn thường xuyên sẽ tới xem đâu. Không nghĩ đến đây đã từng là cái phủ thân vương. Đây quả thật là có nghiên cứu giá trị. Phương Giật nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện kia ảnh trên tường phù điêu rồng chỉ có bốn chảo, hơn nữa vòi nước cùng ở cố cung thấy cũng không giống nhau lắm, thật là mãng mà không phải rồng. Ảnh tường ở Thanh Triều cũng được xưng là bức tường hoặc là ảnh bích, lại hướng phía trước thôi một chút cũng kêu nội bộ, là Trung Quốc truyền thống trong kiến trúc dùng cho che tầm mắt vách tường, có cái tên là nội bộ họa lên thành ngữ, chỉ đúng là ảnh bích, hình dung ở trong nhà hoặc là bên trong đã xảy ra tai nạn và rắc rối biến cố. Trước đây mọi người cho là mình nhà ở chung, không ngừng có quỷ tới chơi. Nếu như là tổ tông mình hồn phách về nhà là được cho phép, nhưng là nếu như là cô hồn dã quỷ tiến vào tòa nhà, sẽ mang đến cho mình tai họa, cho nên ở cửa chính chỗ tu kiến như vậy một cái vách tường, có thể bảo hộ nơi ở bình an. Đương nhiên, ảnh bích cũng có này công có thể lên tác dụng, thì phải là che kín ngoại tầm mắt của người, cho dù đại môn rộng mở, ngoại nhân cũng không nhìn thấy bên trong nhà, ảnh bích còn có thể tô đậm không khí, gia tăng nơi ở khí thế, giống này song long ảnh bích. Khiến cho này tứ hợp viện phong thủy thoang cái để thăng lên rất nhiều. Lại tiến vào trong đi, sân cùng sân trong lúc đó cách xa nhau màn môn, mặt trên cũng đều có phù điêu, tuy rằng rất nhiều nơi đều bị phá hư, nhưng vẫn là có thể nhìn ra năm đó khí phái. Hơn nữa tứ hợp viện này không hề giống Vương Lão gia tử nói bên trong đều hoang, tương phản còn bị quét dọn thập phần sạch sẽ, các nơi còn trồng lên không ít vườn hoa. Nơi này không sai. Phương Giật liếc mắt một cái liền thích giá sử tứ hợp viện. Hơn nữa là trên mặt đất kia bởi vì ẩm ướt còn rất dài có một tia rêu gạch đá xanh, lập tức làm cho Phương Giật nhớ tới hắn từ nhỏ đến lớn đạo quan, so sánh với sắt thép thủy nê, chỗ như vậy mới càng thêm tiếp địa khí. Hơn nữa trước sau tam vào sân, tuy rằng sân không lớn, nhưng mỗi một chỗ sân đều là một không gian riêng biệt, Phương Giật về sau lúc đầu luyện công thổ nạp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bách sơ hạ, điểm này cũng là làm cho Phương Giật hết sức vừa lòng. Đúng vậy à, đừng nhìn phòng này tuy rằng cũ một chút, nhưng đông ấm hẻ mát. Hơn nữa khắp nơi đều là lịch sử a. Nghe được Phương Giật, Trương giáo sư phát ra thở dài một tiếng, nếu không phải trong nhà đứa nhỏ đều ở nước ngoài, con lại sốt ruột đòi tiền mua phong ốc, Trương giáo sư vô luận như thế nào cũng sẽ không bán ra bộ này tổ trạch, bởi vì bán mất này tứ hợp viện, cũng chẳng khác nào bán mất Trương gia ở trong nước ăn. Lao gia tử, đến, không uống trà chúng ta uống nước. Đi vào trong phòng sau, Trương giáo sư vội vàng cấp mấy người rót chén nước, ở con xuất ngoại chính mình lại về hưu sau. Trong nhà hắn hiếm có thể tới khách nhân, cho nên càng nhiều thời điểm đều là hắn đi đến nhà hàng xóm Lý Thông cửa. Duy Thần, ta đây là vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện ngươi Vương thúc ta liền nói thẳng a. Bưng chén lên uống một hớp, Vương lão mở miệng nói ra. Vương thúc, xem ngài nói, cùng ta ngài còn khách khí làm gì? Trương Duy Thần cười nói, mới trước đây ta không ít đi trong nhà ngài trộm cây liễu, khi đó ngài đối với ta cũng không có khách khí như vậy. Hải, na hội ngươi còn mặc ta đâu? Vương lão nghe vậy ha ha phá lên cười, tươi cười thu lại sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia thương cảm, đáng tiếc cha mẹ ngươi đều mất, ta kia lão ca ca giả tẩu tử đều là người tốt ta. Đúng vậy à, ta đây đều 60 có hơn, nữ nhi con lại không ở bên người này càng ngày càng là cô đơn, vẫn là ngài có phúc khí, thiên lượng khả vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Nghe được vương lời của lão gia tử, Trương giáo sư không khỏi thở dài, lão gia tử lời này vừa vặn nói đến hắn đau lòng địa phương, vương thúc. Ngươi nói nước ngoài có gì tốt? Này đi ra ngoài một cái liền không muốn trở về đến, sớm biết rằng năm đó ta sẽ không làm cho bọn họ đi ra ngoài. Trương ca, nước ngoài đương nhiên là có nước ngoài chỗ tốt, yếu không thế nào đều muốn xuất ngoại a. Vương Thiên Lượng cười nói, Trương ca ngươi hội tiếng Anh, đi ra ngoài mới có thể thích ứng. Đáng tiếc phòng này. Trương giáo sư có chút không thôi hướng đánh giá chung quanh, hắn sở dĩ muốn như vậy cái giá cả, chính là trong lòng luyến tiếc bán, ở Trương Duy Thần trong lòng. Này tổ trạch chính là đắt đi nữa cũng đều là đăng giá. Duy Thần, chúng ta hôm nay đến, vì phòng này. Lão gia tử khai môn kiến sân nói, hai người bọn họ chuẩn bị kết hôn, muốn mua bộ sân, ta nhất cân nhắc ngươi không phải ý nghĩ bạn tới, liền mang bọn họ đi tới. Ồ, các ngươi muốn mua? Trương Duy Thần nghe vậy sửng sốt một chút, hắn là kinh thành nhà đó chứ danh học phủ giáo sư, mấy năm trước còn mang theo nghiên cứu sinh, vốn cho là lao ra tử tìm hắn là vì trong nhà vãn bối đi học sự tình, không nghĩ tới cũng là muốn mua phòng. Tiểu Phương, ta phòng này giới khả không rẻ. Trương Duy Thần trầm ngâm một chút, nói, ta mở 30 triệu, là có điểm hư cao, bất quá ở trong đó còn bao gồm cấp cho bất động sản người đại lý 3% trích phần trăm, mặt khác còn bao gồm phòng ở sang tên phí dụng, thực tế tính được, ta cầm tới tay hẳn là hơn 27 triệu. Trương Duy Thần ở người đại lý hạch toán quá, 3% tiền hoa hồng là át không thể thiếu, sau đó còn có phòng ở sang tên thuế trước bạ cũng là 3%, mặt khác hơn nữa thất thất bát bát phí dụng, không sai biệt lắm muốn đi rơi 200-300 vạn, mà số tiền kia đều là tương đương ở tại giá phòng bên trong. Trương lão sư, vậy có nhân nguyện ý mua sao? Phương Dật mở miệng hỏi. Ngươi là Vương Thúc Văn Bối, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Trương Duy Thần thở dài, nói, nhưng thật ra có không ít người đến xem quá. Đối phòng này cũng rất hài lòng, nhưng chính là giá thượng không thể đồng ý, ta cũng vì vậy kéo vẫn không xuất ngoại. Người tới lao niên, luôn vì nữ nhân suy tính nhiều một ít, Trương Duy Thần con thúc dục cấp, hắn trong lòng bây giờ đã có hàng điểm giá cả ý nghĩ, bất quá cố ý mua tứ hợp viện người tối cao ra giá mới 2.000 vạn, cùng Trương Duy Thần trong lòng giới vị vẫn là kém hơi nhiều. Duy Thần A, ngươi thấp nhất bao nhiêu tiền có thể bán? Vương lão gia tử mở miệng nói ra, tiểu phương cùng sơ hạ là vãn bối của ta. Ngươi cũng là ta theo xem thường lớn, ta hai bên cũng không thiên lệnh, ngươi cấp cái giá thấp nhất, ta sẽ không làm cho bọn họ hoàn giới. Lão gia tử nhiều khôn khéo một người, theo Phương Dật sau khi vào cửa thần thái hắn liền đã nhìn ra, Phương Dật là muốn mua này tứ hợp viện, nếu như chính mình không giúp hắn nói một chút giới, chỉ sợ tiểu tử này trực tiếp sẽ ra 30 triệu. Như vậy a? Trương Duy Thần cúi đầu do dự một chút, ngẩng đầu nói, Vương Thúc, tòa nhà này giao cho các người, ta so với giao cho người khác yên tâm, như vậy đi. 25 triệu, nhưng ta không gánh vác sang tên phí dụng, các ngươi xem được không? Tiểu Phương, ý của ngươi thế nào? Lão gia tử nhìn về phía Phương Dật. Trương lão sư, liền theo lời ngài giới, chúng ta định rồi. Phương Dật không có chút nào do dự, một ngụm liền đáp ứng xuống, kỳ thật liền như là lão gia tử sở nghĩ như vậy, Trương Duy Thần cho dù một phần không cho, Phương Dật cũng sẽ đem này tứ hợp viện cấp mua lại. Tiểu Phương, đây chính là hơn 2.000 vạn, ngươi không cần cùng trong nhà nhân thương lượng một chút sao? Nghe được Phương Dật, Trương Duy Thần ngược lại là ngây ngẩn cả người, ở kinh thành đất này giới thượng kẻ có tiền không ít, nhưng có thể mặt không đổi sắc lấy ra mấy ngàn vạn, Trương Duy Thần cũng là chưa thấy qua. Nàng chính là ta người nhà. Phương Dật cười chỉ Bách Sơ Hạ, nói, Sơ Hạ phía trước đã muốn đồng ý, cho nên ta cũng không cần trưng cầu nàng ý kiến. Ta còn chưa nói muốn gả cho ngươi đâu. Luôn luôn hào phóng Bách Sơ Hạ nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, mặt cười bên trên lập tức bay lên một mảnh đỏ ửng. Chính là trong miệng nàng thanh âm của mảnh giống mũi kêu, trừ bỏ Phương Dật ở ngoài người bên ngoài cũng không nghe thấy nàng đang nói cái gì. Vương Thúc. Trương Duy Thần vẫn cảm thấy Phương Dật quyết định có chút qua loa, không khỏi đưa ánh mắt về phía Vương lão gia tử. Chuyện lớn như vậy, hắn khả không thể tin được trước mặt này hai người trẻ tuổi liền có thể làm chủ. Duy Thần, tiểu phương tiền kia đều là chính mình kiếm. Phương Dật thân thế là thuộc loại cá nhân chuyện tình, lão gia tử cũng không có đối Trương Duy Thần nhiều lời, chính là khẳng định Phương Dật thuyết pháp. Trương lão sư, ta ngày mai sẽ có thể đem tiền chuyển cho ngài, sau đó chúng ta làm sang tên thủ tục là đến nơi. Phương Dật mấy ngày nay còn bận việc hơn Bách gia lão gia tử mừng thọ chuyện tình, thật sự là không nghĩ ở mua phòng ốc chuyện như vậy thượng tốn nhiều chắc trở, hơn nữa có Vương gia cái tầng quan hệ này ở, Phương Dật sẽ không để ý trước tiên đem tiền chuyển cho Trương Duy Thần. Nhanh như vậy. Nghe được Phương Dật, ngược lại là Trương Duy Thần có chút phản ứng không kịp, treo lên đi hơn mấy tháng đều không thể bán đi phòng ở. Cư nhiên ở ngắn ngủi này vài nội liền thành giao, điều này làm cho Trương Duy Thần trong lúc nhất thời có điểm không dám tin. Phương Dật nghĩ đến Trương Duy Thần tiền này là muốn xuất ngoại dùng, lập tức nói, đúng rồi, ta đây là Thụy Sĩ Ngân hàng Mỹ Kim tài khoản, Trương lão sư ngài cần Mỹ Kim vẫn là nhân dân tệ đâu. Thụy Sĩ Ngân hàng tài khoản, kia cũng không thể được trực tiếp đem tiền đánh tới nước Mỹ đâu. Trương Duy Thần nghe vậy lại là sức sờ. Lúc trước hắn cùng con nói tới bán đi phòng ở sau đem tiền đổi thành Mỹ Kim sau đó lại chuyển đi ra sự tình, giống như yếu phí không ít chắc trở, nhưng Phương Dật dùng Thụy Sĩ Ngân hàng tài chính tiền trả, kia mấy vấn đề này liền tất cả đều có thể giải quyết. Hẳn là có thể chứ, giống như không có gì hạn chế. Phương Dật nghe Bành Bân nói qua, tiền này ở trong ngoài nước cũng có thể lãnh, hơn nữa ở nước ngoài nếu so với quốc nội phương tiện rất nhiều. Tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy đi, ta có đệ tử ở bất động sản cục. ngày mai ta tìm hắn cấp chúng ta công việc sang tên chuyện tình. Trương Duy Thần trước kia liền làm ra phải ra khỏi nước quyết định, trước mắt lại giống như này tiện lợi tài chính tiền trả con đường, hắn cũng làm tức liền chụp tấm, Phương Dật nguyện ý sảng khoái như vậy tiền trả, Trương Duy Thần cũng không muốn ở sang tên vấn đề đi lên tha người khác. Vậy được, Trương lão sư, ngày mai sáng sớm ta lại tới, hiện tại sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Phương Dật gật gật đầu đứng dậy, hắn hiện tại còn không biết mình phải làm thế nào sử dụng trong thẻ tiền đi ngoại cảnh tiền trả, chờ trở về cấp cho Bành Bân gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Phòng này xem như bán mất. Đem Phương Dật đám người đưa sau khi ra cửa, Trương Duy Thần nhìn quen thuộc sân, trong lúc nhất thời vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại. Phương Dật, chúng ta đây coi như là mua xong phòng ốc. Không riêng gì bán nhà cửa, Trương Duy Thần cảm giác có chút chóng mặt, liền mua phòng ốc bách sơ hạ, lúc này cũng là thoáng như đang ở trong ngộng. Nàng tuy rằng xuất thân rất không tồi, từ nhỏ đến lớn đều không thế nào thiếu tiền tiêu, nhưng chính mắt thấy Phương Dật như vậy mua phòng ốc như là mua cải trắng bình thường hành vi, bách sơ hạ trong lòng cũng là có phần bị đánh sâu vào. Chương 851, đã định, hạ, còn không có đâu. Nhìn bách sơ hạ vậy có chút ngộng biểu tình, Phương Dật nghiêm trang nói, đây không phải đảm định rồi sao? Bách sơ hạ nghe vậy sửng sốt một chút, Trương giáo sư không giống như là cái loại này lật lọng người, hắn sẽ không lại bán cho người khác ca. Nói thật, bách sơ hạ thật thích này sân rộng, trước sau tam vào sân, đến lúc đó có thể đem Gia Gia cấp nhận lấy ở. Gia Gia khẳng định thích hoàn cảnh nơi này, bách sơ hạ từ nhỏ đã là Gia Gia nuôi lớn, cho nên cùng lao Gia tử cảm tình sâu nhất. Chúng ta còn chưa trả tiền đâu, làm sao lại xem như mua xong rồi. Phương Dật cười trộm một tiếng, hắn là cố ý đậu bách sơ hạ. Tốt, ngươi khi dễ ta. Nhìn đến Phương Dật trên mặt cười xấu xa, bách sơ hạ nháy mắt liền hiểu rõ ra, nắm tay nhỏ bật người liền lên rồi. Giữa hai người đùa giỡn, nhìn Vương lão gia lưỡng là gương mặt ý cười, văn bối có thể có tốt quy túc, bọn họ làm trưởng bối trong lòng tràn đầy vui mừng. Nha đầu, đừng làm rộn. Lão gia tử ho khan một tiếng, nói, tiểu phương nói cũng không còn sai, cho dù là mua xong, cũng không có nghĩa là phòng này liền có thể ở. Cứu gia, lời này nói như thế nào? Bách sơ hạ có chút không hiểu nhìn về phía lão gia tử, nơi này khoảng cách nàng đi làm địa phương rất gần, bách sơ hạ còn muốn mình có thể chuyển tới đâu? Những phòng ốc kia tuy rằng năm mới xây không sai, nhưng bây giờ cũng có trên trăm năm, đại tu. Vương lão gia tử mở miệng nói ra, nói như thế, nếu tiểu phương trên kinh tế còn dư giả, liền lên trang hoàng không sai biệt lắm còn phải đào trước hơn 1.000 vạn, đây cũng là phía trước ta không đề nghị ngươi mua cái viện này nguyên nhân. Trăm năm nhà cũ, tuy rằng gánh chịu lấy rất nhiều lịch sử, nhưng năm đó chuyên ngõa trải qua trăm năm phong thủy mưa rơi, cũng là mục không sai biệt lắm, nhất là tứ hợp viện kiến trúc có rất nhiều nơi đều là dùng là chất gỗ kết cấu. Này chuột cắn trùng đủ, hủy hoại liền càng thêm lợi hại. Hơn nữa kiến quốc sau vào ở những người đó, do vì đơn vị phân phối phòng ở, bọn họ ở cũng không phải rất yêu quý, phía đông mở cửa sổ phía tây mở môn, đem cái thật tốt phòng ở đổi là loạn thất bát ao, cũng đúng phòng ốc tạo thành rất lớn tổn hại. Cho nên Phương Dật nếu như muốn làm tân phòng vào ở đi, kia nhu việc cần phải làm còn có rất nhiều, dựa theo ý của lão gia tử, Phương Dật nếu có tiền, liền bảo trì tứ hợp viện nguyên trạng không thay đổi. Nơi này cái gọi là nguyên trạng không thay đổi, chỉ là đem toàn bộ một lần nữa đẩy ngã mới xây, nhưng dựa theo trước quy cách kiểu dáng đến kiến tạo. Lão gia tử mặc dù là làm đầu bếp, đối kiến trúc cũng không biết, nhưng hắn nhà phòng ở cùng Trương giáo sư nhà nhưng đều là cùng thời kỳ. Năm đó đem trong sân người thuê đổi sau khi đi, Vương gia dùng làm may lại tòa nhà này tiền, liền suất tìm 450 vạn, kia còn không có làm ra rất lớn cải biến. Cứu gia, cho dù là toàn bộ trung kiến, cũng không cần tiêu nhiều tiền như vậy a. Nghe lão gia tử sau khi nói xong, bách sơ hạ có chút giật mình, trong tứ hợp viện toàn bộ đều là nhà trệt, ngay cả giàn giáo đều không cần dựng, nhân công vật liệu xây dựng cũng không tính là rất đắt, tuy rằng tổng cộng đại khái yếu kiến tạo 30 gian tả hữu phòng ở, nhưng theo bách sơ hạ, có cái 2-300 vạn cũng như vậy đủ rồi. Nha đầu, bên này phòng ở, cũng không phải là nói sách có thể sách, nói đóng có thể đóng. Lão gia tử khoát tay áo, chống quải trượng chậm rãi đi tới, trong miệng nói, này một mảnh sở dĩ không sách tiên. Chính là bị hoa thành văn hóa di sản bảo vệ khu vực, nói cách khác, những phòng ốc này tuy rằng có thể mua bán, nhưng làm văn hóa lịch sử một bộ phận, là không thể hủy hoại. Cứu ra, vậy không làm cho cải biến, chúng ta cũng không thể ở này đó phòng cũ A. Bách sơ hạ nghe vậy có chút nóng nảy, tìm hơn 2.000 vạn mua phòng ở nếu nơi này không cho động nơi đó không cho động, vậy còn không như đến kinh ngoại ô địa phương đi mua nhất ngôi biệt thự đến ở đâu. Sơ hạ, đừng nghe ngươi cứu ra hù dọa ngươi. Đi theo lão gia tử bên người Vương Thiên Lượng nở nụ cười, nói, không phải không làm cho xây, chính là không cho sửa, nếu như ngươi muốn trùng kiến, vậy thì nhất định phải yếu dựa theo tứ hợp viện trước kia bộ dáng đến kiến tạo, ngành tương quan sẽ đối với này thực thi giám đốc, đến lúc đó chỉ cần thông qua bọn họ thẩm nghiệm tiêu chuẩn là được rồi. Vương Thiên Lượng xem như đem lời cấp nói rõ ràng, nguyên lai kiến tạo những phòng ốc này sở dĩ quý, chính là quý ở này đó phòng ốc đặc thù trong tài liệu. Hơn 100 năm trước có thể được xưng là lịch sử phòng ở, sử dụng gạch đá vật liệu xây dựng cùng hiện tại có khác biệt rất lớn, này gạch xanh hiện nay sớm đã không còn nhân nung, còn có trên mái hiên ngói lưu ly, ảnh bích màn trên cửa phù điêu, cũng phải cần chuyên môn may. Đối với loại này kiến trúc, thông thường công ty xây dựng thì không cách nào hứng lấy, nhất định phải tìm cái loại này chuyên môn chữa trị cổ kiến trúc công ty, đắt giá vật liệu xây dựng hơn nữa thợ thủ công sư phụ phí dụng, cũng khiến cho trùng kiến như vậy một cái viện, nếu so với thông thường công trình mắc hơn cái gấp bội. Vấn đề này không lớn. Nghe được Vương Thiên Lượng giải thích lời của Lao Gia từ sau, Phương Giật lập tức nói, tìm người phá đi xây lại thì tốt rồi, bảo trì vẻ ngoài không thay đổi, nhưng trong phòng phương tiện, đều dựa theo hiện đại đến bố trí. Phương Giật thích núi rừng sinh hoạt cái loại này tự do tự tại, không có nghĩa là Phương Giật cũng thích núi rừng trong sinh hoạt đủ loại không tiện, không nói những cái khác, hắn mới trước đây ở trong núi đi nhà xí ngay cả tờ giấy đều không có, thường xuyên sẽ tìm cái lá cây hoặc là thứ gì khác để thay thế, này buồn cầu tự hoại Phương Giật là nhất định phải trang. Phương Giật, nếu không chúng ta nhìn nhìn lại khác phòng ở A. Nghe được cứu ra lời của hai người, Bách Sơ Hạ có chút do dự, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm Phương Giật tiền là như thế nào đến, nhưng một khoản tiền lớn như vậy chi đi ra ngoài, nàng có điểm vì Phương Giật đau lòng. Không cần, liền một bộ này đi. Phương Giật cười nói, ngươi phải tin tưởng ta kiếm tiền năng lực, thật sự không được ta liền mỗi ngày ở nhà điêu này nọ bán, hơn không dám nói, một năm kiếm cái ngàn thanh vạn tuyệt đối không có vấn đề. Tác phẩm nghệ thuật thị trường. Đối với nghệ thuật giá trị cực cao mà tài nguyên thiếu thốn tác phẩm nghệ thuật, từ trước đến nay đều là tăng giá trị rất nhanh. Phương Giật mất tích một năm nay, hắn không có cái mới tác phẩm được xuất bản, cũng làm cho Phương Giật phía trước tác phẩm giá đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Một cái chất liệu gỗ tốt một chút chạm ngọc tay đem kiện, hiện tại thấp nhất đều phải ở khoảng mấy trăm ngàn nguyên. Một đoạn thời gian trước Dư Tuyên còn ở trong điện thoại nói Phương Giật xem như nhân họa đắc phúc đâu. Tiểu Phương, mua một bộ này cũng biết, người Vương thúc ta biết cái tu cổ xây người. Bất quá hắn hiện tại đang ở Ngũ Đài Sơn bên kia tiếp theo sống, nếu không chờ hắn giúp xong, gọi hắn quá đến cấp ngươi trùng kiến, giá thượng cũng có thể ưu đãi một ít. Cơm khô cửa hàng người, trên cơ bản đều là giao du rộng lớn, Vương gia vốn riêng đồ ăn xa gần nghe tiếng, này kết bạn bằng hữu tự nhiên cũng không thiếu, Vương Thiên Lượng phương phương diện diện nhân đều biết một ít, hắn nói người này, liền từng giúp Vương gia tu sửa quá tứ hợp viện. Phương Giật suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, Vương Thúc, ta trước hỏi thăm một chút, nếu thật sự tìm không thấy nhân. Đến lúc đó phiền toái nữa ngài. Phương Giật không biết tu cổ xây công ty, nhưng không có nghĩa là hắn không có phương diện này phương pháp, không nói những cái khác, theo Cố Cung lui xuống Tần Lao gia tử cùng Phương Giật cho dù là anh em kết nghĩa, Phương Giật tin tưởng chỉ cần mình há mồm, vẫn có thể theo Tần Lao nơi đó lấy đến cái thi công đội. Cũng tốt, ngươi nếu tìm không thấy, đừng ngượng ngùng há mồm a. Vương Thiên Lượng nghe vậy gật gật đầu, mắt thấy đi đến cửa chính miệng, lập tức mở miệng nói ra, "Tiểu Phương, đi vào uống vài chén lại đi." Phương Giật nhìn thoáng qua Bách Sơ Hạ, nhìn thấy nàng khẽ lắc đầu, lập tức nói, Vương Thúc, hôm nay trưởng, Lao gia tử nghỉ ngơi trước đi, dù sao ta ngày mai còn phải đến, nói không chừng còn muốn quấy rầy ngài một chút đâu. Nha đầu, ngươi về sau cùng Tiểu Phương đến, đừng lại đưa tiền. Vương Lão gia tử bỗng nhiên nói, ngươi hôm nay cho tiền ta thấy được, hôm nay coi như xong, về sau lại cho tiền cứu ra khả không thu, đừng lấy ra ra của ngươi kia người bảo thủ nói chuyện, đây không phải hướng về phía ngươi, là hướng về phía Tiểu Phương. Hắn có vấn đề tới tìm ta tốt lắm. Ở Vương gia mở tiệm cơm chỗ, Bách Sơ Hạ gia gia liền cho nhà lập được quy củ, đừng cảm thấy Bách gia đối Vương gia coi ân, có thể lý trực khí tráng đi đi ăn chùa, chỉ cần đi Vương gia vốn riêng đồ ăn ăn cơm, nhất định phải dựa theo Vương gia giá trả thù lao. Bách Lao gia tử ở trong nhà nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên hôm nay Bách Sơ Hạ rời đi thời điểm, đem một cái chứa 5000 đồng tiền thờ phụng đặt ở bàn dưới nệm lót mặt, Vương lão tuy rằng lớn tuổi, nhưng ánh mắt lại không tốn. Chẳng qua là lúc đó giả vờ không nhìn thấy mà thôi. Cứu gia, ta nghe ngài. Bách Sơ Hạ nghe vậy nở nụ cười, nàng có thể tưởng tượng ra được, trở về sau gia gia nếu cùng cứu gia thành hàng xóm, kia hai cái này lao tiểu hài sợ là mỗi ngày đều đã khắc khẩu không ngớt, nhưng thật ra cũng sẽ không tịch mịch. Tốt, vậy các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai làm cho Thiên Lượng mang bọn ngươi đi chạy này thủ tục. Rốt cuộc là tuổi tác cao, bồi hai người cả đêm, Vương lão gia tử này lại cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Cũng không có tái lưu Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ. Lão bản nương, mời lên xe. Ngay tại Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ vừa đi ra khỏi đầu hẻm, một thân ảnh liền bu lại. Phương Giật từ lúc hắn tới gần thời điểm liền biết là người nào, nhưng thật ra đem Bách Sơ Hạ cấp hoàng sợ, Ngũ ca, ngươi làm gì? Trốn ở chỗ này quỷ quỷ túy túy. Muội tử, ca ở cho các ngươi làm lái xe a. Vệ Minh Thành vẻ mặt bi phân nói, ta vốn đang chuẩn bị cùng vài cái bạn hữu mở uống, Lưu Đại Quang lão tiểu tử kia một chiếc điện thoại sẽ đem ta cấp kêu trở về, ngươi nói một chút, này còn có thiên lý sao? Vệ Minh Thành ở trong này đã muốn dừng gần nửa canh giờ, nếu không ở trong lòng Tả Tư Phải Lượng vẫn là cảm giác thiếu tướng kia phân lượng có vẻ nặng, Vệ Minh Thành thật muốn cấp Lưu Đại Quang hồi phục một câu đi tờ mở giờ ẩn tổ, lão tử không hầu hạ. Đương nhiên, Vệ Minh Thành lưu tại nơi này, cũng nói hắn chính là kia vì ngũ đấu gạo mà không lưng người, lúc này hắn chính ở trong lòng dùng câu kia không muốn làm tướng quân binh lính không phải hảo binh lính lời nói, tới dỗ dành bản thân đâu. Ngũ ca, ngươi có phải hay không có nhược điểm gì bị Phương Giật bắt được a? Nhìn đến Vệ Minh Thành bộ dáng này, Bách Sơ Hạ không khỏi vẻ mặt hồ nghi nói, Ngũ ca, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đem cô nương nào làm lớn bụng rồi? Sau đó sợ Phương Giật cấp ngoại công nói, thế này mới cùng ở bên cạnh hắn làm chân chạy. Bách Sơ Hạ, ta có phải hay không là ngươi anh ruột ta? Vệ Minh Thành bị Bách Sơ Hạ lời nói này tức thiếu chút nữa không hộc máu, hắn nhưng là lập chí yếu làm tướng quân hơn nữa lập tức liền làm tới người, làm sao lại đi làm này đó trộm đạo hoạt động. Ngũ ca, thật đúng là không phải anh ruột, biểu ca. Bách Sơ Hạ mím môi nở nụ cười, từ nhỏ đến lớn nàng và Vệ Minh Thành đều là thân cận nhất, nguyên nhân ngay tại ở đã biết Ngũ ca dễ dàng nhất đầu. Được rồi, Sơ Hạ, đừng đô Vệ ca, hắn hôm nay bận bịu cả ngày cũng thật cực khổ, chúng ta trước đưa người trở về đi. Phương Giật cười ngăn lại Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đấu võ mồm, hắn phát hiện, bất kể là cùng Vệ gia vẫn là Vương gia này đó Bách Sơ Hạ thân thích ở chung đứng lên, Phương Giật luôn cảm giác đặc biệt thả lỏng. Hiện tại hắn hy vọng nhất là Bách Sơ Hạ cha mẹ của cũng là như thế khai thông. Ngũ ca, ngươi chính là cái biết phát sáng đèn điện lớn thao. Bách Sơ Hạ hướng về phía biểu ca làm cái mặt quỷ, bởi vì Vệ Minh Thành đến, mời nàng hôm nay cùng Phương Giật một chỗ thời gian lại biến ít một chút, không biết vì sao, lần này nhìn thấy Phương Giật sau, Bách Sơ Hạ lại có loại như là ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong cảm giác. Phương Giật, ngày mai làm cho tài xế của ngươi trước tới đón ta, ta cùng đi với ngươi làm qua hộ chuyện tình. Sau khi lên xe, Bách Sơ Hạ nói với Phương Giật, lái xe, ai là lái xe a? Vệ Minh Thành quay đầu lại ác hung hăng trợn mắt nhìn quá khứ, bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, mua phòng ốc. Mua cái gì phòng ở? Ngươi và Phương Giật tối hôm nay chưa ăn cơm, đi mua phòng ốc rồi. Chưa ăn cơm, sau đi xem phòng ở, nhìn không tệ, liền quyết định xuống. Phương Giật sợ Bách Sơ Hạ lại cùng Vệ Minh Thành cãi nhau, đoạt trước nói, Sơ Hạ, ngươi ngày mai không phải đi làm sao? Như thế nào có rảnh cùng đi? Không đi. Xin phép. Nhắc tới đi làm, Bách Sơ Hạ nhất thời nghĩ tới hôm nay ở bộ ủy cửa chuyện đã xảy ra, phòng lý có con rồi cả ngày ông ở bên thách đều, phiền chết, thật sự không được, ta liền điều đơn vị, không đi chỗ đó biên đi làm. Sơ Hạ, nhà của tiểu tử kia lý là bối cảnh gì? Lái xe Vệ Minh Thành hỏi. Nghe nói là cái bộ ủy phó trước con, ta không rõ ràng lắm. Bách Sơ Hạ đối với không thích nhân, từ trước đến nay đều là không chú ý, nàng giống như nghe phụ thân nhắc qua một lần. Nhưng cũng là nước đổ đầu vịt, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không để trong lòng nhớ. Bộ ủy chức vị chính mới đối ứng hàm thiếu tướng, chọc nổi. Vệ Minh Thành thổi cái huýt sáo, nói, chuyện này giao cho ta làm, hồi đầu ta nhất định làm cho tiểu tử đó biến mất ở trước mặt ngươi, nếu là hắn dám xuất hiện nữa, ta đánh gậy hắn hai cái đuổi. Ngũ ca, chúng ta thế này mới bao lâu không thấy, ngươi như thế nào trở nên quần áo lụa là đi lên nhỉ? Bách Sơ Hạ đối loại này nhấn mạnh Vệ Minh Thành. Thật đúng là cảm giác cử xa lạ, bởi vì biểu ca trước kia nếu dám nói lời này, vậy hắn hai cái đuổi chỉ sợ sớm đã bị tiểu cứu cắt đứt. Ngươi Ngũ ca ta lập tức chính là tướng quân, ngươi có biết hay không tướng quân giận dữ máu chảy thành sông, sao có thể nói ngươi ca là quần áo lụa là. Vệ Minh Thành ngưỡng ngực mức, ở trong lòng ngạo kiều nghĩ, nếu không biểu mội đánh nhỏ cùng mình quan hệ tốt, chuyện này khẳng định không nói cho nàng. Ngươi thì khoác lắc đi. Bách Sơ Hạ mới không tin biểu ca đâu, Vệ gia mặc dù ở trong quân đội căn cơ rất sâu. Nhưng là tuyệt đối làm không được làm cho một cái không đến 30 tuổi người tân chức tướng quân chuyện như vậy, vậy đơn giản chính là lấy thú ngút voi. Có tin hay không là tùy ngươi, qua mấy ngày ca mặc tướng quân phục cho ngươi xem. Vệ Minh Thành suy nghĩ ngày mai có phải hay không trước tìm một cái Lưu Đại Quang, dự chi một bộ tướng quân phục giả vờ, đến lúc đó mặc kia một bộ quần áo đứng ở biểu mội trước mặt, nhìn nàng còn có lời gì nói. Bách Sơ Hạ trong khoảng thời gian này là cùng cha mẹ ở chung, cách nơi này cũng không coi là xa xôi. Chỉ có hơn 20 phút đường xe, đưa nàng về nhà sau, Vệ Minh Thành cũng không có đi vào, lái xe mang theo Phương Giật đi đến hắn an bài nơi. Chương 852, việc vặt bận rộn. Vệ Minh Thành an bài cái hội sở này, lại là ở trường An phố bên trên, khoảng cách Tử Cấm Thành tường đỏ cơ hồ là nhanh kể cùng một chỗ, bất kể là ai cũng không nghĩ đến, nơi này cư nhiên cất giấu như thế một chỗ. Hội sở tường ngoài cùng Tử Cấm Thành căn bản cũng không có phân biệt, ở Trường An phố cái phương hướng này cũng không có mở cửa, Vệ Minh Thành đi vòng do một vòng, theo một chỗ thực tầm thường cửa nhỏ đem xe lái vào, Phương Dật thần thức lan ra, phát hiện tại kia phía sau cửa lại có cảnh sát vũ trang ở gác. Vệ ca, cái chỗ này, không phải là kia cái gì hải a? Xuống xe sau, Phương Dật thần sắc có chút cổ quái. Không phải, cái kia ở phía đông đâu? Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, nơi này phòng không nhiều lắm, tổng cộng liền 5-6 ở giữa, là ẩn tổ một cái cứ điểm, bình thường không có người nào ở. Ở hôm nay phía trước, Vệ Minh Thành cũng không biết cái chỗ này, hắn vốn là an bài Phương Dật đến thiên đàn phụ cận một nơi ở, nhưng thấy đến Lưu Đại Quang sau, mới biết được Lưu Đại Quang cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, Vệ Minh Thành hôm nay xem như dính Phương Dật ánh sáng, cũng có thể ở trong này ở một đêm. Hai người đang nói chuyện, nhất người tướng mạo đoan chính mặc sườn xám cô gái đi vào cỏ sa tiền, rất lễ phép nói, hai vị tiên sinh, phòng đều đã sắp xếp xong xuôi, xin hỏi hai vị là nghỉ ngơi trước đâu, hay là trước đi thủy liệu pháp quán làm spa? Chúng ta nơi này có chuyên môn theo Thái Lan học tập trở về kỹ sư. Spa? Còn kỹ sư? Nhìn cái kia như là người bán hàng cô gái, Vệ Minh Thành có chút không nói gì lắc đầu, nói, nếu không biết, còn tưởng rằng đến tẩy nhà tắm hơi địa phương đâu. Cái chỗ này quả thật có nhà tắm hơi, hai vị nếu muốn làm trưng một chút cũng thực phương tiện. Cô gái nói rất chân thành, nàng ở trong này công tác, chính là chọn chính mình lớn nhất khả năng thỏa mãn khách nhân yêu cầu, mà ở trong đó các loại trang bị chi đầy đủ hết, cũng viễn siêu tưởng tượng của ngoại nhân. Không cần, mang bọn ta đi phòng thì tốt rồi. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn hôm nay còn có mấy cái điện thoại muốn đánh, hơn nữa còn muốn ước một chút Hoa Tử Dịch, đi vào kinh thành muốn tìm sờ một chút đồ vật. Không thể nghi ngờ muốn trước tìm một cái bản địa lầu xà. Phương Dật, ta đi trưng một chút, con bà nó, hôm nay mệt thẳm rồi. Vệ Minh Thành thư giãn hạ thân thể, hôm nay một ngày thật là ở làm liên tục, lái phi cơ là việc tốn thể lực không nói, đi vào kinh thành sau, Vệ Minh Thành lại làm lái xe kiêm bảo tiêu kiêm trợ lý, hắn lúc này thật là cảm giác có chút tâm lực tiểu tụy. Tốt, kia ngày mai gặp. Phương Dật gật gật đầu, đi theo người bán hàng lập tức đi an bài tốt phòng. Đứng ở trong viện này xem. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ là một thông thường nhà nhỏ 3 tầng, nhưng là đi vào phòng Phương Dật mới biết được, trong lúc này ngoại quả thực chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thời gian, chừng hơn 100 bình căn phòng của chia làm nội ngoại hai ở giữa, trên mặt phủ lên thật dày thảm, trang hoàng điệu thấp mà xa hoa. Là trọng yếu hơn là, bên trong căn phòng cách âm hiệu quả đặc biệt tốt, thân ở trong phòng, nếu không mở ra lục thức, Phương Dật đều nghe không được bên ngoài bất kỳ tiếng vang, điểm này cũng là làm cho hắn đầy nhất ý địa phương. Mập mạp, ta là Phương Dật. Lấy điện thoại di động ra, Phương Dật cái thứ nhất phát đánh đi ra đúng là mập mạp điện thoại. Phương Dật, ai u, của ta anh ruột A, người rốt cuộc khi nào thì mới có thể trở về Kim Lăng A. Mập mạp tư duy quả nhiên không giống người thường, câu nói thứ hai lại hỏi, ngươi đây là cái gì dãy số? Tại sao không có điện báo biểu hiện? Ta tạm thời không thể quay về, ngươi mang một ít ngọc thạch đến kinh thành. Phương Dật mở miệng nói ra, đem ta lần trước đi miến điện đánh cược khối phỉ thúy kia cũng mang về. Mặt khác theo Dương Châu mua hòa điền ngọc cũng mang tới, phải nhanh một chút, tốt nhất ngày mai sẽ có thể. Không thành vấn đề, bất quá vật kia hơi nhiều, tỏa xe lửa thật phiền toái. Mập mạp một ngụm liền đáp ứng xuống, nhanh nói tiếp, Phương Dật, Mãn ca nếu biết ngươi để cho ta đưa ngọc thạch đi kinh thành, phỏng chừng đều phải cảm động khóc. Mãn ca khóc cái gì a? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, Mãn quân người nọ liền mọc ra nhất trương cười hì hì mặt, người vừa lại là lòng thoải mái thân thể béo mập. Phương Dật sẽ không thấy hắn thật sự vì sự tình gì phát quá sầu. Hắn đều khóc vài tràng. Thanh âm của mập mạp lý cũng không khỏi hoán khí. Ngươi này một khi thất tung đã đem gần thời gian một năm. Ngươi có biết hay không Mãn ca đều sắp bị nhân bức cho điên rồi. Cả ngày đều có nhân hỏi hắn yếu tác phẩm của ngươi. Nếu không Mãn ca chết sống không bán cuối cùng nhất kiện. Chúng ta kia tiệm bán đồ cổ sợ là đều không chịu được nổi. Đối với mập mạp tam pháo cùng Mãn quân ba người mà nói. Này hơn nửa năm lý. Bọn họ thật sự là ở đâu cũng khoái hoạt. Mắt nhìn thấy Phương Dật chạm ngọc tác phẩm là một ngày một cái giá, nhưng trong tay bọn họ vật cũng là càng ngày càng nhiều thiếu, từ lúc mấy tháng trước cũng đã bán được chỉ còn lại có cuối cùng nhất kiện. Lúc đó tin tức truyền đến, Phương Dật hẳn là ở Cám Bò Đi ạ gặp nạn, cho nên Mãn quân vì lưu cái tưởng niệm, nói cái gì cũng không nguyện ý tái bán kia cuối cùng nhất kiện, nguyên bản 2-30 vạn gì đó, cư nhiên bị người xào đến hơn 100 vạn, rất là khảo nghiệm một phen Mãn quân tâm tính. Phương Dật, ngươi nói Mãn ca nếu nghe được ngươi để cho ta đưa ngọc thạch đến kinh thành, có thể hay không cao hứng khóc ca. Đừng nói Mãn quân muốn khóc, chính là mập mạp đều muốn rơi nước mắt, kia tiệm bán đồ cổ nhưng là hắn mấy ca tâm huyết ta, đã không có Phương Dật tác phẩm, tiệm bán đồ cổ sinh ý cũng là xuống dốc không phanh, nếu không Mãn Quân cùng Mập Mạp mấy người bọn hắn mí mắt sống, chuyện làm ăn kia đã sớm duy trì không nổi nữa. Mập Mạp, tạm thời ta còn không rảnh cấp trong điếm cung cấp tác phẩm. Nghe được Mập Mạp, Phương Dật trong lòng cũng là có chút áy náy, suy nghĩ một chút sau, nói, ngươi lại nhiều mang một ít nguyên vật liệu đến đây đi, chờ ta làm xong đoạn này, nhiều nhất một tuần, ta là hơn tạo hình mấy vật cho ngươi mang về, đúng, ngươi nhớ cái số điện thoại, đến kinh thành gọi cho ta. Tốt, vậy chúng ta khả một lời đã định a. Cũng chờ hơn phân nửa năm, Mập Mạp cũng không cần nhiều như vậy một tuần, lập tức ở trong điện thoại đáp ứng xuống, hắn có cách giật gian phòng cái chìa khóa, lập tức gọi điện thoại cấp Tam Pháo cùng Mãn Quân, mấy người hào hứng đi Phương Dật bên kia bàn nguyên thạch. Cắt đứt Mập Mạp điện thoại, Phương Dật suy nghĩ một chút, lại truyền ra điện thoại, lần này là gọi cho Hoa Tử Dịch. Phương Dật. Nghe được trong điện thoại Phương Dật tự giới thiệu, nhìn lại chưa có tới điện biểu hiện màn hình điện thoại di động, Hoa Tử Dịch sợ tới mức thiếu chút nữa không đưa điện thoại cho văng ra, hắn một đoạn thời gian trước nhưng là nghe nói, Phương Dật ở nước ngoài thám hiểm mất tích, nói là giữ nhiều lành ít, rất có thể không ở nhân thế. Ta nói huynh đệ, ngươi là người hay là quỷ a? Nhị nửa đêm nhận được này một cái hư hư thực thực người chết điện thoại của, dù là Hoa Tử Dịch thường xuyên đi theo lão sư hạ mộ khảo cổ, kia là gan yếu xa so với thường nhân lớn, lúc này cũng là dọa cho phát sợ, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp lên. Hoa ca, quỷ cũng rất nhanh thức thời, hội gọi điện thoại sao? Nghe được Hoa Tử Dịch, Phương Dật không khỏi ha ha phá lên cười, hắn thật đúng là không nghĩ tới, chính mình gặp chuyện không may tin tức cư nhiên truyền ra rộng như vậy, ngay cả kinh thành Hoa Tử Dịch cũng biết. Ngươi thật sự là Phương Dật? Hoa Tử Dịch bán tín bán nghi hỏi một câu. Hoa ca, như giả bao hoán, ngươi làm sao? Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải cái gì danh nhân, nơi nào còn có người đến giả mạo hắn. Kỳ thật Phương Dật không biết là, hắn bây giờ tại đồ cổ Ngọc Thạch làm được danh khí cũng thật không nhỏ, ở Mãn Quân Mập Mạp thổi phồng lẫn lộn, ở Tần Hải Xuyên Lý Cảnh Dương những trưởng bối này ngầm đồng ý thái độ trợ giúp phía dưới, Phương Dật Ngọc Thạch điêu khắc tác phẩm, ở trong nước đã muốn bị xào đến không thua gì đương đại trạm Ngọc Đại Sứ Giá. Tục ngữ nói vật hiếm thì quý, ở Phương Dật mất tích sau, tác phẩm của hắn giá lại đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, có thể nói là nhất kiện khó cầu, thứ này quý trọng, tự nhiên cũng có đồ dòm đi ra, hiện ở trên thị trường giả mạo Phương Dật tác phẩm vật thật đúng là không ít. Phương Dật, thật là ngươi? Hoa Tử Dịch vẫn có chút không dám xác nhận, trong điện thoại lại truy hỏi một câu. Nghe được Hoa Tử Dịch, Phương Dật hiện tại đã là không cười được, hữu khí vô lực trả lời, Hoa ca, ta liền ở kinh thành, còn có thể giả sao? Tiểu tử ngươi, hơn nửa năm này đã chạy đi đâu? Nghe được Phương Dật nói chuyện miệng, Hoa Tử Dịch nhất thời phản ứng lại, Phương Dật phía trước chính là mất tích cũng không phải tử vong, bây giờ trở về đến đây đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hoa ca, một lời khó nói hết, trong điện thoại đừng nói. Phương Dật mở miệng nói ra, ta lần này đến kinh thành gặp đến một chút sự, cầu Hoa ca ngài hỗ trợ. Chuyện gì? Ngươi nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Hoa Tử Dịch nói chưa nói tử. Bởi vì lúc trước hắn nghe đồn là Phương Dật cùng ngoại cảnh lính đánh thuê làm, hắn Hoa Tử Dịch tay chân lèo khèo, cũng không bản sự trộn đều đến trong loại chuyện này mà đi. Hai chuyện. Phương Dật cũng không còn khách khí, lập tức nói, chuyện thứ nhất là Hoa ca ngài giúp ta tìm một khối kê huyết thạch, phẩm chất càng cao càng tốt, chuyện thứ hai là Hoa ca ngài phải giúp ta tìm cổ xây thi công đội, ta có chỗ tứ hợp viện cần cải biến một chút. Phương Dật ở kinh thành trừ bỏ nhận thức bách sơ hạ, còn có chính là Hoa Tử Dịch. Tại đây loại hai mắt đen thui dưới tình huống, hắn muốn tìm con dấu thạch, tự nhiên là yêu cầu đến Hoa Tử Dịch địa đầu xà này trên đầu, còn Tần Hải Xuyên, tầng kia thứ rất cao, một chút việc nhỏ không đáng kinh động hắn. Cổ xây thi công đội. Cái này dễ xử lý, chúng ta cố cung còn có hợp tác lâu dài thi công đội, ngươi tứ hợp viện kia ở đâu? Ta làm cho bọn họ chịu chút thời gian trước giúp ngươi tu sửa một chút đi. Ở cố cung kia một mẫu ba phần đất bên trên, Hoa Tử Dịch có thể nói là thâm căn cố đế. Hắn hiện tại đã muốn bước qua phó phòng cửa, ở trong mắt người ngoài, lại trải qua thêm 10 năm 20 năm, Hoa Tử Dịch rất có thể chính là đời tiếp theo viện trưởng, bạn chút chuyện nhỏ như vậy tự nhiên không nói chơi. Hoa ca, không phải chịu chút thời gian, ta cần một cái trưởng kỳ thi công đội ngũ. Phương Dật ở trong lòng đánh giá một chút, nói, ta viện kia cần phá đi xây lại, chỉ sợ ít nhất phải làm 3 tháng, ngài tìm cho ta cái theo thổ xây đến thi công nhất thể đội ngũ đến A. Bao nhiêu sân? Muốn làm 3 tháng? Hoa Tử Dịch bị Phương Dật trong lời nói cấp hoảng sợ, hắn có chút người quen ở cũng là tứ hợp viện, thường xuyên sẽ làm hắn ra vài người giúp đỡ xây một chút sân, nhưng này nhiều nhất chính là đi hai người chơi lên cái 3 năm ngày, nơi đó có Phương Dật nói lớn như vậy công trình. Tam vào sân, đại khái 20-30 cái gian phòng đi, ta muốn phá đi xây lại. Phương Dật đại khái đem tứ hợp viện tình huống nói một lần. Tiểu tử ngươi, một khi thất tung chính là hơn nửa năm, trở về lại muốn làm lớn như vậy sự kiện. Hoa Tử Dịch suy nghĩ một chút, nói, chúng ta bên này là có chút hợp tác lâu dài công ty cùng thi công đội, bất quá nếu điều động vài người quá khứ, ta đây nói một câu ngay cả tiền đều không cần thu, nhưng muốn đi qua một cái thi công đội, liền cần ký kết hợp đồng, như vậy đối với song phương đều là cái bảo đảm. Được, Hoa ca, chỉ cần có người là được. Nghe được Hoa Tử Dịch, Phương Dật vội vàng đáp ứng xuống, có thể thông qua cố cung tư chất cho bọn hắn tu sửa phòng ốc thi công đội, kỹ thuật kia thượng nhất định là không có vấn đề gì, người như vậy làm cho Phương Dật chính mình tìm, hắn nhưng là tìm không thấy. Ngày mai ta mang bọn ngươi người phụ trách đi tìm ngươi, cụ thể các ngươi đảm, giá thượng nhất định sẽ là ưu đãi nhất, đến lúc đó ngươi tâm lý nắm chắc là được. Hoa Tử Dịch tuổi quá trẻ có thể ở bên trong thể chế làm đến vị trí hiện tại, năng lực cùng lực chấp hành không thể nghi ngờ đều là rất mạnh, nói mấy câu sẽ đem chuyện này cấp quyết định xuống dưới. Hoa ca, ngày mai hay là ta đi tìm ngươi đi. Phương Dật nghe vậy nói, xây nhà chuyện này có thể thôi vài ngày, bất quá kia kê huyết thạch chuyện tình, nhưng là lửa xém lông mày, ngày mai nếu có rảnh rỗi, trước mang ta đi tìm kiếm một khối kê huyết thạch đi. Vội vã như vậy. Hoa Tử Dịch nguyên vốn còn muốn trước giúp Phương Dật hỏi thăm một chút trên tay người nào có hàng tốt, nhưng nghe Phương Dật muốn gấp gáp như vậy, nhất thời nghĩ tới một sự kiện, Phương Dật, Ngọc Thạch đi gần nhất có chuyện lớn ngươi có biết hay không? Hoa ca, ta đây vừa trở về, gì cũng không biết ta. Phương Dật cười khổ một tiếng, khỏi phải nói hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không coi là Ngọc Thạch đi người, cho dù là, Phương Dật cũng không có rảnh đi thao này nhàn tâm. Ta xem chừng ngươi cũng không biết, là như vậy. Hoa Tử Dịch dừng một chút, nói tiếp, ở 99 năm thời điểm, quốc gia trong bảo khố hiệp hội Ngọc Thạch cử hành một cái nước thạch bình chọn, đến năm nay đã là lần thứ tư, ở lần này thượng phải nước thạch danh hiệu tảng đá quy định sẵn xuống dưới, hoạt động mấy ngày nay đang ở dân tộc cung văn hóa tổ chức rất. Hoa ca, phương diện này có kê huyết thạch. Phương Dật có chút hiểu được Hoa Tử Dịch ý tứ của. Nào chỉ là kê huyết thạch, quốc nội nổi danh Ngọc Thạch tất cả đều có. Hoa Tử Dịch mở miệng nói ra, mặc dù chỉ là bình chọn. Nhưng các nơi chuyên gia cũng mang không ít hàng mẫu lại đây, ta mấy ngày hôm trước đi nhìn thoáng qua, bên trong xác thực có không ít thứ tốt, ta cảm thấy ngươi nếu muốn cấp, ta ngày mai không ngại dẫn ngươi đi nhìn xem. Nước thạch bình chọn, đối với quốc gia hình tượng là một chuyện rất trọng yếu, cho nên ở lần đầu tiên trong bảo khố hiệp hội Ngọc Thạch bên trên, đầu tiên là đẩy ra nước thạch bình chọn yêu cầu cơ bản, thì phải là yếu thạch đẹp, này chế phẩm đẹp hơn, có đã lâu lịch sử, ở Trung Quốc khai phá tiền cảnh rộng lớn, vì người Hoa dân cùng hải ngoại kiều bào chỗ yêu thích. Căn cứ kể trên nguyên tắc căn bản, trải qua lặp lại còn thật sự nghiên cứu và thảo luận, lần đó hội nghị cuối cùng từ Trung Quốc 121 loại ngọc thạch trùng, đề cử ra Tân Cương Hòa Điền Ngọc, Hà Nam Độc Sơn Ngọc, Liêu Thạt Tụ Nham Ngọc, Chiết Giang Xương Hóa Kê Huyết Thạch, Phúc Kiến Thọ Núi Đá, Chiết Ruộng Thạch loại 6 loại ngọc thạch, làm hậu tuyển nước thạch, để nợ nước ra ban ngành liên quan tuyển định. Mà trải qua 3 năm thảo luận chu bị, ở lúc này đây hiệp hội bình chọn chung, liền muốn quyết định ra loại kia ngọc thạch có thể trở thành nước thạch. Bởi vì hoạt động cần rộng khắp trưng cầu xã hội các giới ý kiến, cho nên lần này bình chọn trước sau trải qua thời gian tương đối dài, có rất nhiều ngọc thạch kẻ yêu thích cũng đều dẫn theo tác phẩm ở hiện trường tiến hành trao đổi. Hoa ca, nếu không ta giữa trưa tìm ngài đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, buổi chiều lại đi qua. Phương Dật suy nghĩ một chút, chính mình ngày mai chuyện tình còn thật không ít, buổi sáng muốn đi theo Trương giáo sư đi công việc phòng ốc sang tên chuyện tình, buổi chiều cùng Hoa Tử Dịch đi chọn lựa một khối làm con dấu hảo vật liệu đá. Sau đó buổi tối mập mạp hẳn là đã đến, một ngày này đoán chừng phải như là lên dây cót vậy làm liên tục. Được, ta ước một chút thi công đội người phụ trách, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta đem bọn họ giới thiệu cho người biết. Hoa Tử Dịch gật đầu đáp ứng, đối với Phương Dật, hắn thật là có cầu tất ứng, trước kia Hoa Tử Dịch là hướng về phía Phương Dật hai vị lao sư, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, chỉ bằng Phương Dật kia Ngọc Thạch điêu chắc đại sư cấp thanh danh, cũng là đáng Hoa Tử Dịch giao tốt. Tốt, vậy phiền toái Hoa ca. Cắt đứt Hoa Tử Dịch điện thoại của sau, Phương Dật luôn cảm giác mình còn có chuyện không bạn, mảnh suy nghĩ một chút, vô đầu một cái, lại đưa điện thoại cho Bành Bân gọi tới, hắn phải hiểu rõ như thế nào dùng điện thoại theo Thụy Sĩ ngân hàng chuyển khoản, nếu không kia mua tứ hợp viện phòng khoản Phương Dật đều không có biện pháp tiền trả. Bất quá chuyện này nhưng thật ra dễ làm, dựa theo Bành Bân thuyết pháp, lấy Phương Dật ngân hàng tài khoản cấp bậc, là có tương ứng hộ khách quản lý phục vụ cho hắn. Chỉ cần Phương Dật bấm Thụy Sĩ ngân hàng tổng bộ phục vụ điện thoại, hơn nữa đưa vào chỉ có chính hắn đoán biết đến 32 vị mật mã sau, thì có thể làm cho nghe điện thoại quản lý vì hắn công việc nghiệp vụ, đây hết thảy đều là ở ghi âm hạ tiến hành, an toàn thượng không có vấn đề gì. Chương 853, huynh đệ gặp lại. Ai sớm như vậy gọi điện thoại lại đây? Tiểu tử này cũng không cần ngủ sao? Ngày hôm sau hơn 5 giờ, Phương Dật đứng dậy đến trong viện luyện thần một hồi, vừa mới về đến phòng, chợt nghe đến chính mình ném ở điện thoại di động ở đầu giường vang lên, cầm lên vừa thấy, cũng là Mập Mạp di động đánh tới dãy số. Mập Mạp, ngươi chừng nào thì bắt đầu không ngủ nướng? Nhận điện thoại, Phương Dật trêu chọc nổi lên Mập Mạp, mặc dù bây giờ thân phận đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng ở Phương Dật trong lòng, Mập Mạp cùng Tam Pháo mãi mãi cũng là chính mình huynh đệ tốt nhất. Kỳ thật Phương Dật cũng nghĩ qua truyền thụ hai người thượng cổ luyện khí sĩ phương pháp tu luyện, bất quá tưởng muốn đi lên con đường này, trong cơ thể của bọn hắn nhất định phải có linh căn, nhưng là lấy Phương Dật tu vi hiện tại, còn không thể bằng nhân đo xem linh căn, chỉ có chờ hắn đột phá đến cảnh giới kế tiếp, tài năng nhận ra mang người có linh căn. Người không có linh căn tu luyện loại công pháp kia, có thể sánh bằng luyện võ nguy hiểm nhiều lắm, động sẽ kinh mạch đứt từng khúc tẩu hỏa nhập ma, cho nên đây cũng là Phương Dật không có truyền cho bọn họ công pháp nguyên nhân. Còn Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, Phương Dật chỉ có thể nói hai người bọn họ vận khí thật sự là thật tốt quá, bị động nhận truyền thừa sau, rõ ràng đều là có linh căn người. Phương Dật, ngươi còn có công phu ngủ? Mập Mạp giọng oang oang của ở trong điện thoại ồn ào, mấy người chúng ta mở giờ xe, đến bây giờ cũng còn không chợp mắt đâu, con bà nó, mệt chết bàn ra ta, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta mang cho ngươi sữa đậu nành cùng bánh bao. Các ngươi không phải tọa xe lửa đến A. Chứ ngươi ra, thì còn ai ra rồi? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn vốn cho là Mập Mạp hội buổi tối mới đến, không có nghĩ rằng này mấy ca trực tiếp liền lái xe đã tới. Tam Pháo, còn có Mãng Ca, ba người chúng ta đến. Mập Mạp tức giận nói, ngươi muốn dẫn gì đó nhiều như vậy, chẳng lẽ làm cho bản gia ta cấp con qua tới sao? Đương nhiên là lái xe tới được, đừng nói nhảm, nói nhanh một chút địa chỉ, chúng ta bây giờ cứ tới đây. Ta ở đâu? Ta cũng không biết đất này là địa phương nào. Phương Dật gãi đầu một cái, nói, như vậy đi. Ngươi theo hướng đông mở, ở cái thứ nhất lộ khẩu rẽ phải, ta đi ra ngoài đón ngươi nhóm. Hướng đông mở, nơi đó có khách sạn. Mập Mạp miệng lầm bầm một tiếng, cũng không nhiều lời liền cúp điện thoại. Phương Dật ra đi ra bên ngoài đợi đại khái hơn 20 phút, liền thấy bọn họ trong điếm chiếc xe kia lái tới. Lái xe Mập Mạp còn riêu hạ kiếng xe ở hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn đến Phương Dật sau. Mập Mạp một cước phanh lại dừng xe ở Phương Dật bên người. Phương Dật, ngươi thực ở tại nơi này bên A. Mập Mạp mở cửa xe nhảy xuống tới, trái phải nhìn quanh một chút, nói, kề bên này không khách sạn à, chẳng lẽ ngươi ở tại Tử Cấm Thành bên trong? Giật ca nhi. Cửa khoang xe rớt ra, Tam Pháo cũng theo trong xe xuống, bình thường tính cách có vẻ nội liễm Tam Pháo, lúc này cũng là gương mặt kích động, tiến lên ôm lấy Phương Dật, nói, giật ca, ngươi khả hù chết ta và Mập Mạp, hơn nửa năm này ngươi đến tột cùng đã chạy đi đâu à? Mập Mạp thần kinh tương đối lớn, lúc này chính cân nhắc Phương Dật ngủ ở chỗ nào đâu. Nhưng Tam Pháo ở nhìn thấy Phương Dật sau, cũng là khống chế không nổi tình cảm của mình, nước mắt là hào hào rơi xuống, hắn nguyên vốn cho là mình sẽ không còn được gặp lại Phương Dật. Được rồi, Tam Pháo. Mập Mạp cũng cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt, biểu tình khoa trương nói, khóc cái gì sức lực à, khóc bàn ra ta đều có điểm khó chịu, khó chấp nhận. Nhìn thấy Dật ca, ta trong lòng cao hứng. Tam Pháo nước nở nói, thuận tay xả quá Mập Mạp quần áo sát nổi lên nước mắt. Ta dựa vào. Bàn ra ta y phục này chuẩn bị lễ mừng năm mới, ngươi đừng loạn xóa. Mập Mạp luống cuống tay chân đẩy ra Tam Pháo, hai người như vậy quấy dày một cái, huynh đệ gặp lại vui sướng nhất thời chiến thắng thương cảm, ca Tam không hẹn mà cùng nở nụ cười. Phương Dật, ngươi thật sự là tưởng khổ chúng ta. Lúc này Mãn Quân cũng xuống xe, vẻ mặt cảm khái nhìn Phương Dật. Phương Dật ở thời điểm, kỳ thật căn bản cũng không quản tiệm bán đồ cổ truyện, Mãn Quân bọn họ trừ bỏ cần Phương Dật tạo hình một ít tác phẩm ở ngoài. Cho tới bây giờ đều không cảm thấy Phương Dật trọng yếu bao nhiêu, nhưng khi Phương Dật mất tích sau, bọn họ mới cảm giác được giống như mất đi người tâm phúc, mới ý thức tới Phương Dật tầm quan trọng. Mãn ca, khiến người bận lòng. Phương Dật tiến lên cùng Mãn Quân ôm một cái, hắn có thể cảm giác được trước mặt mấy người kia đối mình tuyệt đối là quan tâm phát ra từ nội tâm, điều này làm cho Phương Dật cũng là cảm bắt đầu chuyển động. Đi, đi vào nói chuyện. Mùa đông sáng sớm hàn ý bức người, Phương Dật nhưng thật ra không có gì. Bất quá Mập Mạp đám người nhưng là còn đến run rẩy, Phương Dật cũng không nhiều lời, làm cho Mập Mạp sau khi lên xe, hắn đi về phía trước vài bước, quẹo vào cái kia trong cửa nhỏ. Nơi này lại có cửa. Mập Mạp miệng quái khiếu một tiếng, cánh cửa này bên ngoài có hai viên rậm rạp đại thụ, cửa sắt lại là đóng lại, không nhìn kỹ thật đúng là không rất dễ dàng phát hiện, cho dù là người qua đường theo bên cạnh quá, thường thường cũng sẽ không chú ý tới cái chỗ này. Nơi này tốt, gần sát nhau Tử Cấm Thành, có thể dính Long Khí A. Đi vào trong viện sau, Mập Mạp nhìn chung quanh đánh giá, nhưng hắn không biết là, nếu không phải Phương Dật mang lấy bọn hắn tiến vào, đừng nói cửa sắt có thể hay không mở ra, cho dù là mở ra, chỉ cần Mập Mạp đám người vừa vào bên trong, sợ là lập tức liền sẽ bị ẩn tại trái phải môn trong phòng cảnh sát vũ trang bắt lại. Phương Dật, ngươi sao có thể ở nơi này? Mãn Quân kiến thức nếu so với mập mạp hơn rất nhiều, hắn đã muốn ý thức được nơi này không chỗ tầm thường, giống như vậy địa phương, căn bản cũng không hẳn là bọn họ có khả năng tiếp xúc được. Đừng nói trước nhiều như vậy. Nhìn đến trên mặt mấy người đều có chút quyến sắc, Phương Dật vội vàng nói, đem những ngọc thạch kia chuyển vào đến, sau đó các ngươi ăn một chút gì nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta mua nước đậu xanh cùng bánh bao, còn nói cùng ngươi cùng nhau ăn đâu. Tam Pháo theo trong xe lấy ra sớm một chút, Phương Dật đưa đầu nhìn thoáng qua, chiếc này xe thương vụ mặt sau tràn đầy nhét tất cả đều là tảng đá, này mấy ca sợ là đưa hắn lần trước đi Miến Điện chữ hàng đều cấp mang đến. Ta trước đem đồ vật mang vào, Tiểu Ngô, ngươi dẫn bọn hắn đi ăn điểm tâm. Nhìn đến hôm qua ban đêm vị kia nữ nhân viên công tác đi ra, Phương Dật đối với nàng lên tiếng chào, phía trước theo trong lầu lúc đi ra, Phương Dật liền nói cho nàng chuẩn bị mấy người điểm tâm. Được rồi, Phương tiên sinh, ngài vài vị mời. Tiểu Ngô tiến lên tiếp đón nổi lên mập mạp đám người, nàng ở trong này công tác, đãi ngộ hết sức tốt, nhưng duy chỉ có một chút kỷ luật yếu tuân thủ, thì phải là không nhiều lắm xem hỏi nhiều, ở đơn vị phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho phép ở bên ngoài nói ra. Ở đi trước khi ăn cơm, Mãn Quân kéo qua Phương Dật, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Phương Dật, xe mặt sau cái túi sách kia lý, có 50 vạn tiền mặt. Mãn ca, mang nhiều như vậy tiền mặt tới đây làm gì? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Không phải sợ ngươi không có tiền dùng sao? Ngươi kinh thành địa bộ, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một ít, cũng phương tiện ngươi bình thường tiêu dùng. Mãn Quân cười nói, cái túi sách kia bị đặt ở nguyên thạch dưới, ngươi đẩy ra nguyên thạch có thể nhìn đến. Đánh lái xe dương phía sau, Phương Dật phát hiện, chiếc xe này gần như một nửa không gian đều bị tảng đá chất đầy, đẩy ra phía trên ngọc thạch sau, Phương Dật quả nhiên thấy được cái kia tràn đầy tiền bao. Phương Dật đem trong xe nguyên thạch đều bàn vào phòng thời điểm tra xét một chút số lượng, tổng cộng có 3 khối thượng nặng 100 cân theo Dương Châu mua được nguyên thạch, mặt khác đều là theo Miến Điện đổ đến chim trả, toàn bộ cộng lại sợ là có 200-300 cân sức nặng. Dương Châu mua nguyên thạch chia làm 2 loại, trong đó 2 khối là bạch ngọc nguyên thạch, mà một loại khác còn lại là mặc ngọc nguyên thạch. Hai loại nguyên thạch phẩm chất đều phi thường cao, dựa theo Phương Dật suy nghĩ, hắn dùng hai loại màu sắc khác nhau nguyên thạch, chế được một bộ hắc bạch cờ vây tử, kể từ đó, tương lai cha vợ lễ vật cũng thì có. Phương Dật ý nghĩ này nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ mang hắn là bại gia tử. Bởi vì ở ngọc thạch giá tăng cao hiện tại, hắn này mấy khối nguyên thạch mỗi một khối đều có thể bán ra cái mấy chục vạn, dùng ngọc thạch chế tác cờ vây tử đều không phải là không có, nhưng vậy cũng là chút phẩm chất thấp kém ngọc thạch. Lấy giá trị mấy chục vạn ngọc thạch chế tác cờ vây tử chuyện tình, cũng chỉ có Phương Dật tài năng nghĩ ra. Đem ngọc thạch phân loại bận việc xong sau, Phương Dật cũng đi đến nhà ăn cùng mấy người ăn chút gì, đi đến sau Phương Dật mới phát hiện nơi này bữa sáng chi phong phú, tuy rằng nhà ăn địa phương không lớn, nhưng cư nhiên có mấy cái tỉnh đặc sắc sớm một chút, trong đó cũng bao gồm kim lăng áp huyết canh miến. Phương Dật, nơi này có phải hay không là hoàng đế trước kia ở qua địa phương A? Đứng ở Phương Dật chỗ ở gian kia trong phòng, Tam Pháo ấy tự nói. Cho dù là thần kinh thô mập mạp, ở ăn điểm tâm xong sau, cũng phát hiện đến địa phương này bất đồng, chờ mấy ca đi vào Phương Dật căn phòng của, lại là bị bên trong điệu thấp xa hoa trang sức cấp bị khiếp sợ, kia nhìn như đơn giản nhất đối ghế bành, đều là dùng tới tốt hoa cúc lê đánh chế. Ta cảm thấy là hoàng đế nuôi tiểu tam địa phương. Mập mạp đưa ra bất đồng ý kiến, ngươi xem, hậu cung là hoàng thái hậu hoàng hậu làm chủ, hoàng đế khẳng định không thể đem tiểu tam nhét vào, vì thế hắn ngay tại tử cấm thành bên cạnh đóng như vậy một nơi. Lúc không có chuyện gì làm lại đây trộm cái tanh, ta xem viện này trước kia khẳng định có môn đi thông tử cấm thành. Được rồi, đừng vô nghĩa, cái gì nuôi tiểu tam, nơi này trước kia là công tượng chỗ ở. Phương Dật cười vỗ xuống mập mạp đầu. Phương Dật phía trước đối cái chỗ này tác dụng cũng rất tò mò, đang hỏi qua nhân viên công tác sau mới biết được, nguyên tới nơi này trước kia đều là thực rách nát nhà trệt nhà tranh, là cho này thực không có đất vị thợ thủ công nhóm ở. Sau lại ngành tường quan đem này gần sát nhau tử cấm thành rách nát phòng ở dỡ xuống sau, mới xây dựng này lầu nhỏ. Con bà nó, công tượng cũng có thể ở tốt như vậy. Mập mạp có chút không dám tin nhìn Phương Dật. Đại ca, đây là sửa chữa lại trùng kiến. Phương Dật thật sự thực hoài nghi mập mạp mới trước đây đầu có phải hay không bị con lừa đá quá. Vì sao thường xuyên xảy ra một ít không giải thích được tới. Nơi này là vệ ca tìm người vào ở, các ngươi liền an tâm nghỉ ngơi tốt. Phương Dật nhìn xuống bên cửa phòng thượng kiểu dáng Âu Tây đứng trúng tủ, mở miệng nói ra, ta buổi sáng đi làm việc, các ngươi ngủ trước thượng 5-6 tiếng, buổi trưa chúng ta cùng Hoa ca cùng nhau ăn cơm, vừa lúc có chuyện nhu muốn các ngươi hai anh em nhìn chằm chằm, đến lúc đó Mãn ca trước hết quay về Kim Lăng tốt lắm. Chuyện gì muốn chúng ta nhìn chằm chằm? Mập mạp nhìn về phía Phương Dật, vẻ mặt u hoán nói, bạn hữu ta vừa kết hôn, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm để chúng ta lưỡng địa ở riêng sao? Dân quê thành ra sớm, cùng mập mạp lớn bằng tiểu đồng bọn, đã sớm sinh em bé hội bò đầy đất, ở tam pháo năm trước sau khi kết hôn, mập mạp cũng rốt cục làm xong mạnh song song, hai người một tháng trước khi kết hôn, này lại tân hôn yến ngươi, vừa lúc trong mật thêm dầu đâu. Mập mạp, ngươi cũng kết hôn. Như thế nào không nói cho ta à? Phương Dật có chút hết ý nhìn mập mạp, ở bộ ngực hắn nện cho một quyền, cười nói, vậy ngươi cùng mãn ca cùng nhau trở về, làm cho tam pháo lưu lại giúp ta là đến nơi. Hắc hắc, bạn hữu không phải người trọng sắc khinh bạn, chỉ cần để cho ta ở nơi này, ta cùng lắm thì đem người vợ cấp kế đó chứ sao. Mập mạp cười hắc hắc, điều kiện nơi này có thể sánh bằng Kim Lăng mạnh hơn nhiều, hắn thật đúng là muốn cho mạnh song song đến mở mang kiến thức một chút. Tiểu mập mạp, đừng đánh chủ kia ý, song song đi rồi ai trông tiệm A. Phương Dật còn chưa lên tiếng, mãn quân đầu tiên là không vui, hiện tại mạnh song song khả là bọn hắn tiệm bán đồ cổ quản lý, mập mạp tam pháo bao gồm mãn quân chính mình có thể đi được mở, toàn bộ trông cậy vào mạnh song song ở trong điếm trống đâu. Ta liền vừa nói như vậy, mãn ca, sẽ không để cho nàng đến, ta chính là chỉ đùa một chút. Đừng nhìn mập mạp bình thường có chút không đứng đắn, nhưng đối với bọn hắn sơ xuống núi liền đưa cho trợ giúp rất lớn mãn quân, mập mạp vẫn luôn là thực tôn trọng, hơn nữa này trong vòng 1-2 năm. Mập mạp cùng tam pháo cũng đều từ trên thân mãn quân học được rất làm thêm nhân làm việc đạo lý. Dật ca, ngươi bên này có chuyện gì phải giúp tay, ta một người là đủ rồi, làm cho mập mạp đi về trước đi. Tam pháo nhìn về phía Phương Dật, hắn kết hôn đều hơn 1 năm, qua lâu rồi kia mới mẻ sức lực, ngược lại là kinh thành đối với hắn lực hấp dẫn lớn hơn. Các ngươi hai anh em đều kết hôn, ta cũng không thể lạc hậu nhiều lắm a. Phương Dật cười nói, ta hôm qua mua bộ sân, cần phá đi xây lại. Thi công đội cái gì ta đã tìm xong rồi, đến lúc đó ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm là đến nơi. Phương Dật là thuộc loại cái loại này mọi sự không quan tâm tính tình, bất quá hắn biết, chính mình không quan tâm phải có nhân quan tâm, nhà mình phòng ở khẳng định vẫn là có người nhìn chằm chằm. Bách sơ hạ một nữ hài tử không có phương tiện, vậy cũng chỉ có thể làm phiền trước mặt hai anh em này. Được, chuyện này giao cho ta. Tam pháo một ngụm liền đáp ứng xuống, ở trong lòng hắn, Phương Dật chuyện tình vĩnh viễn đều phải so với chuyện của mình càng trọng yếu hơn. Đúng rồi, hôm nay chúng ta ca tam đều ở, mãn ca đã ở, có chuyện ta nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Phương Dật trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra, tam pháo kết hôn thời điểm ta đề cập qua chuyện đó, các ngươi đều không đồng ý, hiện tại mập mạp cũng kết hôn, lần này các ngươi nghe ta, chúng ta kia tiệm bán đồ cổ công ty cổ phần ta cũng không muốn rồi, chia làm tam phần, mãn ca cùng tam pháo mập mạp các ngươi các quán một phần. Về tiệm bán đồ cổ chuyện tình, Phương Dật suy nghĩ rất nhiều, đối cho hắn hiện tại mà nói. Tiệm bán đồ cổ chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao sản nghiệp, nhưng là đối mập mạp cùng tam pháo mà nói, đó chính là bọn họ ở trong xã hội dựng thân gốc rễ. Này đây trước lúc này, Phương Dật đã đi xuống yếu chuyển nhượng công ty cổ phần quyết định. Phương Dật, cái này không thể được. Mãn quân mập mạp cùng tam pháo, cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên những lời này. Nhất là mãn quân, phản đối kiên quyết nhất, nhìn Phương Dật nói, Phương Dật, bọn họ hai anh em kết hôn ngươi tặng quà còn dễ nói. Lão ca ca ta khả kết hôn mau 20 năm, ngươi cũng không thể để cho ta cho ngươi thêm tìm nhỏ tàu tử a. Bởi vì cửa hàng là bọn hắn mua lại, cho nên lúc ban đầu thành lập tiệm bán đồ cổ thời điểm, nhà này tiệm bán đồ cổ cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, bên trong trừ bỏ Phương Dật tác phẩm chính là mãn quân đãi làm cho một ít đồ cổ, có thể đăng cái trên dưới 100 vạn đều là hướng hơn tính toán. Nhưng là hiện tại nhưng khác biệt, ở Phương Dật kia chạm ngọc tác phẩm lôi kéo dưới, mãn quân làm quen không ít cất chứa ngọc thạch đồ cổ kẻ có tiền. Hơn 1 năm nay chỉ là ghé vào trong điếm trương mục tiền đều gần ngàn vạn, cho dù trừ bỏ trương mục tiền, nhà này tiệm bán đồ cổ nếu yếu chuyển nhượng, không có 800-900 vạn, mãn quân xem cũng sẽ không nhìn một chút. Phương Dật này vừa lui ra tặng cổ, tương đương với chính là mỗi người tặng bọn họ mấy trăm vạn, mập mạp cùng tam pháo là huynh đệ còn dễ nói, nhưng mãn quân cũng là không nghĩ dính cái tiện nghi này. Chuyện này quyết định như vậy đi. Phương Dật khoát tay áo, ngữ khí kiên quyết nói, về sau ngọc của ta điêu tác phẩm. Chỉ biết cung cấp cho các ngươi đi bán, dựa theo giá bán 50% cho ta tiền là đến nơi, nếu các ngươi không đồng ý, vậy sau này ta cũng sẽ không ở tạo hình ngọc kiện, đây vốn chính là ngoạn phiếu gì đó. Phương Dật, bàn ra ta nghe nói qua bức lương làm kỹ nữ, còn chưa từng nghe qua bức người lấy tiền. Nghe được Phương Dật, mập mạp không khỏi há to miệng, đối Phương Dật hiểu rất rõ hắn và tam pháo biết, lần này Phương Dật là thật hạ quyết định, bọn họ sợ thì không cách nào vãn hồi rồi. Chương 854, sang tên cùng cải biến. Dật ca, ngươi về sau sẽ không bỏ lại ta cùng mập mạp mặc kệ a. Tam pháo làm bộ đáng thương nhìn về phía Phương Dật, lại nói tiếp hắn và mập mạp nếu so với Phương Dật lớn hơn một chút như thế, tiến vào xã hội cũng muốn cách khác Dật sớm nhiều lắm, nhưng không biết vì sao, từ Phương Dật sau khi xuống núi, hắn liền thành ba người người tâm phúc, việc nhỏ phía trên Dật từ trước đến nay đều chẳng qua hỏi, nhưng đại sự cũng đều là Phương Dật đánh nhịp làm chủ. Nói cái gì đó, chúng ta là huynh đệ. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn Tam Pháo liếc mắt một cái, hắn theo nhỏ không cha không mẹ, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, thân cận nhất liền là lúc nhỏ hai cái này bạn chơi. Húng chi bọn họ cũng từng kinh nghiệm bản thân quá Phương Dật thời niên thiếu làm ra chuyện này, đã nói là huynh đệ sinh tử cũng không đủ. Hắc hắc, ta và Mập Mạp đây không phải lo lắng nha. Nghe được Phương Dật, Tam Pháo bắt đầu cười hắc hắc, hắn bình thường không nói nhiều, nhưng nội tâm có vẻ nhắn nhủi, Phương Dật câu kêu huynh đệ hai chữ, nghe được Tam Pháo trong lòng loãng hồng hồng. Được rồi, phòng ta làm cho người ta cấp mở tốt, các ngươi buổi sáng nghỉ ngơi trước, ta làm xong việc lại tới. Nhìn đến trên mặt mấy người đều có quyển sắc, Phương Dật đứng dậy. Lúc này cũng kém không nhiều có hơn 7 giờ, kêu lên Vệ Minh Thành lại đi tiếp Trương giáo sư, không sai biệt lắm cũng có thể đi công việc thủ tục sang tên. Ai u, tiểu mập mạp các ngươi tới rồi. Phương Dật ở đưa mấy người trở về gian phòng thời điểm, Vệ Minh Thành cũng đi lên, trong ngày thường hắn mỗi ngày cũng đều là hơn 5 giờ rời giường rèn luyện, hôm qua chứng thật là mệt nhọc, hơn nữa nơi này gian phòng yên lặng không tệ, Vệ Minh Thành một cước ngủ thẳng tới đại thiên lượng. Vệ ca, còn tiểu mập mạp, hắn đều đã là đại mập mạp. Tam Pháo thực không tử tế bổ một đao, bất quá mập mạp hai năm này nhiều sinh hoạt có vẻ an nhàn, quả nhiên là lòng thoải mái thân thể béo mập, mắt nhìn thấy thể trọng liền đi từ từ hướng lên trên xuyến, hiện tại cũng đã muốn thượng 200 cân. Cái gì béo a, bạn hưu cái này gọi là tráng. Mập mạp mãn bất tại hồ nói, vệ ca, đến kinh thành khả là địa bàn của ngươi, mấy ngày nay nên mang bọn đệ đệ đi thật tốt ăn một bữa, đúng, ta nghe nói các ngươi này đó có bối cảnh nhân cũng có thể ở trường an phố chạy đến lái xe. Nếu không ngươi dẫn chúng ta cũng kiến thức một chút. Đối với kinh thành ăn chơi chắc táng, tỉnh ngoài đồn đại rất nhiều, nổi danh nhất một cái dĩ nhiên chính là trường an phố chuyển xe, nhưng lại không cảnh sát giao thông giám quản, loại này phong cách hành động làm cho luôn luôn thích làm náo động mập mạp rất là hâm mộ. Trường an phố chuyển xe, tự tìm phiền phức đâu. Vệ Minh Thành tức giận trừng mắt liếc mập mạp, nói, xe ta ngược lại thật ra có, ngươi nghĩ ngoạn ta cho ngươi mượn, hồi đầu ta đến trông coi sở giúp ngươi tồn ít tiền. Ngươi có thể ở bên trong tiết nhất. Đối với phía ngoài này đồn đãi, Vệ Minh Thành luôn luôn đều là suy chi dĩ tị, không phủ nhận trong kinh thành có một bọn ăn chơi chắc táng, nhưng càng nhiều con cháu thế gia phần lớn đều là chịu từng tới giáo dục tốt, bọn họ đa số người đều ở con đường làm quan phát triển, cho dù là này ăn chơi chắc táng cố nhiên có đôi khi làm việc bá đạo một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này ở trường an phố đổ chuyện xe. Nguyên lai đều là thổi a. Mập mạp có chút thất vọng. Thật cũng không tất cả đều là Phương Dật ở trường an phố chuyển xe, nhất định không có việc gì. Vệ Minh Thành cười hắc hắc, ánh mắt liếc về Phương Dật, hắn biết Phương Dật hiện tại nhưng là ẩn tổ trích thủ khả nhiệt đại hồng nhân, đừng nói trường an phố chuyển xe, chính là làm ra lại khác người chuyện tình cũng sẽ có nhân bảo vệ hắn. Ta nhàn nhức cả trường A, vệ ca, đi trước tiếp sơ hạ, sau đó chúng ta lại đi tiếp Trương lão sư. Phương Dật khoát tay áo, làm cho mập mạp bọn họ đi đều tự căn phòng của nghỉ ngơi, sau đó lôi kéo Vệ Minh Thành đi ra ngoài. Hôm nay một ngày sự tình cũng không ít, Phương Dật không có rảnh cùng hắn ở trong này vô nghĩa. Nhận được Bách Sơ Hạ, đi vào tứ hợp viện kia thời điểm, Trương giáo sư đã là chờ ở cửa, đang cùng Vương Thiên Lượng đang nói chuyện, nhìn hắn thần tình kia ngữ khí, đối này lao trạch có phần phải không bỏ. Trương ca, bán liền bán chứ, con nữ nhi hiếu thuận, đến nước ngoài cũng rất tốt. Vương Thiên Lượng đang an ủi Trương Duy Thần, nhà chúng ta nha đầu quá vài năm khả năng cũng phải đi nước Mỹ đến trường, đến lúc đó sẽ kính nhờ lão ca ca người chiếu cố. Ta xem cũng đừng quá mấy năm, cho các ngươi tiểu giai trung học liền ra ngoại quốc lên đi. Nghe Vương Thiên Lượng vừa nói như thế, Trương Duy Thần trong lòng dễ chịu rất nhiều, lập tức nói, sau khi ra ngoài sẽ ngủ ở ta nơi đó, ta có thể giúp tiểu giai học bổ túc hạ tiếng Anh, tỉnh ta mới ra đi vậy không có chuyện gì, Thiên Lượng, ngươi thấy thế nào? Hiện tại tiểu ra đi, đứa nhỏ còn có chút nhỏ a. Vương Thiên Lượng nghe vậy do dự một chút, nói, Trương ca, chuyện này ta phải cùng mẹ của đứa bé còn có lao ra tử thương lượng một chút, còn phải nghe một chút tiểu giai ý kiến. Trung học đi ra ngoài không coi là nhỏ, ở bên ngoài đọc cái vài năm, cũng có thể tốt hơn dung nhập vào bên kia trong xã hội. Trương Duy Thần nói, quay lại ta cổ động lao ra tử, rõ ràng cho các ngươi tiểu giai cùng ta cùng đi ra được rồi, ta làm cho tiểu giai tỷ tỷ của nàng ở nước ngoài giúp nàng đi chạy thủ tục. Nay lại nói đến, Trương ca, chúng ta hay là trước đi làm thủ tục đi. Nhìn đến Phương Dật Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành theo trên xe xuống dưới, Vương Thiên Lượng lúc này xóa khai đề tài, nói thật là hắn này người làm cha luyến tiếc, không muốn làm cho đứa nhỏ nhỏ như vậy tiểu ra đi. Ở Hoa Hạ có câu cách ngôn, tên là trong triều có người hảo chức vị, dùng dân chúng lại nói chính là trong triều có người dễ làm sự, Trương Duy Thần làm cả đời lão sư, tuy rằng vô quan không có trước, nhưng này nhân mạch cũng không phải bình thường nhân có thể so sánh, không thể nói rõ học trò khắp thiên hạ, nhưng ở kinh thành này một mẫu ba phần đất bên trên, Trương Duy Thần đệ tử khả thật không ít. Bất động sản sang tên, đối với người thường mà nói cũng không phải nhất kiện rất dễ dàng bạn chuyện tình, nhất là người bên ngoài ở kinh thành mua nhà, thiếu yếu hướng cục quản lý bất động sản chạy cái 2-3 lội, hơn chạy cái 7-8 lội đều là bình thường, các loại rườm rà thủ tục cùng chứng minh có đôi khi đều để nhân mới nghe lần đầu.